Chương 151, ra cắt kiến. Đi qua lần này đốn ngộ, thực lực mặc dù cũng không có chút nào để thăng, bất quá lại làm cho hắn lĩnh ngộ hóa hư thành thực vận dụng linh lực. Một bước này phóng ra, đối với võ đạo, đối với linh hồn lý giải, đều là được ích lợi không nhỏ, cũng coi như tại võ đạo trên cầu thang phóng ra có chút trọng yếu bước chân. Bởi vì cựu công danh phái ra Trảm Long trại số lớn thủ hạ tiến đến diệt sát cái gọi là Hắc Hổ bang thành viên, cho nên bây giờ trại bên trong chỉ có chút ít mười mấy người thủ vệ. Cổ Mục một đoàn người trùng trùng điệp điệp giết tiến đến, mà những cái kia còn sót lại tại trại trung tặc phỉ căn bản khó mà hình thành sức chiến đấu, cuối cùng tại Trương Lâm cùng Vương Giật dẫn đầu công kích hạ, nháy mắt sụp đổ. Đem những này tặc phỉ chính tay đâm về sau, Trương Lâm cùng Vương Giật yên lặng vì những cái kia đã từng chết thảm trong tay bọn hắn đồng bạn cầu nguyện, cũng thả người bay lên, đem treo ở cửa trại phía trên Trảm Long trại cờ xí kéo xuống đến bức trên mặt đất. Cổ Mục mặc kệ bọn hắn, mà là căn cứ ký ức hướng về hắn cùng thất trưởng lão bị Lý Tỉnh Vũ phát hiện địa phương chạy đi. Hẳn là nơi này. Thấy hoàn toàn thay đổi trướng doanh một góc, Cổ Mục từ kia đổ sụp trướng doanh phế tích chúng phát hiện thất trưởng lão, vội vàng chạy tới đem hắn đỡ dậy. Giờ phút này thất trưởng lão khỏe miệng chảy máu, ngất đi. Thất trưởng lão. Cổ Sơn đi vào trước mặt, khẩn trương hô. Cổ Mục chụp tại thất trưởng lão mạch đập bên trên, chậm chậm mới buông ra khí, nói, không có việc gì, chỉ là nhận linh lực công kích mà hôn mê, cũng không lo ngại. Cổ Sơn nghe vậy yên lòng, dù sao y thuật của hắn tương đương như bức, đã nói như vậy đến, kia tất nhiên không có vấn đề gì. Chúng ta đi tìm Cương Thúc đi. Cổ Mục phân phó Tiêu Ca bọn hắn chiếu cố tốt thất trưởng lão, hướng về trại bên trong chỗ sâu nhất mà đi. Cổ Sơn đi theo phía sau, thỉnh thoảng dùng thổ chi linh lực đến cảm giác đo kia âm lãnh chi địa phương vị. Không biết đi được bao lâu, Cổ Sơn đột nhiên dừng thân. Có người. Cổ Sơn ngồi xổm xuống, hai tay gian tại mặt đất, nói, lén lén lút lút, tựa như là Trảm Long trại cường đạo. Trương Lâm, Vương Giật, các ngươi đem hắn bắt giữ. Bây giờ cái này cái gọi là Trảm Long trại đã chỉ còn trên danh nghĩa, kia đại bộ phận giặc cướp bị trói tại ngoài sơn cốc, mà uy hiếp lớn nhất Lý Tỉnh Vũ cũng từ đại trưởng lao phụ trách xử lý. Bây giờ hắn chỉ nghĩ nhanh tìm tới Cổ Cương, sau đó một mồi lửa đem nơi này đốt, đem người trở về bản thạch thành. Trương Lâm cùng Vương Giật đối Trảm Long trại có thể nói khổ đại cựu thâm, nghe Cổ Mục phân phó, lập tức thay phiên cánh tay liền hướng về Cổ Sơn chỉ địa phương tiến lên, sơ qua. Liền nhớ tới một cái tròm dâu dê lão giả đi tới, kia Trương Lâm đem chói gô lão đầu vứt trên mặt đất, khó hiểu nói, Mục thiếu gia, cái này Trảm Long trại lại còn có giặc cướp không biết võ đạo. Cổ Mục hết lên lão nhân này, từ lúc đóng vai xem xét chính là thổ phỉ loại hình, thế là phất phất tay, nói, đem hắn đem cửu công danh buộc chung một chỗ, chờ xử lý. Dứt lời, cùng Cổ Sơn tiếp tục đi đến phía trước. Chậm. Đợi đến Cổ Mục đám người muốn rời đi. Kia Sơn Dương Hổ lão giả tránh thoát Trương Lâm cánh tay, hô, vị công tử này, ta là Trảm Long trại quân sư. Cổ Mục nghe vậy, nghe xuống bước chân, rất là tò mò nói ra, ngươi chính là Trảm Long trại kia bảy mưu tinh kế cầu đầu quân sư. Cầu đầu quân sư. Gia Cát tiên sinh rất phiền muộn, chính mình học phú ngũ xa, đọc thuộc lòng binh pháp, chính là đường đường chính chính mưu sĩ A. Bất quá nhân gia đã giết đến tận cửa, mà lại từ Cổ Mục trong miệng hắn cũng nghe minh bạch. Kia cửu công danh hiển nhiên đã bị bọn hắn bắt, về phần võ vương đại năng Lý Tỉnh Vũ bây giờ cũng không biết tung tích, đây hết thể đều để hắn nháy mắt tình ngộ, Trảm Long trại chỉ sợ muốn xong đời, mà chính mình diễn toán thiên cơ chỗ chiếu mở đầu đại kiếp, đã ứng nghiệm. Có thể nói ố hô ai thai. Tại hạ Gia Cát Kiến. Gia Cát tiên sinh cần thiết đem tên của mình nói ra, hắn là một người thông minh, vào lúc này nếu như còn nhìn không ra tình huống, hắn cũng không phải là tự xưng là. Loạn thế có định quân kế sách, thịnh thế có an bang kế sách quỷ tài. Không biết. Cổ Mục lắc đầu, nói. Gia Cát Lượng hắn nghe nói qua, Gia Cát Kiến hắn căn bản cũng không biết. Gia Cát tiên sinh thổ huyết. Một bên Tiêu Ca thì cho mày, nghĩ một hồi, nói, Định Châu biên cảnh có một mưu sĩ, dùng một vạn yếu thế chi binh, chiến sư châu 10 vạn hùng binh, tuy không lực chống cự, lại giữ gìn thành chi nửa tháng mà không mất đi. Hẳn là kêu mưu sĩ chính là các hạ. Gia Cát Kiến nhìn thấy Tiêu Ca đem chính mình công tích vĩ đại nói ra, lập tức nâng cao lưng tự hào nói, không tệ, chính là tại hạ. Tiêu Ca kỳ thật cũng coi như được mưu sĩ, chỉ là không có Gia Cát Kiến chuyên nghiệp như vậy, dù sao xuất thân của hắn không tốt, không có điều kiện đọc binh pháp mưu lược thư tịch. Nhưng người thiên phú thường thường bẩm sinh, Tiêu Ca trên võ đạo có lẽ khó mà có rất cao thành tựu, nhưng ở mưu lược lại thắng người một bậc. Mà lại từ khi cùng Cổ Mục về sau, hắn thỉnh thoảng nghe ngóng năm gần đây phát sinh ở mấy châu ở giữa tương đối chứ danh chiến dịch, đối với Tào, Định, Sư Ba Châu chỗ giao giới, đã phát sinh một trận chấn kinh đại lục kinh điển chiến dịch ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngay lúc đó Định Châu thủ tướng hắn không được kỳ danh, nhưng thủ tướng dưới trướng mưu sĩ Gia Cát Kiến lại danh Dương Tứ Hải, bởi vì tất cả mọi người biết, đúng là hắn bày mưu tính kế, mới tại tuyệt đối cách xa lực lượng hạ, anh dũng chống cự trì hoãn Sư Châu 10 vạn thiết kỵ tiến lên bộ pháp. Nghe đồn về sau thủ tướng bỏ thành mà chạy, không nghĩ tới hắn dưới trướng mưu sĩ lại sẽ biến thành giặc cỏ, thật sự là thế sự vô thường, để người dâng lên vô hạn thổn thức. Tiêu Ca biết Gia Cát Kiến thân phận, không khỏi thở dài. Gia Cát Kiến nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nghe được Tiêu Ca thở dài, tâm tình cũng là phi thường hỏng bét, nghe hắn buồn nói, ta Gia Cát Kiến từ nhỏ dốc lòng, dùng chính mình trong lồng ngực kế sách, chinh chiến xa trường, không cầu danh dương thiên hạ, nhưng cầu kế định càn khôn, ai có thể nghĩ kia Định Châu quận trưởng, tầm nhìn hạn hẹp, bị Sư Châu đại quân dọa đến lạnh mình, đúng là từ bỏ chống cự, ta cùng cựu tướng quân có thể liều chết phản kháng nhiều ngày, cũng coi là Định Châu tận trung. Tiêu Ca đối hắn bên trong nguyên do không hiểu nhiều lắm, bây giờ nghe hắn nói đến, lập tức vì dạng này mưu mới cảm thấy đáng tiếc. Cái này hiển nhiên là có tài nhưng không gặp thời hạng người. Cổ Mục nghe bọn hắn hai người lại nhải, cũng lớn khái hiểu rõ cái này Gia Cát Kiến vì sao muốn tự báo tính danh, hiển nhiên hắn là muốn để chính mình minh bạch giá trị của hắn. Đã là thủ tướng, lại là mưu thần, bỏ thành chính là đầu hàng, cho dù có hùng tài đại lược lại như thế nào. Kết quả là vẫn là đào binh. Cổ Mục rất khinh thường mà nói, ngươi rất thông minh, muốn để ta coi trọng ngươi, nhưng liên thành hồ đều có thể không để ý, không có thể sống chết bảo vệ quân nhân vinh dự, dạng này người cho dù có tài năng kinh thiên động địa, ta có thể nào tín nhiệm. Tiêu Ca nghe vậy, thần sắc một bẩm. Nguyên bản còn đối Gia Cát Kiến có chút đồng tình, nhưng Cổ Mục thiếu gia nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Quân nhân trách nhiệm là thủ hộ, nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, liền xem như trong lòng có mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước kế sách, không có kiên trì tín ngưỡng của mình, bảo vệ chính mình vinh dự, làm sao đi chỉ trích người khác, ôm lấy oán. Nếu như Gia Cát Kiến cùng kia thủ tướng có thể kiên trì đến cuối cùng, dù cho là binh bại thành phá, đầu một nơi thân một nẻo, lại có thể danh dương thiên cổ, thủ hậu nhân cùng bái, cái này không quan hệ thắng bại, lại liên quan đến lấy một người khí tiết, một người lính cốt khí. Chương 152, đáng thương nữ nhân. Đương nhiên, chúng ta Cổ Mục đại thiếu thật không nghĩ nhiều như vậy, hắn chính là nhìn khó chịu Gia Cát Kiến loại người này, ỷ vào chính mình có chút mực nước, có chút ý đồ xấu, liền cho rằng rất đáng gờm. Cho nên mới mở miệng nói như thế, mà lại những lời này hắn đều là từ địa phương khác học được. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Kia Gia Cát Kiến nghe được Cổ Mục sắc bén như thế chi ngôn, lập tức giật mình ngay tại chỗ. Vinh dự. Hắn cho tới nay, đều không có suy nghĩ qua. Từ đầu đến cuối, hắn cho là mình đã hết sức, không thẹn với Định Châu bách tính, không thẹn với Định Châu quận trưởng. Nhưng hôm nay bị người khác như thế nói đến, hắn mới bỗng nhiên phát hiện mình nguyên lai là không chịu được như thế. Kéo xuống. Cổ Mục không nhịn được nói, quay người đang muốn tiếp tục tìm kiếm Cổ Cương. Chậm. Gia Cát Kiến lần nữa ngăn cản nói. Vị công tử này, tại hạ biết Trảm Long trại hơn 10 năm để giành đến bảo tàng vị trí. Cổ Mục vừa mới nâng lên chân, liễu lo đình chỉ, liền gặp hắn hai đôi lỗ thai nhuyễn động một chút, sau đó xoay người lại, khiếp mắt lại, cười ha hả, nói, Gia Cát tiên sinh đúng không? Ngươi nói sớm a, đến, nhanh cho Gia Cát tiên sinh mở trói. Đám người tập thể im lặng. Con hàng này mới vừa rồi còn nói nghĩa chính ngôn tử, để người dâng lên vô hạn kính sợ. Nhưng người ta nhấc lên bảo tàng, lập tức liền đổi thành một bộ vô sỉ sắc mặt. Tiêu Ca lắc đầu cười khổ, từ khi đi theo vị thiếu gia này mở Bất Y quán về sau, đối với hắn mỗi ngày kiếm tiền đến đêm khuya thói quen hiểu rõ nhất, thấy hắn như thế chuyển hướng, cũng là có chút lý giải. Lý gia chủ, Cổ Cương bị gián tại trong địa lao, đủ kiểu nhàm chán, đành phải nếm thử cùng trước mắt Lý Nhã Thư trò chuyện, đuổi dưới nhàm chán thời gian. Ta đã không phải gia chủ. Lý Nhã Thư vẫn là một bộ băng lãnh bộ dáng, để người nghe cũng có thể cảm giác được mấy phần lãnh ý. Lý cô nương. Cổ Cương giống như đã thành thói quen cô gái nhỏ này lời nói lạnh nhạt, ngược lại không thèm để ý chút nào mà nói, nghe đồn ngươi tuổi còn trẻ liền đạt tới võ sĩ cảnh giới, càng đem linh lực hóa hư thành thực, thành tựu như thế, vì sao muốn làm kia Lý gia gia chủ đâu? Cổ Cương đối điểm này rất không minh bạch, dù sao Lý Nhã Thư thiên phú rất cao, tương lai tiền đồ không thể đo lường, tại sao lại bị chỉ định vì gia chủ đâu? Chẳng lẽ hắn Lý gia không biết, dạng này sẽ ảnh hưởng nàng võ đạo phát triển sao? Lý Nhã Thư không nói. Trang diện lập tức lại lạnh xuống. Cổ Cương lắc đầu cười khổ, đành phải tự nhủ, ta Cổ gia cũng có một thiên tài, hắn đã từng là kinh mạch không thông phế vật, lại tại kinh mạch toàn bộ thông về sau, dùng hơn 2 tháng thời gian đã đột phá đến võ đồ hậu kỳ, đồng thời đem linh lực hóa hư thành thực. Lý Nhã Thư vẫn là không nói, bất quá đối với trong miệng hắn thiên tài lại hơi có nghe thấy. Đã từng Lý gia các trưởng lão còn đặc biệt vì cái này mở qua một lần hội nghị, thương lượng kẻ này đột nhiên quật khởi. Bất quá kẻ này thành danh nhanh, biến mất cũng nhanh, ngắn ngủi nửa tháng, liền nghe đồn thoát ly Cổ gia, rời đi bản thạch thành. Gia chủ vì sao muốn dùng ngắn ngủi lợi ích mà bỏ qua Cổ Mục đâu? Nghĩ đến Cổ Mục, Cổ Cương liền vì hắn minh bất bình, dù sao kẻ này quật khởi tại Táng Long Sơn, mà chính mình tại kia trong lúc đó một mực âm thầm bảo hộ hắn. Cũng coi như nhìn xem hắn trưởng thành, trong đó tình cảm không cần nói cũng biết. Không biết hắn hiện tại qua còn tốt chứ? Cổ Cương bất lực ngăn cản Cổ Thương không quyết định, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cổ Mục rời đi Cổ gia. Lý Nhã Thư từ đầu đến cuối không nói, nhưng Cổ Cương một mực tại nơi này tự nói, tựa như con ruồi giống như vang ngọng ngọng, nàng đành phải đại mi cau lại, lạnh nhạt nói, ta muốn an tĩnh yên tĩnh. Nha! Cổ Cương cũng cảm thấy chính mình có chút nói nhảm hết bài này đến bài khác, đành phải ngậm miệng lại. Toàn bộ tràng diện triệt để lạnh xuống. Hồi lâu, cách một đạo tiếng mở cửa truyền vào hai người trong thai, sau đó liền gặp một chùm ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi ra. Lâu không tiếp xúc ánh nắng hai người đều là thói quen nhắm mắt lại. Cổ Mục cùng Cổ Cương tại Gia Cát Kiến dẫn dắt xuống tới đến địa lao, mà khi tiến vào trong đó về sau. Nhìn thấy Cổ Cương bên cạnh kia tóc đen tán loạn nữ nhân, hai người lập tức khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới địa lao này chung lại không chỉ Cổ Cương một người. Cương thúc. Cổ Sơn đi vào Cổ Cương trước mặt, xuất ra Gia Cát Kiến giao cho mình chìa khóa, đem buộc trên tay hắn xiềng xích mở ra. Sau đó quay người thấy rõ đồng dạng bị khóa nữ tử, lập tức cả kinh nói, Lý gia chủ. Cổ Mục lúc này cũng đi tới. Thấy nữ nhân kia đúng là tại chính mình bất y quán xuất hiện Lý Nhã Thư, đông cảm giác ngoài ý muốn, thế là quay người hỏi hướng Gia Cát Kiến nói, nàng làm sao cũng bị nhốt ở đây. Kia thích hướng ánh nắng Cổ Cương sớm đã mở mắt ra mục, đợi đến đứng vững thân thể thấy rõ Cổ Sơn cùng bên cạnh Cổ Mục. Chờ một chút, Cổ Mục. Cổ Cương hiển nhiên ý thức được cái gì, không đợi Gia Cát Kiến mở miệng trả lời, liền lao đến, ôm đồm tại Cổ Mục trên cánh tay, hoảng sợ nói, Cổ Mục. Cổ Mục bị Cổ Cương bắt cánh tay đau nhức, toét miệng cởi ra bàn tay của hắn, cười hắc hắc nói, Cương thúc, đã lâu không gặp. Mới vừa rồi còn đang đàm luận tiểu tử, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở bên người, quả thực để Cổ Cương có chút mơ hồ, bất quá thấy Cổ Mục kia muốn ăn đòn tiếu dung, hắn lập tức biết đây đều là thật, không phải đang nằm mơ, thế là lần nữa chụp vào Cổ Mục cánh tay, cười mắng, tiểu tử thúi, ngươi khoảng thời gian này đến cùng đi nơi nào. Cái kia... Cổ Mục tránh ra Cổ Cương nhiệt tình cử động, nhất thời nghẹn lời. Thúc, ngươi còn không có nhìn thấy hắn lối ăn mặc này sao? Cổ Sơn nhiều hứng thú chỉ vào Cổ Mục ăn mặc nói. Trang phục. Cổ Cương lúc này mới bắt đầu cẩn thận dò xét Cổ Mục mặc, chợt cảm giác có chút nhìn quen mắt, nói, cái này áo liền quần tựa như là Cao Tiên Sinh mặc a. Nào chỉ là giống như. Cổ Sơn tuét miệng cười nói, hắn chính là Cao Tiên Sinh. Cái gì? Cổ Cương nghe vậy kém chút nhảy dựng lên, vừa cẩn thận nhìn một chút Cổ Mục, lúc này mới bỗng nhiên vang lên bảy trưởng lao tẳng trải qua ngờ vực vô căn cứ, lập tức cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi sử dụng hóa dung đan. Cổ Mục gật gật đầu, rụt rụt đầu, nói, bị bất đắc dĩ, bị bất đắc dĩ. Cổ Mục đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm từ trong địa lao hể vải đi ra. Quá bạo lực. Cổ Cương hạ thủ quá nặng. Nghĩ đến vừa rồi mình bị Cổ Cương đánh tơi bời. Cổ Mục khóc không ra nước mắt, chính mình thật là bị bất đắc dĩ, thật là không muốn làm như vậy à. Cổ Sơn cùng Cổ Cương đi ra, nhất là Cổ Cương, chớ nhìn hắn tại trong lao như một ngày một đêm, có thể tinh thần lại phá lệ tốt, mà lại đánh Cổ Mục sau đó, cái này tinh thần càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Lý Nhã Thư ở phía sau cất bước khó khăn đi ra, kia tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn treo băng lãnh, phảng phất được người cứu ra cũng căn bản không đáng cao hứng. Người võ công bị phế rồi. Cổ Mộc dừng bước lại, nhìn trước mắt đáng thương nữ nhân. Tại trong lao ra cắt kiến đem Lý Nhã Thư sự tình kỹ càng nói một lần, Cổ Mộc thế mới biết, nguyên lai thời khắc này bản thạch thành, kia Tây Thành Lý gia sớm đã biến thiên, tân nhiệm gia chủ vì đại trưởng lao Lý Hưng, mà nàng cái này tiền nhiệm gia chủ chẳng những bị tước đoạt quyền lực, càng là ngay cả võ công cũng bị phế bỏ, nhốt tại địa lao này chung, hiển nhiên là dự định để nàng tự sinh tự diệt. Chương 153, Nhân tài lương đắc. Lý Nhã Thư cắn môi, nhìn trước mắt tuấn lãng thiếu niên không nói, bất quá kia trong hốc mắt lại ẩn ẩn hiện ra một chút nước mắt, mặc dù nàng tính cách băng lãnh, nhưng dù sao vẫn là một nữ nhân, luận tuổi tác cũng chỉ là so Cổ Mộc năm thứ tư đại học 5 tuổi, tại địa cầu, chỉ có thể tính một cái vừa mới thành niên nữ nhân, tại đối mặt quyền lực bị đoạt, võ đạo bị phế tàn khốc như vậy dưới thực tế, nàng làm sao có thể tiếp nhận? Có tính toán gì? Cổ Mộc đối với bọn hắn Lý gia tranh quyền căn bản không thèm để ý, nhưng là trời sinh chính là một cái lòng nhiệt tình ưu tú xoay ca, hắn cảm thấy mình cần thiết giúp đỡ nàng, huống chi đây là cái đại mỹ nữ đâu. Lý Nhã Thư lắc đầu, kia xốc xếp tóc dài bay múa theo gió, lộ ra một cỗ làm cho đau lòng người cảm giác. Đây là cái kia lãnh nạo như tuyết Lý gia gia chủ sao? Đây là ngăn tại trước mặt mình, dùng thân phận của gia chủ đang cùng mình đối thoại nữ nhân sao? Không phải. Nàng chẳng phải là cái gì. Đi theo ta đi thôi. Cổ Mộc thấy nàng như thế đáng thương, lập tức không đành lòng. Lý Nhã Thư mặc dù võ công bị phế, nhưng kia người phụ trách phòng lâu tập luyện tuyết hệ linh lực băng lãnh, sâu tận xương thủy, khó mà mẫn diệt, gặp nàng cùng Cổ Mộc ánh mắt nhìn nhau, lạnh nhạt nói, ngươi tại đáng thương ta. Cổ Mộc lắc đầu, nói, không phải, ngươi dáng dấp rất duyên dáng, mà ta thân là bất y quán lão bản. Gian phòng bên trong thiếu khuyết cái thiếp thân nha hoàn, cho nên, ngươi rất thích hợp. Cổ Mộc lời này vừa nói ra, cổ cương mọi người nhất thời sụp đổ, ngươi nha đây là bỏ đá xuống giếng. Thiếp thân nha hoàn. Lý Nhã Thư cười lạnh, nói, ta mặc kệ ngươi là Cổ Mộc hay là cao thượng, nhưng mời ngươi ghi nhớ, ta Lý Nhã Thư coi như biến thành tên ăn mày, cũng sẽ không trở thành đàn ông các ngươi đồ chơi. Đồ chơi. Cổ Mộc im lặng, chẳng lẽ thu ngươi làm thiếp thân nha hoàn? Ta liền lòng có mưu đồ sao? Đương nhiên, có là có, ta thừa nhận, nhưng cũng chỉ là ủ ấm giường, sờ sờ tay nhỏ mập mờ hạ, thâm nhập hơn nữa lại thấp tục ý nghĩ nhưng không có nghĩ tới. Thiên địa lương tâm. Cổ Mộc rất ủy khuất, hắn chỉ là nhìn Lý Nhã Thư đáng thương, cho nên mới muốn cho nàng an trí cái địa phương, dù sao nàng hiện tại võ công toàn bộ phế, lại bị Lý Tỉnh Vũ đưa đến cái này chạm lòng trại, hiển nhiên Tây Thành Lý gia là không thể trở về đi. Như thế lẻ loi một mình, lại là nhu nhược mỹ tiểu nương, hắn không đành lòng. Muốn báo thù sao? Cổ Mộc cười khổ, nói. Lý Nhã Thư nghe vậy, lắc đầu. Nghĩ khôi phục võ công sao? Lý Nhã Thư thói quen chuẩn bị lắc đầu, lại đột nhiên ngẩng đầu, kia như nước như tuyết đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Cổ Mộc, nói, ngươi có thể. Đương nhiên có thể, đừng quên ta một thân phận khác thế nhưng là thần y cao thượng A. Cổ Mộc gặp nàng động tâm. Vô ngực nói. Nói đi, khôi phục võ công của ta, cần gì đại giới? Lý Nhã Thư dù sao đã từng là nhất gia chi chủ, đã Cổ Mộc tự tin như vậy nói đến, hiển nhiên có khác mục đích. Thấy Lý Nhã Thư sảng khoái như vậy mà hỏi, Cổ Mộc giơ ngón tay cái, nói, Lý cô nương quả nhiên cực kỳ thông minh, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là vừa rồi nói. Làm ngươi thiếp thân nha hoàn. Lý Nhã Thư đại mi hơi nhíu, nói. Cổ Mộc gật gật đầu. Đem Cổ Cương cùng thất trưởng lão đều cứu ra, Cổ Mộc một đoàn người tại Gia Cắt Kiến dẫn đầu hạ, đi vào một chỗ ẩn nấp trong hốc núi, kia Gia Cắt Kiến chỉ vào mặt đất nói, Mộc công tử, phía dưới này chính là chôn lấy Trảm Long Trại hơn 10 năm giành được tài vật. Cổ Mộc ca một tiếng, sau đó cho Cổ Sơn đưa cái nhan sắc. Cổ Sơn gật đầu hiểu ý, sau đó liền hai tay dán tại trong đất bùn, đi cảm ngộ dưới mặt đất phải chăng coi là thật có cái gì. Có thể kết quả thăm dò nửa ngày, mới lắc đầu nói, không có. Cổ Mộc hầu nghi nhìn xem Gia Cắt Kiến, chờ đợi giải thích của hắn. Mộc thiếu gia, cái này dưới đất bị Lý Tỉnh Vũ thiết trí một loại nào đó trận pháp, chẳng những có thể dùng ngăn cách linh lực thẩm thấu, liền ngay cả võ vương cường giả ý niệm cũng khó có thể phát hiện. Thấy Cổ Mục kia hồ nghi ánh mắt, Gia Cát Kiến vội vàng giải thích nói. Trận pháp. Cổ Mục có chút kinh ngạc, cái đồ chơi này hắn tại địa cầu nghe nói qua, thời cổ Gia Cát Khổng Minh liền tinh thông kỳ môn trận pháp. Hắn đã từng cùng ý đồ nghiên cứu qua, lại phát hiện Hoa Hạ quốc hiện có tại thế trận pháp đều là hậu nhân bịa đặt, căn bản không có tác dụng gì có thể nói. Cuối cùng tại Cổ Mục phân phó hạ, Trương Lâm cùng Vương Giật Cầm Quốc cùng công cụ bắt đầu đem mặt đất dứt bỏ. Cuối cùng đào sâu vô cùng độ chừng 10 mét, mới phát hiện một cái đồng chất dương lớn. Tại cái thứ nhất dương lớn bị đào ra về sau, kia chôn giấu dưới đất tất cả cái dương cũng lần lượt xuất thế. Mở ra những cái kia dương lớn, bên trong đựng tất cả đều là vàng dòng bạc trắng, thậm chí còn có không ít đồ cổ. Cổ Mục thấy nhiều như vậy tài vật, con mắt đã sớm híp mắt thành một đường, sau đó đắc ý thu sạch nhập chiếc hộp màu đỏ chung. Trong hộp có chính mình 5 vạn lượng, còn có vạn bảo thương hội 1 vạn lượng, tăng thêm những tài vật này, tiểu gia ta hiện tại giá trị bản thân thế nhưng là vượt qua 10 vạn lượng A. Cổ Mục rất thoải mái, đồng thời không nghĩ tới, lần này đến đây tiêu diệt Trảm Long Trại chẳng những thu một cái mỹ nữ với tư cách nha hoàn, càng là hận kiếm một bút. Loại chuyện tốt này, vậy đi tìm. Xem ra muốn làm giàu, vẫn là phải đến Tiêu Phỉ A. Cổ Mục tính toán, chính mình phải chăng muốn đem bản thạch thành những cái kia to to nhỏ nhỏ thổ phỉ lần lượt thu thập. Hiển nhiên, Cổ Thiếu là cái tốt vết sẹo quên đau hàng người, hắn hiện tại bị tiền tài mê hoặc, đều quên mới vừa rồi là ai kem chút bị võ vương cấp cường giả vận dụng siêu hồn thuật mà có biến thành ngu ngốc khả năng. Trảm Long Trại chủ lực đều bị trói tại ngoài sân cốc, Cổ Mục thắng lợi trở về đi ra Trảm Long Trại, cuối cùng vẫn là không đành lòng sát sinh, đem bọn hắn tất cả võ công toàn bộ hủy bỏ, sau đó dẫn theo bị trói phải cùng cái bánh trưng giống như cựu công danh rời khỏi nơi này. Đợi đến đám người rời đi sau, bên trong thung lũng kia Trảm Long Trại thì giấy lên lửa lớn rừng rực. Hỏa thế rất mạnh, đúng là thiêu đốt trọn vẹn một ngày một đêm mới tự hành dập tắt. Đợi đến hỏa diệt về sau, cũng liền đại biểu cho Trảm Long Trại, cái này làm hại bản thạch thành hơn 10 năm giặc cướp tổ chức triệt để sụp đổ, trở thành lịch sử. Trảm Long Trại bị tiêu diệt, Cổ Mục không cảm thấy chính mình rất ngu bê, ở trong đó khúc chiết cùng kinh lịch để hắn nhận thức đến chính mình lỗ mãng, nếu không phải Cổ Khinh Dương đống xuất hiện, như vậy bị diệt chính là mình. Võ đạo một đường gánh nặng đường xa, cũng không thể lại như thế đại ý. Cổ Mục đi tại trở về bản thạch thành trên đường, trong lòng tự lẩm bẩm. Cái gì? Đại trưởng lão xuất hiện rồi. Thất trưởng lão tại đường đi một nửa thời điểm cuối cùng từ trong hôn mê thức tỉnh, đang nghe Cổ Sơn giảng giải về sau, biết Trảm Long Trại bị diệt nguyên do, mà đang nghe Cổ Khinh Dương xuất hiện, để hắn khó mà tự kiềm chế. Bất quá tiếp xuống càng làm cho hắn ngạc nhiên là, kia cao tiên sinh chính là như hắn đã từng suy đoán chính là Cổ Mục không thể nghi ngờ. Cổ Mục, cái này hỗn đản. Thất trưởng lão nổi giận đùng đùng từ xe ngựa vọt ra, nhìn thấy cưỡi ngựa đi ở đằng trước quả nhiên Cổ Mục, phi thân lao đi, một tay lấy Cổ Mục từ trên ngựa như ước lượng con gà con giống như đem hắn kéo xuống tới. A, thất gia gia, ngươi hạ thủ thế nào so cương thúc còn nặng. Ta không phải cố ý. Ta có nỗi khổ tâm. A. Cứu mạng, cương thúc, đường ca, a. Hoang dã trong sơn đạo, truyền đến Cổ Mục kêu thảm. Cổ Cương cùng Cổ Sơn phảng phất không nghe thấy, còn không ngừng chỉ vào kia tú lệ cảnh sắc, gật đầu khen, cảnh sắc nơi này không sai. Hồi lâu, Cổ Mục trên đầu đỉnh lấy hai cái bao lớn, lại trở lại chính mình tuấn mã bên trên, cái kia vừa mới khôi phục lại con mắt lại quang vinh phủ lên mắt gấu mèo. Chương 154, công bố thân phận, thượng. Bất y ghề quán. Khoảng thời gian này một mực phi thường náo nhiệt. Kia Cổ gia cùng Thẩm gia người cơ hồ mỗi ngày đều tới đây, người sáng suốt xem xét liền biết, hai nhà này cũng không phải tới xem bệnh. Người hưu tâm tinh tế phỏng đoán ra, bọn hắn chỉ sợ là cố ý muốn cùng Bất y ghề quán kết tốt. Dù sao hiện tại bản thạch thành cách cục rất loạn, Thẩm Lý hai nhà liên minh đối kháng Cổ gia một nhà độc đại, mà cái sau không thể nghi ngờ bắt đầu gấp. Thần hồ kỳ kỹ y y thuật cùng vạn bảo thương hội Dương Tiệp có không cạn quan hệ, Cổ Thẩm hai nhà tranh nhau kết tốt Bất y ghề quán, cũng làm cho đám người bắt đầu coi trọng gọi là cao thượng đại phu. Người này chỉ sợ là kế vạn bảo thương hội sau lại một ảnh hưởng bản thạch thành cách cục tồn tại. Cái này đột nhiên xuất hiện cao tiên sinh năng lượng không nhỏ, ai cũng nghĩ định bỡ. Đáng tiếc, kia Bất y quán hiện tại gia chủ Hoa Đà đại phu lại thông báo cho bọn hắn, cao tiên sinh không tại trong tiệm. Bản thạch thành bên ngoài. Cổ Mộc rục ngựa mà đến, trên đầu hai cái bao lớn đã biến mất, không xem qua con ngươi vẫn còn có chút đen nhánh, hiển nhiên kia thất trưởng lão hạ thủ rất nặng. Dừng ở ngoài thành, Cổ Thương Phong hướng về Cổ Mộc nói, tiểu tử thúi, có tính toán gì? Qua năm liền rời đi nơi này, đi càng rộng lớn hơn thế giới xông vào một lần. Nhìn trước mắt tường cao, Cổ Mộc cười nói, bàn thạch thành đối với hắn mà nói, sớm muộn cũng phải rời đi, cái này Trảm Long trại cũng đã diệt đi, rời đi thời gian cũng nhanh. Ta nói ngươi thân phận. Thất trưởng lao tức giận, hắn đương nhiên biết Cổ Mộc sẽ rời đi nơi này, bàn thạch thành nơi này quá nhỏ, hắn như vậy thiên tư tung hoành hạng người, ở đây quả thực ủy khuất, mà hắn muốn hỏi thì là Cổ Mộc phải chăng còn muốn giả đóng vai thành cao thượng, tiếp tục lén gạt đi bàn thạch thành đám người. Thẩm Lý hai nhà liên minh, muốn đối phó Cổ gia, mà ta cao thượng cùng Vạn Bảo Thương hội có một tia liên lụy, bọn hắn có lẽ đều đang tính toán lôi kéo ta. Dọc theo con đường này ra cắt kiến đem những gì mình biết nói cho Cổ Mộc, là một cũng rất đàn ông thông minh, hắn rất dễ dàng liền biết kêu bản thạch thành hiện tại có thể nói quần quận sóng ngầm, mà chính mình mặc dù không có thế lực, nhưng cũng có mấy phần năng lượng. Ngươi dự định tiếp tục gần giấu đi. Thất trưởng lao thấy hắn như thế nói đến, liền biết tiểu tử này là không muốn đem thân phận chân chính lộ ra đến, chợt thở dài, đã như vậy, ta cùng Cổ Cương bọn hắn nói, vì ngươi bảo thủ bí mật này. Thất ra ra, không cần. Cổ Mộc lắc đầu, nói, đại trưởng lao cứu ta ở trong cơn nguy khốn, phần ân tình này ta Cổ Mộc khó mà quên. Bây giờ, Thẩm Lý hai nhà liên thủ khi dễ Cổ gia, thân là Cổ gia nam nhi, ta tất nghĩa bất dung tử, làm vài việc gì đó. Ồ! Cổ Thương Phong ngạc nhiên nhìn xem hắn, hiển nhiên Cổ Mộc nói, để hắn hơi kinh ngạc, nhất là kia Cổ gia nam nhi, chẳng phải là đang nói, Cổ Mộc còn tán đồng thân phận của mình. Tiêu ca. Cổ Mộc phất tay gọi bên cạnh Tiêu ca, nói, vào thành về sau, dùng bất y quán chi danh, thành mời bản thạch thành tất cả gia tộc, tại kia đài đấu võ, ta muốn dùng Cổ gia dòng chính thân phận, tuyên bố Trảm Long trại đã bị Cổ gia tiêu diệt. Vâng. Tiêu ca nghe vậy, giơ roi lên, hướng về thành bên trong chạy đi. Người tiểu tử này. Thấy Tiêu ca rời đi, Cổ Thương Phong thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn biết. Cổ Mộc cử động lần này chẳng những muốn đem diệt Trảm Long trại công lao cho Cổ gia, đồng dạng cũng là dự định nghị thế nhân tuyên bố, bất y quán điếm chủ kỳ thật chính là Cổ gia dòng chính, kia muốn kết giao gia tộc chỗ đánh bản tính chỉ sợ muốn triệt để thất bại. Đài đấu võ, Cổ, Thẩm, Lý, Nhiễm các loại, các đại gia tộc một ít trưởng lão nhao nhao tề tụ. Mà kia Vạn Bảo Thương hội Dương Tiệp cũng hiếm thấy xuất hiện tại đài đấu võ trên khán đài. Nghe nói hôm nay bất y gì quán cao tiên sinh từ Tào Thành trở về, liền vội vã tại đài đấu võ có trọng yếu hơn sự tình tuyên bố. Đến đây xem náo nhiệt võ giả, mắt thấy như thế đội hình, lập tức tự mình suy đoán, dù sao có thể đem nhiều như vậy gia tộc đều triệu tập lại, đồng thời còn kinh động Vạn Bảo Thương hội Dương Tiệp, cái này cao tiên sinh chỗ tuyên bố sự tình khẳng định nhỏ không được. Càng có người đối cao tiên sinh kính nể không thôi, lúc này mới tại bản thạch thành bao lâu. Lại có thể đem nhiều như vậy thai to mặt lớn đều mời ra. Mà những cái kia ngồi tại khác biệt vị trí các đại gia tộc các trưởng lão cũng là xì xào bàn tán. Hiển nhiên không biết kia cao tiên sinh hôm nay là muốn làm gì, nhưng nhân gia có Vạn Bảo Thương hội chỗ dựa, đã phát tới thiệp mời, kia tất nhiên muốn cho mặt mũi này. Hắn đây là muốn giúp Cổ gia vững chắc địa vị A. Dương Thiệp ngồi tại khán đài, kia vũ mị khuôn mặt ngậm lấy tiếu dung, bất quá trong lòng lại có chút ngoài ý muốn. Nàng nghĩ không ra Cổ Mộc tại trở lại bản thạch thành chuyện thứ nhất, chính là quang minh thân phận của mình. Đạp đạp. Trương Lâm cùng Vương Giật mang theo một cái đầu bị miếng vải đen chỗ che người đi đến đài đấu võ, sau đó tại ánh mắt mọi người hạ, đem người bịt mặt kia nhét vào võ đài vị trí trung ương. Siêu. Một đạo bạch quang từ phương xa xẹt qua, sau đó liền gặp Cổ Mộc đứng tại đài đấu võ. Hắn ăn mặc cách ăn mặc chính là toàn thân áo trắng, phối hợp tấm kia mặt đen. Lộ ra phá lệ không hài hòa. Đợi ngày khác rơi vào đài đấu võ thượng, hạ mặt liền vang lên một trận cười vang. Dù sao Cổ Mộc niên kỷ nhìn qua cũng không nhỏ, nhưng hôm nay mặc đồ này, quả thực có chút non. Cổ Mộc không để ý tới đám người tự mình cười nói, mà là hướng về người xem trên đài các đại gia tộc đại biểu chắp tay, sau đó cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại trên Dương Tiệp, nhìn hồi lâu, khẽ gật đầu, nghĩ thầm, nữ nhân này mấy ngày không thấy. Dáng dấp càng thêm yêu diễm. Ta bất y quán tại bàn thạch thành kinh doanh mấy tháng, nhận được các vị cổ động. Cổ Mộc sáng sủa nói, đúng là không quên tanh hôi nói câu lời khách sáo. Cao tiên sinh diệu thủ hồi xuân, y thuật bất phàm, hẳn là chúng ta vinh hạnh. Cổ Mộc vừa mới nói xong, đứng tại dưới đài đoạn trước nhất Nhiễm Huy, đầu tiên hô lên. Mà những cái kia sau lưng võ giả nghe vậy, nhao nhao ồn ào, dù sao hắn nói là tình hình thực tế. Đúng, cao tiên sinh y thuật tinh xảo, tạo phúc vạn dân, có thể đụng tới ngươi dạng này thần y đi, là chúng ta may mắn. Phía dưới người bắt đầu nâng cao tiên sinh. Cổ Mộc trong lòng thầm vui, đồng thời đối Nhiễm Huy hán tử kia tán một cái. Bất quá hắn cũng không phải tới nghe hoa ngôn xảo ngữ, mà là hai tay vung lên, ra hiệu đám người yên tĩnh, nói, ta hôm nay đem đại gia mời đến, là có một chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Lời này vừa nói ra, dưới đài lập tức yên tĩnh. Trọng điểm đến rồi. Cổ Mộc đi đến bị trói gô người bịt mặt trước người, đem bọc tại trên đầu miếng vải đen lấy xuống, nói, người này là Trảm Long trại đại đương gia, tại trước đây không lâu, bị Cao Mộ bắt cầm, đồng thời ngay cả kia Trảm Long trại hang ổ cũng cùng nhau cho bưng. Cổ Mộc nói rất nhẹ nhàng, nhưng những cái kia tại dưới đài nghe võ giả, lại lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trảm Long trại đại đương gia, hang ổ bị bưng rồi. Ngồi tại đài đấu võ khán đài mấy cái gia tộc trưởng lão nhao nhao ngạc nhiên đứng lên, nhìn xem đài thượng kia lộ ra khuôn mặt lạc má hán tử, lập tức trợn mắt liếu lưới. Trảm Long trại đại đương gia. Trảm Long trại làm hại Bàn Thạch Thành không phải một năm hai năm, trong thời gian này rất nhiều gia tộc hàng hóa đều bị chiếu cố qua, mặc dù bọn hắn đã từng thương nghị diệt trừ, cuối cùng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại. Chương 155, công bố thân phận, hạ. Những trưởng lão này chung, cũng không thiếu gặp qua trong truyền thuyết Trảm Long trại đại đương gia, nhất là cựu công danh dáng dấp phi thường bắt mắt, kia một vòng mang tính tiêu chí dâu quai nón càng làm cho người khó mà quên. Cho nên, tại bọn hắn nhìn thấy bị trói hắn tử, lập tức liền đánh giá ra, người này chính là Trảm Long trại giặc cướp, có phải là đại đương gia liền khó mà kết luận. Người này tên là cựu công danh, chính là Định Châu thủ tướng, sau binh bại bỏ thành làm đào binh, tràn trọc các nơi. Lưu lạc đến Bàn Thạch Thành cảnh nội vào rừng làm cướp. Cổ Mộc đem cựu công danh thân phận công bố ra, bất quá nhưng không có đem phía sau màn lý ra nói ra, dù sao hắn không có tuyệt đối chứng cứ. Mặc dù có thể bức cung cựu công danh, hoặc để ra các kiến ra làm chứng, nhưng Cổ Mộc lại không muốn như thế phiền phức, hắn lo lắng Cổ Khinh Dương đuổi không kịp Lý Tình Vũ. Nếu như đem sự tình công bố tại chúng, lý ra cố nhiên không dễ chịu, nhưng nhân ra thế nhưng là có võ vương cường giả. Đến thời điểm đến ngầm liền không dễ chơi, cho nên không công bố toán cho hắn lý ra một bộ mặt, vì chính mình lưu cái đường lui. Nếu như Cổ Khinh Dương đuổi kịp Lý Tình Vũ, bắt lấy hắn, kia Cổ Mộc cảm thấy càng không tất yếu công bố, mặc dù hắn không có võ sư võ vương cấp cường giả ngữ bức, nhưng đối phó Tây Thành Lý Gia lại rất có lòng tin, dù sao Lý Gia thế nhưng là một cái ở vào ngoài sáng đại gia tộc, không có võ vương cường giả tọa chấn, chính mình tại Bản Thạch Thành muốn làm sao chơi nó. Liền chơi như thế nào? Cao tiên sinh, ngươi nói hắn là Trảm Long trại trùm thổ phỉ. Dưới đài có võ giả khó có thể tin mà hỏi. Không tệ, hắn chính là Trảm Long trại đầu mục. Một năm trước, ta vương gia từ Tảo Thành mang theo hàng hóa mà về, chính là người này dẫn đầu tặc phỉ, cướp đi hàng hóa của chúng ta. Lúc ấy thủ hạ đa số bị bọn hắn đồ sát, lão phu cũng là may mắn trở về từ coi chết. Ngồi tại khán đài vương gia trưởng lão, không đợi Cổ Mộc giải thích. Đầu tiên đứng lên, hung dữ trừng mắt trên đài cửu công danh nói. Chính là hắn, ta cũng đã gặp. Người này khẳng định là Trảm Long trại đại đầu mục, kia ngày ăn cướp lúc, chính là hắn dẫn theo một đám cường đạo chém giết tới. Vương trưởng lao đứng lên xác nhận, những cái kia đã từng bị Trảm Long trại ăn cướp qua người sống sót, cũng nhao nhao đứng lên, cả giận nói. Lập tức đài đấu võ bên trong người cảm xúc xúc động phẫn nộ. Càng là có người mừng rỡ lớn tiếng nói, cao tiên sinh. Chẳng lẽ Trảm Long trại thật bị ngươi diệt rồi? Cổ Mộc mỉm cười. Hắn chờ chính là có người hỏi như vậy, thế là lần nữa phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Đài đấu võ lập tức tỉnh táo lại. Ngồi tại trên khán đài Thẩm gia trưởng lao thấy Cổ Mộc chỉ là một động tác, liền có thể để cảm xúc kích động đám võ giả an tĩnh lại, lập tức trong lòng giật mình, nghĩ thầm, gia chủ nói người này tại Bản Thạch Thành có nhất định phân lượng, bây giờ xem ra, cái này phân lượng chỉ sợ còn không nhỏ. Đồng thời càng thêm kiên định lung lạc cao tiên sinh ý nghĩ. Không tệ, người này chính là bị ta tiêu diệt, đồng thời, ta cũng muốn tuyên bố chuyện thứ hai. Cổ Mục trầm trầm nói, sau đó đi về phía trước hai bước, toàn thân linh lực phun trào, liền gặp từng đạo mục chi linh lực từ hư không đột ngột xuất hiện. Mục hệ hóa hư thành thực. Cổ Mục vừa mới thi triển ra mục chi chân nguyên, kia ngồi trên đài các gia trưởng lão, lập tức hoảng sợ hai mặt nhìn nhau. Hắn không phải hỏa hệ hóa hư thành thực võ giả sao? Như thế nào chính mình mục hệ linh lực? Hòa mục song hệ nhiều linh vũ giả, cả hai đều là hóa hư thành thực. Cái này khiến những cái kia lại ngồi trưởng lão lập tức khó mà tự kiềm chế, nhao nhao đứng lên. Dưới đài võ giả càng là há hốc mồm, cảm thụ được sinh tức không chỉ một hệ linh lực, kinh ngạc không thôi. Cổ Mục khỏe miệng một vòng mỉm cười, ta muốn chính danh thân phận, đương nhiên phải để các ngươi ăn nhiều sở kinh, cũng coi là khoảng thời gian này đối thất trưởng lão giấu giếm thân phận làm đền bù đi. Ngồi trên đài thất trưởng lão, thấy Cổ Mục như thế, mắng thầm, tiểu tử này là cố ý khoe khoang a. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng kia mặt già bên trên tiếu dung so hoa cúc còn sán lạ. Mà một bên cùng đi tam trưởng lão thấy hắn như thế, không hiểu hỏi, thất đệ, có gì buồn cười? Thất trưởng lão cười không nói, ra hiệu hắn tiếp tục xem tiếp. Cổ Mục tại mọi người giật mình đồng thời, tay phải ở trên mặt một vòng, sau đó khôi phục như cũ tuấn tú bộ dáng, hướng về dưới đài võ giả, lần nữa nói, chuyện thứ hai chính là, ta chính là cổ gia đời thứ ba dòng chính của Mục. Kia Trạm Long Trại chuẩn xác mà nói, là ta cổ gia tiêu diệt. Soạn. Cổ Mục quang minh thân phận, khôi phục lúc đầu khuôn mặt, lập tức để tất cả võ giả đều ngẩn ở đây tại chỗ, liền liên đối trên đài các gia trưởng lão kia nguyên bản còn kinh hai hắn chính là nhiều linh vũ giả khuôn mặt cũng nháy mắt ngưng kết. Cổ Mục. Bất y thì quán cao thượng, đúng là kia quật khởi lại biến mất của Mục. Trong đầu mọi người trống rỗng, theo không kịp bực này chuyển hướng tính tiết tấu. Toàn bộ tràng diện lập tức lặng ngắt như tờ. Hắn là, Cổ Mục. Thẩm gia trưởng khó có thể tin bật thốt lên. Thất trưởng lão ngồi ở một bên, thấy trưởng lão kia như thế nói đến, nhíu mày, nói, đương nhiên, kẻ này vì lịch luyện, một mực gần vào thế tục. Hắn không phải bị các ngươi đuổi ra cổ gia sao? Kia thẩm gia trưởng lão lấy lại tinh thần, nghĩ đến trước kia nghe đồn, nói. Thất trưởng lão tiêu dung lập tức thu hồi. Trong lòng nhìn xem thẩm gia giật mình cảm giác sảng khoái cũng biến mất theo. Thẩm gia trưởng lão nói không sai, Cổ Mục sớm tại trước kia liền thoát ly cổ gia. Cổ Mục thai thính mắt tinh, nghe được thẩm gia trưởng lão nói, cười nói, ta Cổ Mục chính mình, cổ gia huyết mạch, đây là không cách nào cải biến sự thật, cho dù hiện tại ta Cổ Mục không phải cổ gia người, nhưng ta căn thủy cuối cùng là tại cổ gia. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ, đại trưởng lão, thất trưởng lão, ta Cổ Mục chỉ có thể làm được như thế. Đại trưởng lão xuất thủ cứu giúp, thất trưởng lão cùng Cổ Cương bọn hắn bởi vì chính mình một câu mà đến đây tùy tùng diệt Trạm Long Trại. Cái này hai phần ân tình để hắn vô luận như thế nào đều muốn vì cổ gia chống đỡ một chút chàng tử. Chuẩn xác mà nói hắn chỉ là vì cái này đặc thù mấy cái cổ gia nhân tài thừa nhận chính mình là cổ gia tử tôn. Lời này vừa nói ra, những cái kia ngây người đám võ giả, nhao nhao quăng tới kính trọng ánh mắt. Bất y quán cao tiên sinh, a không, hiện tại phải nói là bất y quán cổ mục, tại đài đấu võ đem thân phận của mình thẳng thắn sau đó, lập tức làm cho bàn thạch thành vì đó hoành động. Kia biến mất đã lâu cổ mục, đúng là cao tiên sinh, mà kia trị liệu bách bệnh cao tiên sinh chính là cổ mục. Bực này kình bạo tin tức, so kia gió lạnh thổi nhanh hơn, nháy mắt truyền bá tại bàn thạch thành phố lớn ngõ nhỏ. Liền ngay cả từng tại bất y quán chạy chữa bình dân bách tính cũng minh bạch cổ mục chân chính thân phận. Quan trọng hơn chính là, người này đúng là đem kia làm hại hàng xóm láng giềng Trạm Long Trại cũng cho diệt. Lập tức, cổ mục chi danh lần nữa vang dội toàn thành, tất cả mọi người đang thảo luận cái này thần kỳ người trẻ tuổi, đàm luận y thuật của hắn, đàm luận chuyện xưa của hắn, thậm chí đàm luận hoa của hắn bên cạnh tin tức. Bởi vì cổ mục đã từng thoát ly cổ gia, mà bây giờ cổ mục quang minh thân phận, cũng đem diệt Trạm Long Trại công lao quy về cổ gia nhất thời cũng trở thành đám người sau bữa ăn đề tài câu chuyện, có người bình luận cổ gia ánh mắt thiện cận, có người cho rằng cổ mục chính là chân nam nhi, cho dù bị ủy khuất cũng không quên bản. Mà bởi vì cổ mục tại đài đấu võ công khai thân phận về sau, các đại gia tộc liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, đối với Trạm Long Trại bị diệt, bọn hắn cũng không phải là quá khiếp sợ. Mà kêu cao tiên sinh đúng là cổ gia đời thứ ba dòng chính nhưng lại làm cho bọn họ khó mà tự kiềm chế. Chương 156, thế sự khó liệu. Nhất là cổ gia cùng thẩm gia. Bên trong phòng hội nghị, cổ thương khung ngồi tại thượng thủ, Nghe thất trưởng lão khẩu thuật diệt trảm long trại đi qua, chân mày kia nhíu chặt, lão sắc mặt đỏ bừng, hồi lâu mới nói, đại trưởng lão xuất hiện rồi. Thất trưởng lão gật gật đầu. Cổ Thương Khung thở dài một tiếng, sau đó vô lực ngồi trên ghế. Cổ Mục, kẻ này vậy mà hóa thân thành cao thượng. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, nhất là từ thất trưởng lão trong miệng biết được, kia đại trưởng lão xuất hiện tựa như là vì cứu Cổ Mục, có thể dự đoán, kia ẩn vào thế tục đại trưởng lão chỉ sợ cũng đối Cổ Mục nhìn với con mắt khác, nếu không sẽ không ở quy ẩn 16 năm sau xuất hiện lần nữa tại người nhà họ Cổ trước. Chọn sai sao? Cổ Thương Khung có chút hối hận, hắn trước kia phi thường coi trọng Cổ Mục, có thể về sau Dương Tiệp xuất hiện, yêu cầu hợp tác, hắn lại lựa chọn sai lầm nhị trưởng lão, mặc dù lúc ấy cũng không có khu trừ Cổ Mục ý nghĩ, thậm chí tại Cổ Thương Kiệt xuất thủ công kích Cổ Mục thời điểm, còn muốn cứu giúp, có thể trên thực tế hắn biết, chính mình lúc ấy trong tiềm thức vẫn là coi trọng lợi ích. Mà bây giờ, Cổ Mục hiện tại là võ sĩ cảnh giới võ giả, đồng thời thân kiêm lượng chủng hóa hư thành thực linh lực, lại là trung y hệ cao thủ, kẻ này thiên phu không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể so với thế lực lớn thiên tài, mà hắn Cổ gia lại mất đi dạng này một thiên tài. Mặc dù Cổ Mục tại trước đây không lâu tuyên bố chính mình cây tại Cổ gia, nhưng Cổ Thương Khung minh bạch, đây bất quá là đối với người ngoài một loại thuyết pháp. Nếu như bây giờ chính mình đi mời Cổ Mục trở về, kẻ này tất nhiên sẽ không đồng ý. Không phải liền là diệt một cái trảm long trại sao? Ngồi tại hạ thủ nhị trưởng lão Cổ Thương Kiệt nghe nói Cổ Mục lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là như thế kinh diễm thế tục xuất hiện, lập tức khí đau răng. Thấy Cổ Thương Kiệt như thế, kia Cổ Thương Phong lạnh hừ một tiếng, từ trong ngực tay lấy ra phong thư, ngay trước mặt mọi người đưa cho Cổ Thương Khung nói, gia chủ, lão phu tiến đến tiêu diệt trảm long trại. Tại trại trung phát hiện một số bọn hắn cùng bản thạch thành gia tộc lui tới thư tín, mà trong đó lại có một phần gia bản thân Cổ gia. Cái gì? Cổ Thương Khung còn tại thở dài, nghe được Cổ Thương Phong như thế nói đến, lập tức giật mình, sau đó vội vàng tiếp nhận kia phong thư, thấy rõ nội dung bên trong, đống nhiên nổi trận lôi đình, cả giận nói, Cổ Thương Kiệt, ngươi tốt, cũng dám tự mình cấu kết trảm long trại giặc cướp. Cổ Thương Kiệt một trận kinh ngạc, mà những trưởng lão kia cũng nhao nhao kinh hai chuyển qua ánh mắt chằm chằm ở trên người hắn. Không có khả năng, lão phu chưa từng có cấu kết trảm long trại. Cổ Thương Kiệt sắc mặt đại biến, đứng lên giải thích. Không có khả năng. Cổ Thương Khung cười lạnh một tiếng, nói, giấy trắng mực đen, tất cả mọi người nhìn xem. Dứt lời đem phong thư ném cho Tam trưởng lão. Tam trưởng lão tiếp nhận phong thư, vội vàng xem hết, lập tức thần sắc một bẩm. Bởi vì kia phong thư đúng là kỹ càng viết nhị trưởng lão cùng trảm long trại đạt thành hiệp nghị, mượn nhờ kỳ lực muốn đoạt quyền. Tam trưởng lão hai tay run rẩy đem phong thư đưa cho các trưởng lão khác, cả giận nói, gia chủ, thư này văn kiện chữ viết cùng nhị trưởng lão đồng dạng. Tất cả mọi người đem phong thư xem hết, lập tức từng cái đều không rõ, khoảng cách nhị trưởng lão tương đối gần trưởng lão càng là nhao nhao xê dịch thân thể, ta ai ra, cái này nhị trưởng lão thật đúng là dữ dội. Vậy mà sớm đã có đoạt quyền dạ tâm, vẫn là cùng hắn xa một chút, miễn cho thụ liên lụy. Tây thành Lý gia vừa mới trình biến, chưa từng nghĩ, chính mình Cổ gia lại cũng có nguy hiểm như thế manh mối. Thư tín cuối cùng rơi vào nhị trưởng lão trong tay, nhìn xem phía trên xác thực có bút tích của mình, cũng là ngạc nhiên không thôi, chợt ngao gào to, gia chủ, cái này, lại nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Cổ Thương Kiệt, ngươi cho rằng dựa vào luyện đan tay nghề, liền có thể tại Cổ gia độc đại sao? Cổ Thương Phong thấy hắn á khẩu không trả lời được, đứng lên, đi lên trước, cả giận nói, ta Cổ gia đầu thứ nhất gia quy, ngươi có nhớ? Cổ Thương Kiệt đương nhiên nhớ kỹ Cổ gia gia quy đầu thứ nhất, cấu kết ngoại nhân mưu đồ làm loạn, chết. Có thể hắn rất oan uổng, đứng lên phản kháng nói, chẳng lẽ chỉ bằng một phần phong thư liền phán định ta cấu kết tặc phỉ sao? Ai không biết chữ viết có thể bắt trước? Cổ Thương Phong thấy hắn như thế nói, từ trong ngực lại tay lấy ra phong thư nói, gia chủ, Cổ Thương Kiệt cũng không chỉ một lần cùng trạm long trại thông tin, phần này là hắn tại mấy tháng trước, dùng 1.000 lượng hoàng kim, mua được trạm long trại muốn diệt trừ Cổ Mục thư tín. Còn có, tất cả trưởng lão càng là trận to hai mắt, nghĩ thầm, nhị trưởng lão xem ra cùng trạm long trại quan hệ không ít, thư này lui tới không chỉ một lần a. Cổ Thương Khung nhìn qua kia thư tín về sau, trực tiếp ném cho nhị trưởng lão, cả giận nói, chính mình nhìn xem, phải trang oan của ngươi. Cổ Thương Kiệt tiếp nhận tấm kia phong thư, nhìn Hậu Tâm Trung mắt lạnh, bởi vì thư này kiện hoàn toàn chính xác xuất từ tay hắn, là lúc ấy Cổ Mộc rời đi Cổ gia tiến về Táng Long Sơn một trận thời khắc, hắn tự mình viết xong thư cùng ngàn lượng hoàng kim giao cho thân tín bí mật đưa cho Trạm Long trại, hy vọng đem Cổ Mộc diệt tại Hoang Sơn giã linh trùng, chưa từng nghĩ vậy mà rơi vào Cổ Thương Phong trong tay. Kỳ thật Cổ Thương Kiệt không biết, kia Trạm Long trại thu lấy ngân lượng về sau, tại Cổ Mộc vừa mới nhậm chức một trận giám sát không có mấy ngày liền phái người tác thủ vật liệu gỗ, chân chính mục đích đương nhiên là dùng không nộp ra vật liệu gỗ làm lý do đem Cổ Mộc xử lý. Nhưng Gia Cát Kiến ngay tại đoạn thời gian kia, dùng thiên cơ diễn biến tính ra Táng Long Sơn hoặc là Trạm Long trại có đại kiếp, cho nên Cửu Công Danh liền dẫn đầu đám người rời đi Táng Long Sơn, mà Cổ Mộc cũng may mắn tránh thoát nhất kiếp. Nếu như Trạm Long trại không phải là bởi vì thu lấy nhị trưởng lão ngân lượng thay người làm việc, cũng sẽ không bị Cổ Mộc ghi lại, cuối cùng rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Mà Gia Cát Kiến tính ra Trạm Long trại có mở đầu kiếp, kia nhận lấy nhị trưởng lão bạc chỉ sợ chính là kiếp nạn bắt đầu, ở trong đó vòng vòng đan sen, có thể nói bất ngờ. Cổ Mộc thân là cổ gia dòng chính, ngươi lại cấu kết ngoại nhân muốn ra hại, lại cùng đạo tặc tư thông đoạt quyền, cái này lượng hạng tội danh đủ để cho ngươi muôn lần chết. Cổ Thương Phong khi lấy được Trương Tín văn kiện về sau, kém chút không có tại chỗ đi tìm Cổ Thương Kiệt liều mạng, bất quá về sau bị Cổ Mộc ngăn cản. Hoan uổng. Cổ Thương Kiệt giờ phút này đã sớm mất đi dị vang đà mưu túc trí, lo lắng quỷ biện nói, kia Cổ Mộc thư tín hoàn toàn chính xác ra bản thân tay, nhưng cái này cấu kết đoạt quyền sự tình, lại từ không sinh có, gia chủ nhất định muốn minh xét ta. Hắn mặc dù tại gần nhất rất ngưu bê rất phong quang, nhưng cái này đoạt quyền đại tội vẫn là khó có thể chịu đựng. Cổ Thương Phong thấy hắn như thế nói đến, trong lòng cười lạnh liên tục, quả nhiên, đầu này lao hồ ly mắc lửa, đồng thời đối với Cổ Mộc tiểu tử này mưu kế rất là bội phục. Cổ Thương Kiệt cùng Trạm Long trại cấu kết đoạt quyền, là Cổ Mộc để Tiêu Ca căn cứ nhị trưởng lao bút tích mô phỏng, nó mục đích chính là vì để hắn thừa nhận ra hại mình sự tình thực. Mà hết thể này quả nhiên như hắn suy nghĩ, kia nhị trưởng lao dưới tình thế cấp bách, không ngoài sở liệu thừa nhận cấu kết Trạm Long trại mưu hại mình sự thật. Cổ Mộc cũng không phải một cái loại lương thiện, hắn mặc dù không có ý định trở lại Cổ gia, nhưng đối với nhị trưởng lão Cổ Thương Kiệt đầu này lão hồ ly hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà kia Gia Cát Kiến vì bảo toàn chính mình, càng là chủ động đem Cổ Thương Kiệt âm thầm thông lạc phong thư giao ra. Mượn cơ hội này, nếu không đối nhị trưởng lão làm chút gì, Cổ Mộc cũng không phải là Cổ Mộc. Chương 157, hối hận Cổ gia. Nhị trưởng lão rất phiền muộn, không nghĩ tới chính mình thông minh một thế, lại bị Cổ Thương Phong lừa. Mặc dù cái sau cũng vì chính mình giải thích kia tư thông giặc cướp đoạt quyền sự tình là giả, nhưng gia hại Cổ Mộc sự tình lại hết đường chối cãi, dù sao đây chính là chính mình chính miệng thừa nhận. Cổ Thương Phong, ngươi lợi hại. Cổ Thương Kiệt cắn răng, nói. Tạ ơn khích lệ. Cổ Thương Phong đứng tại dưới tay, chợt hướng về Cổ Thương Khung chắp tay nói, gia chủ, nhị trưởng lão đoạt quyền dù chưa không thật, nhưng ý đồ mưu hại Cổ gia dòng chính, như thế tội trả ứng dùng trọng phạt. Cổ Thương Khung tâm tình bình tĩnh xuống tới, xem ra vừa rồi bất quá là sợ bóng sợ gió một trận. Kỳ thật nhị trưởng lão mặc dù cuồng vọng một số, nhưng nếu nói hắn có đoạt quyền ý nghĩ, kia quả thật có chút đại. Còn nữa, Cổ Thương Khung thực lực vì nửa bước võ vương, nhị trưởng lão muốn bằng vào Trạm Long trại đoạt quyền, hiển nhiên có chút thiên phương dạ đàm. Như thế trăm ngàn chỗ hở, Cổ Thương Khung cùng Cổ Thương Kiệt đều là ngay lập tức không nghĩ tới, cái trước không thể nghi ngờ quan tâm gia chủ của mình quyền vị, mà cái sau càng là đảm đương không nổi kia đoạt quyền tội chết, cho nên đầu óc chập mạch cũng thuộc về bình thường. Thất trưởng lão, kia Cổ Mộc hôm nay đã sớm thoát ly Cổ gia, lão phu coi như gia hại hắn, có gì không thể. Cổ Thương Kiệt khôi phục ngày xưa cáo giả, dù sao nhân gia hiện tại là Cổ gia trụ cột vững vàng, chỉ cần không phải đoạt quyền đại tội, vẫn là có lực lượng còn tại. Cổ Thương Kiệt lời nói này lẽ thẳng khí hùng, ở đây trưởng lão đều nghe được ra. Đây là giành công tự ngạo, dùng hắn bây giờ tại Cổ gia địa vị, cứng rắn muốn khiêu chiến gia quý A. Có gì không thể? Ngay tại đám người thảo luận thời khắc, liền nghe được phòng hội nghị ngoại truyền đến một tiếng thanh âm giàn ua, sau đó liền gặp Cổ Khinh Dương từ bên ngoài mà vào rơi vào đại sảnh bên trong. Đại trưởng lão! Đám người thấy Cổ Khinh Dương, nhao nhao đứng lên, mặt lộ vẻ kính nhưng nói. Mà kia Cổ Thương Khung càng là dùng thân phận của gia chủ, hướng về hắn thi cái vãn bối lễ. Ngoại giới nghe đồn Cổ Khinh Dương sớm đã qua đời, mà chỉ có Cổ gia trưởng lão Đoàn mới biết được, cái này đại trưởng lão kỳ thật đã sớm rời đi thế tục, ẩn cư ở trong núi rừng. Cổ Khinh Dương khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt chằm chằm trên người Cổ Thương Kiệt, hồi lâu mới thở dài nói, Thương Kiệt, bây giờ đã qua gần 20 năm, làm sao còn chưa từng quên kia đoạn chuyện cũ, càng là muốn đem hắn hải tử đưa vào chỗ chết. Cổ Thương Kiệt thấy đột nhiên xuất hiện đại trưởng lão nói chuyện với mình, nào dám làm bộ làm tịch làm gì, vội vàng cung kính lắng nghe, bất quá nghe được phía sau hắn nói, khuôn mặt khẽ biến, phảng phất xúc động trong lòng nào đó một cây dây cung. Cổ Mục chính là hiếm có khoáng thế chi tài, ta Cổ gia nếu là bạc đại hắn, ngày sau tất nhiên sẽ vì cái này mà hối hận. Cổ Khinh Dương gặp hắn không nói, không nói thêm lời, mà là hướng về đang ngồi trưởng lão, từ từ nói, tuổi con nhỏ đạt tới võ sĩ cảnh giới, đem hỏa mục hai hệ linh lực hóa hư thành thực, lại có diệu thủ hồi xuân y dị thuật, càng khó hơn là, kẻ này luyện đan thực lực thậm chí đã siêu việt Cổ Thương Kiệt. Cái gì? Cổ Thương không nghe vậy nghẹn ngào cả kinh nói, Cổ Mục biết luyện đan. Cổ Khinh Dương thấy hắn ngạc nhiên như vậy, thở dài nói, Cổ Sơn chỗ phục dụng bạo nguyên đan, chính là kẻ này luyện chế mà đến, ngươi nói hắn có thể hay không luyện đan. Đối với Cổ Thương Khung, hắn vẫn là rất thất vọng, người này kế nhiệm gia chủ mấy chục năm, lại sẽ nhìn sai rồi, đây chẳng lẽ là càng già càng hồ đồ. Bạo nguyên đan là hắn luyện. Cổ Thương Khung càng là kinh ngạc vạn phần, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Thương Kiệt, trầm giọng nói, Cổ Thương Kiệt, ngươi không phải nói Cổ Mục ăn cắp ngươi bạo nguyên đan, sao phải bây giờ đại trưởng lão lời nói, là xuất từ Cổ Mục chi thủ. Cái này, Cổ Thương Kiệt cũng không có đảm lượng tại Cổ Khinh Dương trước mặt nói láo, bất quá trong lòng chấn kinh không thua gì Cổ Thương Khung. Cổ Mục vậy mà có thể luyện chế bạo nguyên đan. Nếu không phải đại trưởng lão chính miệng nói, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng, dù sao hắn chính là bản thạch thành duy nhất đan sĩ. Bạo nguyên đan độ khó luyện chế hắn thấm sâu trong người, như thế nào một cái bình thường võ đồ liền có thể luyện chế mà ra. Mà các trưởng lão khác cũng là kinh ngạc ngay tại chỗ, nhất là thất trưởng lão Cổ Thương Phong, càng là hai tay run rẩy, khó mà tự kiềm chế. Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Thất trưởng lão biết Cổ Mục thân phận, cũng biết hắn là võ sĩ song hệ hóa hư thành thực võ giả, có thể vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này lại còn biết luyện đan. Hơn nữa còn luyện chế ra bạo nguyên đan. Thất trưởng lão có chút lộn xộn, hắn cảm giác chính mình đối với Cổ Mục hiểu rõ quả thực chính là một góc của băng sơn, có đôi khi coi là hiểu rõ hắn, mà hắn luôn luôn ngoài dự đoán lại toát ra một số bản sự tới. Mà lại những này bản sự cũng đều khó lường, đầu tiên là hóa hư thành thực, đa hệ linh giả, sau lại là y y đạo bất phàm, cho tới bây giờ ngay cả đan dược luyện chế cũng sẽ, tiểu tử thúi này đến cùng là người vẫn là yêu quái. Thương Kiệt luyện chế nhất phẩm hồi nguyên đan, bế quan nửa tháng, luyện số lượng, còn chưa kịp hắn 2 ngày luyện đan lượng, người này luyện đan thiên phú chỉ sợ muốn so võ đạo còn muốn ưu tú. Cổ Khinh Dương trong bóng tối mắt thấy Cổ Mục luyện đan tốc độ, cũng là bị hắn sở kinh, bây giờ nói đến nghĩ đến, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Kêu nha vung tay lên, ước chừng một hồi, liền ra một bình đan dược, mà lại mỗi lô đan dược đều là mãn đan. Cái này khiến kiến thức rộng rãi Cổ Khinh Dương có chút sụp đổ. Đây rốt cuộc làm sao luyện? Cuối cùng tại Cổ Khinh Dương giải thích xuống, Cổ gia các trưởng lão đều là biết Cổ Mục luyện đan thực lực, nhất là Cổ Thương Khung càng là khóc không ra nước mắt, cuối cùng chỉ có thể chuyển hóa thành bất lực ngầm giống. Tiểu tử thúi này có bản lãnh lớn như vậy, một mực che giấu, sao phải không rất sớm nói ra? Cổ Thương Kiệt càng là một mặt đơ ngồi trên ghế thật lâu không nói. Nguyên lai mình vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực luyện đan, sớm đã bị kia Cổ Mục đuổi theo, mà lại nhân ra còn không khoe khoang, điệu thấp hành sự. Về phần Dương Tiệp vì sao muốn tới cửa cùng Cổ gia hợp tác, đó cũng là coi trọng Cổ Mục nguyên nhân, mà hắn còn tưởng rằng là nhân gia Vạn Bảo Thương Hội coi trọng chính mình đan sĩ thủ đoạn luyện đan đâu. Đánh mặt ta, chân chùi. Khi tất cả người biết nguyên do trong đó, lập tức đối Cổ Mục thoát ly Cổ gia một chuyện nện đủ đỡ ngực. Cái này mẹ hắn quả thực là tổn thất một cái toàn năng hình siêu cấp thiên tài, mà càng bi kịch là, còn tưởng rằng ôm lấy Vạn Bảo Thương Hội đuổi, nguyên lai đây hết thể đều là bởi vì Cổ Mục. Cổ Thương Khung ruột hối thanh, Cổ Thương Kiệt cũng mất đi ngày xưa ngang ngược càng rỡ, cái trước hiện tại cảm giác chính mình đi nhầm một bước, mà một bước này quả thực là 10 phần sai, mà cái sau càng là không dám phách lối, nhân ra một cái tiểu thí hài luyện đan tốc độ đều nhanh hơn chính mình gấp mấy lần. cái này còn có cái gì mặt mũi phách lối. Đám người nhao nhao hối hận, Cổ Khinh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi, kẻ này bất phàm, tiền đồ không thể đo lường, sao lại khuất tại nho nhỏ bản thạch thành, cho nên đại gia cũng không cần vì thế mà hối hận, vì kế hoạch hôm nay là phải thật tốt thiện đại hán, có lẽ tương lai sẽ cho chúng ta Cổ gia mang đến vô tận chỗ tốt. Cổ Khinh Dương không nói, đám người cũng minh bạch đạo lý này, dù sao Cổ Mục từng tại công chúng trường hợp nói qua, chính mình cây là Cổ gia, có Cổ gia huyết mạch, tục ngữ nói xương cốt đoạn mất còn liên tiếp gần đâu, đã Cổ Mục nói như thế, vậy hiển nhiên cũng không có bởi vì thoát ly Cổ gia mà mang thủ, bọn hắn tự nhiên hẳn phải biết về sau nên làm như thế nào. Chương 158, sai sử nha đầu. Cổ Mục thân phận lộ ra ánh sáng, dẫn phát một loạt hoành động, mà ở trong đó buồn bực nhất thuộc về Thẩm gia. Bởi vì nguyên bản cùng Lý gia đạt thành hiệp nghị, đứng tại cùng một trận địa chống lại Cổ gia, bất quá tại Cổ Mục lộ ra ánh sáng thân phận về sau, Tây Thành Lý gia lại đột nhiên đối ngoại tuyên bố giải trừ đồng minh quan hệ, bảo trì trung lập. Thẩm gia đối với Lý gia cử động lần này không lắm lý giải, cái khác ngoại giới võ giả cũng là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Mà Cổ Mục lại cho rằng hợp tình hợp lý. Bởi vì chính mình đem Lý gia tự mình bồi dưỡng Trảm Long trại tiêu diệt, nhất là Lý Tỉnh Vũ còn bị Cổ Khinh Dương truy mấy ngày, mặc dù cuối cùng không có đuổi kịp, nhưng chắc hẳn tên kia cũng không dám trong khoảng thời gian ngắn trở về, lại có tay cầm bị chính mình nắm lấy, lại không nhân ra có thực lực, cũng chỉ có thể thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đối với Tây Thành Lý gia, Cổ Mục không có gì hứng thú, mà lại hắn cũng không thích chém chém giết giết, tranh đoạt địa bàn. Chỉ cần không còn gây chính mình, mở một con mắt nhắm một con nhãn cũng coi như. Trong Thẩm gia sảnh, Thẩm Phùng Xuân ngồi ở vị trí đầu nộ khí liên tục xuất hiện, lấy sau cùng lên chén trà bên cạnh phanh một tiếng quẳng xuống đất. Sau đó cắn răng, nói, kia cao thượng vậy mà là Cổ gia dòng chính. Cùng Lý gia đồng minh vỡ tan chỉ là để Thẩm gia rất phiền muộn, mà Cổ Mục thân phận lộ ra ánh sáng, lại làm cho Thẩm gia rất tức giận. Hắn Thẩm gia mất đi Lý gia duy trì cũng liền thôi. Có thể kia cao thượng vậy mà là Cổ gia dòng chính, chẳng phải là này lên kia xuống, Cổ gia bằng thêm một cỗ năng lượng. Mà trước kia, còn nghĩ lấy kết giao lôi kéo Cao tiên sinh, hiện tại ngược lại tốt, bằng hữu không làm được, còn rất có thể thêm ra cái liên lụy vạn bảo thương hội địch nhân. Gia chủ đừng vội, Cổ Mục tuy là Cổ gia dòng chính, nhưng sớm đã thoát ly Cổ gia, mặc dù đối ngoại tuyên bố chính mình cây là Cổ gia. Nhưng chắc hẳn cùng kia Cổ gia còn có chút khó mà điều hòa khoảng cách, nếu không làm sao không quang minh chính đại lại về Cổ gia. Thẩm gia một vị nào đó trưởng lão, nhìn ra Thẩm Phùng Xuân ưu phiền, phân tích nói. Thẩm Phùng Xuân nghe vậy, hỏa khí hơi chậm lại, trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, không tệ, kẻ này đã từng bởi vì một cánh cửa mà không tiếc cùng Tây Thành Lý gia trở mặt, từ chuyện này có thể thấy được hắn là có thù tất báo người, kia Cổ gia đem hắn oanh ra ngoài. Chỉ sợ trong lòng tất có bất mãn. Đã liên minh sự tình thất bại, chúng ta trước hết chờ một chút xem đi. Thẩm Phùng Xuân cuối cùng vô lực nói, sau đó nghĩ thầm, cái này Cổ Mục niên kỷ cùng Thẩm Thiên Hành tương tự, chẳng những chính mình hỏa chi chân nguyên, đúng là còn lĩnh ngộ một hệ linh lực, huống hồ còn đạt tới hóa hư thành thực tình trạng, không đơn giản, không đơn giản a. Mặc dù hắn biết Cổ Mục là hỏa hệ chân nguyên võ giả, nhưng hắn lại nghĩ không ra Cổ Mục lượng chủng linh lực đều là ngũ hành chân nguyên, nếu như biết, tại kêu bất y quán bên trong, tất nhiên sẽ không thu hồi sát tâm, đem cái này một tiềm ẩn uy hiếp đánh chết ở thủ hạ. Bất y quán bên trong, hoa đà sắp tới ngày khoản hiện lên tới, sau đó tò mò nhìn thiếu niên ở trước mắt, nghĩ thầm, chủ tiệm này vậy mà như thế tuổi trẻ, vì sao muốn trang điểm thành xấu xí như vậy bộ dáng. Cổ Mục đơn giản đọc qua một lần, có chút hài lòng mà nói, làm không tệ, cuối tháng này tăng lương. Đây đều là hoa đà bản phận, điếm chủ chớ có như thế, tục nữ nói. Thục em gái ngươi. Cổ Mục gặp hắn lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, một cước đem hắn đá ra ngoài. Sau đó đối một bên đứng tựa như băng điêu Lý Nhã Thư, nói, ta chỗ này có mấy khỏa hóa dung đan, có thể đem dung mạo già đi hoặc tuổi trẻ, ngươi muốn kia một loại. Lý Nhã Thư lạnh lùng nói, tùy tiện. Cổ Mục nhịn không được cười lên, chính mình thiện tâm đại phát đưa nàng thu lưu, còn cả ngày bày biện một trương băng lánh mặt, đây thật là tìm tội thủ a. Ai bảo ca là một cái người thiện lương đâu. Cổ Mục đành phải như thế an ủi mình, sau đó từ chứa đựng hồng trong hộp lấy ra một viên hóa dung đan, nghĩ hồi lâu, nói, cầm đi đi, dùng nước gấm phục dụng là đủ. Lý Nhã Thư biểu lộ cứng ngắc tiếp nhận đan dược, sau đó lạnh lùng nói, lúc nào giúp ta khôi phục võ công? Nhìn ngươi phục vụ có được hay không rồi? Cổ Mục nói đùa. Mà Lý Nhã Thư thì lông mi cau lại, nói, Cổ Mục, ngươi đừng tưởng rằng ta võ công bị phế, liền dễ khi dễ. Ồ! Cổ Mục toét miệng, cười nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có năng lực phản kháng? Lý Nhã Thư không nói gì, bất quá lại cắn môi mỏng, tinh tế ngón tay nắm chặt cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn xem Cổ Mục. Lý gia chủ, ta là nói đùa, ngươi tại địa lao bên trong quan thời gian quá dài, thân thể suy nhược, bây giờ căn bản không cách nào chẩn trị, vẫn là trước tiên đem thân thể bổ tốt ta. Thấy nữ nhân này như thế lánh diễm biểu lộ, Cổ Mục thật sợ nàng một cái nghĩ quẩn tự sát, đến thời điểm liền chơi đại, đành phải bất đắc dĩ nói. Lý Nhã Thư nghe vậy, quay người liền rời đi Cổ Mục gian phòng. Này này, ngươi bây giờ thế nhưng là ta thiếp thân nha hoàn, không có ta cái chủ nhân này cho phép. Làm sao có thể tự tiện rời phòng? Thấy Lý Nhã Thư rời đi, Cổ Mục vẻ mặt cầu xin hô, có thể kết quả nhân ra căn bản không để ý hắn. Đại tỷ, ta là để ngươi tới làm sai sử nha đầu, cũng không phải mời ngươi tới làm điếm chủ phu nhân. Cổ Mục sụp đổ nói, đồng thời cở trách chính mình, Cổ Mục à, ngươi vì nhìn một lần cho thỏa, đem một cái đại băng điêu mời đi qua, ngươi hạ lưu không hạ lưu à? Cổ Mục rất hạ lưu, mà lại rất vô sỉ. Bất quá hắn ngoài miệng nói mình như vậy, nhưng trong lòng thì đắc ý, dù sao cả ngày đối mặt Tiêu Ca cái này trung niên quái thúc thúc cùng Hoa Đà kia cơ giới hóa vẻ mặt, có một cái mỹ nữ ở bên người, vẫn là rất hun đúc tình thú, mặc dù cái này mỹ nữ biểu lộ cũng rất khô khan, nhưng ít ra đẹp mắt không phải. Lý Nhã Thư phục dụng hóa dung đan, nhưng hình dạng không có thay đổi quá lớn, chỉ là nhìn qua trẻ lại không ít. Cổ Mục đã nghĩ bày ở bất y quán một cái bình hoa lớn, kia tự nhiên không thể dùng hóa dung đan che giấu nàng kia tuyệt đại phong hoa dung mạo, không phải, hắn như thế nào thưởng thức, như thế nào hun đúc tình thú. Lý Nhã Thư cái này đại mỹ nữ đến cũng không có vì bất y gì quán mang đến bất kỳ thay đổi nào, ngược lại là mỗi ngày tại nội viện cùng ngoại viện hành tẩu, Hoa Đà cùng Tiêu Ca bọn hắn luôn luôn cảm giác nhiệt độ chung quanh đều đi theo giảm xuống không ít, mà lại nàng cho tới bây giờ cũng không mở miệng nói chuyện, để người lanh ý tái sinh. Cho nên tất cả mọi người hưu ý vô ý tránh nàng. Mỹ nữ tuy đẹp, chính là quá lạnh. Từ khi tại đài đấu võ trở về, Cổ Mục rất ít ra ngoài, trên cơ bản mỗi ngày đều là luyện một chút võ đạo, luyện một chút đan dược, trêu đùa một chút băng mỹ nhân, tháng ngày qua có chút an nhàn. Bất quá phần này an nhàn cũng chỉ tiếp tục mấy ngày, ngay tại một ngày đêm khuya, Cổ Mục vừa mới luyện chế ra một viên bạo nguyên đan, lập tức liền cảm giác ngoài cửa sổ truyền đến một trận gió âm thanh. Ngay sau đó, liền thấy một đầu hắc ảnh tránh nhập, kia Cổ Khinh Dương đứng tại trước mặt hắn. Đại trưởng lão, Cổ Mục giật nảy mình, thấy rõ người đến sau lập tức khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm, thằng tổ ngươi cái này nhà xuất quỷ nhập thần, kém chút không có đem ta hủ chết ta. Không tệ, bạo nguyên đan xác suất thành công tổng cộng đến 7 thành. Cổ Khinh Dương gần nhất một mực tại chỗ tối quan sát Cổ Mục, gặp hắn luyện chế đan dược thủ pháp càng ngày càng thành thạo, trong lòng cũng là có chút hài lòng. Chương 159, Táng Long Sơn biến hóa. Cổ Mục dương dương đắc ý, nói, đúng thế, tàng tổ cũng không nhìn ta Cổ Mục là ai ra tử tôn. Ha ha, hảo tiểu tử, ngươi đây là tại khen chính mình đâu, vẫn là tại khen ta lão nhân này đâu. Cổ Khinh Dương nghe vậy, cười to nói, bởi vì Cổ Mục lời này rất hợp hắn khẩu vị. Đương nhiên là tại khen ngài đâu. Cổ Mục cười hắc hắc, nói, lão nhân này thế nhưng là võ vương trung kỳ cường giả, chính mình nhất định muốn nịnh bợ tốt, ôm tốt hắn cột trụ. Tiểu tử ngươi, nhiều đầu óc, người láo cá lại tùy tiện, thật không biết ngươi là từ chỗ nào học được. Cổ Khinh Dương lắc đầu nói. Cổ Mục ngượng ngùng mà cười, nghĩ thầm, ta đây đều là tại địa cầu học được. Cổ Khinh Dương tới đây hiển nhiên không phải cùng chính mình tán gẫu, Cổ Mục trong lòng rõ ràng, thế là sợ hãi mà hỏi, thằng tổ đêm hôm khuya khoắt tới đây. Hẳn là có chuyện gì? Cổ Khinh Dương gật gật đầu, biết không thể gạt được tiểu tử này, thế là thẳng vào đề tài nói, kỳ thật ta hôm nay đến đâu, là hy vọng ngươi có thể tham gia sang năm quan lễ luận võ. Cái gì? Cổ Mục khẽ giật mình, chợt vẻ mặt cầu xin, nói, thằng tổ ngươi biết, ta hiện tại đã sớm thoát ly cổ gia, kia quan lễ luận võ ta cũng không có tư cách tham gia à. Ai nói ngươi thoát ly cổ gia rồi? Cổ Khinh Dương nghe vậy, hơi giận nói, ta cái này lao cốt đầu còn không có xuống mộ, ai cũng khỏi phải nghĩ đến đem ngươi đuổi đi. Cổ Mục trên mặt lập tức trở nên đặc sắc, hắn kém chút bật thốt lên nói ra, là chính ta thoát ly. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng lô mãng, đổi cái lý do, từ chối nói, thằng tổ, ta đối với mấy cái này chém chém giết giết sự tình không có hứng thú à. Ta biết. Cổ Khinh Dương gật đầu nói. Khoảng thời gian này hắn quan sát Cổ Mục, xác thực phát hiện kẻ này rất ít đi ỷ vào mình thực lực tìm người giao đấu, nếu không dùng thực lực của hắn bây giờ, tại thập đại công tử xếp hạng bên trên, cũng có thể kiếm được khá cao thứ tự. Vậy ngài biết còn để ta tham gia. Cổ Mục, ta mặc dù lâu dài ẩn vào thế tục, nhưng vẫn khó mà làm được chân chính khám phá hồng trần. Cổ gia tại bản thạch thành đã có trăm năm, bây giờ hậu bối thiếu thốn, nhu cầu cấp bách người dạng này thiên tài. Cổ Khinh Dương khẩu ngữ rất là nghiêm túc, cái này khiến Cổ Mục lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Ta biết ngươi tâm không bản thạch thành, sớm tôi muốn dương cánh bay cao, nhưng lần này xem như ta cái này lão cốt đầu cầu ngươi, vì cổ gia ra cuối cùng một phần lực đi. Cổ Khinh Dương lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, Cổ Mục cảm thấy mình thật sự nếu không thỏa hiệp, chẳng những sẽ làm bị thương lão giả này tâm, chỉ sợ sẽ còn chọc giận hắn, đem chính mình đánh một trận tơi bời. Cuối cùng gật đầu nói, ta vốn định đầu năm rời đi bản thạch thành, đã tặng tổ như thế nói đến, ta Cổ Mục tất nhiên sẽ không chối từ. Thốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thấy Cổ Mục đáp ứng, Cổ Khinh Dương trùng điệp đập vào Cổ Mục trên bờ vai. Cổ Mục lung lay bả vai, nhe răng nết miệng nửa ngày, cuối cùng nhớ ra cái gì đó, nói, tàng tổ, thẩm gia thiên tài thẩm thiên hành, thật không đơn giản. Ngươi nói là kia lĩnh ngộ hỏa hệ chân nguyên thiếu niên. Cổ Khinh Dương nói, không tệ, chính là hắn. Cổ Mục có chút kinh ngạc, toàn tức nói, tàng tổ, ngươi thế nào biết hắn lĩnh ngộ hỏa hệ chân nguyên? Cổ Khinh Dương cười nói, ngươi tàng tổ ta mặc dù ẩn cư 20 năm, nhưng đối chân nguyên võ giả vẫn là hơi có nghe thấy. Tiểu tử này mặc dù bị Thẩm Phùng Xuân giấu rất bí mật, nhưng lại làm sao có thể đào thoát pháp nhãn của ta. Ha ha! Cổ Mục cười, nghĩ thầm, cái này tàng tổ mới vừa rồi còn nói ta rất ngông cuồng, chính hắn không phải cũng là như thế sao? Nếu như dựa theo ta là cổ gia con cháu thân phận, vậy khẳng định là di truyền trên người hắn cỗ này ngông cuồng rồi. Tiểu tử này xác thực so sánh khó giải quyết, trên thân giống như có ẩn dấu tu vi bảo vật. Liền ngay cả ta đều có chút khó mà nhìn thấu. Nói tới Thẩm Thiên Hành, Cổ Khinh Dương cũng có chút không hiểu. Mặc dù hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát người này luyện công, lại khó mà nhìn trộm ra thực lực, chỉ là ẩn ẩn suy đoán, hẳn là tại võ sĩ cấp cảnh giới tả hữu. Thẩm Thiên Hành cho Cổ Mục cảm giác là phi thường nguy hiểm, hắn đã từng phán đoán qua, nếu như mình tham gia kia cái gọi là quan lễ luận võ, lớn nhất đối thủ cạnh tranh chỉ sợ sẽ là người này. Càng là không biết, càng là khó giải quyết. Cổ Khinh Dương lại không như thế cho rằng, trong lòng hắn, Cổ Mục trôi triển lộ ra thiên phú, không thua kém một chút nào Thẩm gia thiên tài, hơn nữa còn lĩnh ngộ song hệ chân nguyên, đây tuyệt đối có thể hành động Tào Châu. Mà bây giờ, kẻ này thiếu sót nhất chính là đối võ đạo lý giải, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Thế là, hắn cười nói, Cổ Mục, ngươi bây giờ cảnh giới võ đạo vì võ sĩ, có thể kinh lịch chiến đấu lại lắc đắc không có mấy. Bây giờ ứng coi đây là nặng, chớ có tại luyện đan cùng y lý thuật trải qua nhiều chiếm dụng thời gian. Tàng tổ, ta biết. Cổ Mục gật gật đầu, nói. Kỳ thật hắn cũng cảm giác được chính mình võ đạo khiếm khuyết chính là kinh nghiệm thực chiến, mặc dù từng tại Táng Long Sơn lịch luyện qua, nhưng đụng phải yêu thú đều là võ đồ cấp, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn hiện tại võ sĩ cảnh giới yêu cầu. Võ đạo một đường, chẳng những muốn linh ngộ, còn thiếu khuyết không được thực chiến. Như vậy đi. Ngươi trước chuẩn bị một chút, hai ngày nữa, ta dẫn ngươi đi Táng Long Sơn chỗ sâu. Cổ Khinh Dương nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ngươi trưởng thành đến nay, chưa hề tiếp thụ qua chính thống võ đạo truyền thụ, mà ngươi tặng tổ ta, hẳn là có thể cho ngươi làm một số cơ sở phụ đạo. Cổ Mục nghe vậy, hớn hở ra mặt. Võ vương cấp cường giả phụ đạo chính mình, cầu mong gì khác chi không được. Mà lại trong lòng còn có rất nhiều đối với Thượng Vũ Đại Lục võ đạo nghi vấn chờ đợi giải đáp. Mà lấy Cổ Khinh Dương thực lực cùng nhận biết, hiển nhiên phi thường thích hợp làm lao sư của mình. Lại tiếp sau đó thời gian, Cổ Mục luyện chế ra số lớn đan dược, sau đó đem Bất Y Quán giao cho Tiêu Ca quản lý, cũng dặn dò hắn tại cuối tháng đem đan dược đưa đến Vạn Bảo luyện đan phường, chính mình liền khinh trang thượng trận tùy tùng cổ khinh dương đi vào xa cách đã lâu Táng Long Sơn chỗ sâu. Táng Long Sơn như ngày xưa như vậy yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe đến nơi xa sơn lâm truyền đến yêu thú tiếng gầm gừ. Cổ Mộc đứng tại núi rừng bên trong, nhìn xem chung quanh đại thụ che trời, trong lòng có phần cảm giác khó chịu, bởi vì nơi này, đúng là mình cùng Long Linh gặp nhau địa phương. Táng Long Sơn theo đứng ngạo nghễ tại ở đây, mà kia người ấy lại sớm đã chẳng biết đi đâu. 2 tháng trước, ta một mực theo dõi Lý Tình Vũ, cho nên bỏ lỡ kia kinh thiên động địa đại sự kiện. Hành tại núi rừng bên trong, cổ khinh dương có chút tiếc nuối nói, cũng không biết cái này Táng Long Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì. Táng Long Sơn sự kiện về sau, cổ khinh dương trở lại bản thạch thành cảnh nội, đã từng đến đây dò xét qua, chỉ là phát hiện kia quy hoạch Táng Long Sơn cấm địa ly kỳ biến mất, sau đó cũng không có bất kỳ phát hiện nào, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ rời đi. 2 người hành tại núi rừng bên trong, mà tại cổ khinh dương xuyên qua một cây đại thụ lúc, đưa tay đem tiềm phục tại chỗ tối mãng xà đánh chết dưới tay. Thấy kia cứng ngắc mãng xà, cổ mục thần sắc một bẩm, nói, Tàng Tổ, cái này chỉ sợ là yêu thú a. Cổ khinh dương gật đầu nói, Táng Long Sơn cấm địa biến mất, mà kia đã từng có chút đê dai dã thu phảng phất nhận lực lượng nào đó kích phát, thực lực so dị vãng càng cường hãn hơn rất nhiều. Tiến hóa rồi. Cổ mục nghe xong, bật thốt lên. Chương 160, lịch luyện bắt đầu. Cổ khinh dương nói, trước kia dã thu tiến hóa thành yêu thú, mà yêu thú kia có thì tấn cấp làm huyền thú. Huyền thú? Cổ mục càng là hoảng sợ nói. Dã thú cùng võ giả đồng dạng, cũng có đẳng cấp của mình, cấp thấp nhất chính là dã thú, phía sau là yêu thú, lại sau này chính là huyền thú. Mà huyền thú thực lực thậm chí có thể cùng võ sư trở lên võ giả chống lại, có thể nói phi thường cường hãn. Có thể so với võ sư yêu thú đã có khá cao ý thức, cho nên thường thường toàn thân là bảo, mà so yêu thú còn muốn cao một cái đẳng cấp huyền thú kia càng là giá trị liên thành. Nghe đồn, huyền thú đã sơ bộ có trí tuệ, cơ thể bên trong càng là ngưng kết ra huyền đan, mà cái này huyền đan liền có thể làm thuốc luyện đan, lại có thể luyện chế đồ phòng ngự, ở trên thị trường có phần bị võ giả yêu thích. Thấy cổ mục giật mình, cổ khinh dương cười nói, hiện tại Táng Long Sơn là danh phủ kỳ thực hiểm địa, mà ngươi là võ sĩ cấp võ giả, tới đây lịch luyện là lý tưởng nhất địa phương. Tăng Tổ, nếu như đụng phải huyền thú, vậy ta chẳng phải là gặp nguy hiểm rồi. Cổ mục gặp hắn còn cười ra tiếng, lập tức im lặng nói. Cổ mục, càng là đụng phải nguy hiểm, càng kích phát một người võ đạo tiềm năng. Cổ khinh dương trầm trầm nói. Đạo lý này cổ mục hiểu, nhưng là trước kia đi vào Táng Long Sơn tu luyện, hắn vừa mới tấn cấp võ đạo, cũng không có nguy hiểm ý thức, lại gặp kinh mạch toàn bộ thông. Cho nên kia địa cầu tiên thiên nội ra cao thủ ngông nghênh, xui khiến hắn cuối cùng dứt khoát quyết nhiên tiến vào Táng Long Sơn. Bây giờ đã qua đến mấy tháng, cổ mục dần dần đối với thượng vũ đại lục võ đạo có hiểu biết, hồi tưởng lúc ấy chính mình dùng võ đồ thực lực tiến Táng Long Sơn, vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Không nói trước bị đàn sói vây công, vẹn vẹn lần kia dùng hổ luyện quyền, có thể nói là tại quỷ môn quan khiêu vũ A. Bây giờ, cổ mục cẩn thận không ít. Dù sao tại Thượng Vũ Đại Lục, hắn cũng là nhiều lần sinh tử, dĩ nhiên không phải hắn sợ chết, chỉ là loại nguy hiểm này chi địa, có thể sống tạm, ai nguyện ý không có việc gì tìm mạo hiểm chơi. Cổ khinh dương cũng mặc kệ cổ mục nghĩ như thế nào, thế là nghiêm mặt nói, võ đạo một đường không có đường tắt, chỉ có không ngừng từ trong thực chiến lĩnh ngộ, mới là tấn cấp nhanh nhất yếu quyết. Dứt lời, chỉ về đằng trước u ám thâm lâm, nói, phía trước có một đầu yêu thú kiếm xì hổ. Thực lực đại khái tại võ sĩ sơ kỳ, ngươi đi đem hắn xử lý. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Cổ mục khổ cực, lúc này mới vừa mới tiến Táng Long Sơn, chính mình còn không có thích hướng sân bãi đâu, liền vội vã để cho mình đầu nhập chiến đấu, cũng quá nhanh điểm đi. Không sai. Cổ khinh dương nhìn thấy cổ mục không tình nguyện dáng vẻ, thế là một cước đá vào cổ mục trên ngông. Cổ mục cả người liền không bị khống chế bay về phía kia thâm lâm bên trong, sau đó truyền đến hắn kêu khóc. Không mang dạng này chơi. Giống. Cổ mục vừa mới rơi xuống, còn chưa kịp vuốt ve đau đớn cái mông, liền thấy trong rừng cây, một đầu hình thể khổng lồ kiếm sỉ hổ chính hai mắt ngậm lấy hung quang nhìn mình chằm chằm. Thật là lớn cái đầu. Cổ mục thấy kẻ đến không thiện kiếm sỉ hổ, trong lòng giật mình. Bất quá chợt nghĩ đến cổ khinh dương nói, con thú này bất quá võ sĩ sơ kỳ thực lực, liền yên lòng. Giống nhau đẳng cấp, vậy liền không có tốt lo lắng. Cổ mục hai tay vung lên, linh lực từ quanh thân hiện hiện, sau đó đưa ngón tay giữa ra, khiêu khích nói, con mèo bệnh, muốn đánh nhau phải không sao? Kia kiếm sĩ hổ thấy trước mắt đáng ghét nhân loại như thế, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó trong miệng đúng là ngưng tụ ra một đoàn linh lực, hướng về hắn phun ra đi. Ta dựa vào, thụ linh vi công. Cổ mục thấy đột nhiên đánh tới to lớn linh đoàn, kém chút không có nhảy dựng lên, lập tức kia còn dám tại làm khiêu khích, vội vàng chật vật tránh ra. Yêu thú tuy không võ công, nhưng phàm là có thể đạt tới tụ linh vi công, đều là vượt qua phổ thông yêu thú, có thể nói, làm được tụ linh vi công yêu thú, tương đương với võ giả linh lực hóa hư thành thực, cả hai đều tại linh lực trên có cấp bậc cao hơn lĩnh ngộ. Linh lực từ cổ mục bên người xẹt qua, cảm thụ kia cường hãn khí lưu, bi kịch mắng, đây là võ sĩ sơ kỳ yêu thú sao? Cái này chỉ sợ đã đạt tới võ đồ trung kỳ hoặc cao hơn đi. Hắn lúc này mới ý thức được, mình bị cổ khinh dương cho hố. Thực lực cường hãn kiếm sĩ hổ mặc dù đối với hắn không tạo thành chân chính uy hiếp, nhưng nếu đưa nó đánh bại, tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng, cho nên cổ mục ngay lập tức liền định chạy trốn. Giã ngoại lịch luyện, muốn tiến hành theo chất lượng, hẳn là trước tìm quả hồng mềm bơ. Cổ mục nghĩ như thế, có thể kia kiếm sĩ hổ lại làm sao có thể bỏ qua hắn, có lẽ nó cho rằng cổ mục chính là một cái quả hồng mềm, cho nên lần nữa gào thét mà lên, hướng về cổ mục phun ra vài cái linh lực công kích. Cổ mục chật vật tránh đi đối phương hung hãn đạn pháo công kích, sau đó hoảng hốt chạy vừa lựa chọn chiến lược tính rút lui. Giống, kia kiếm sĩ hổ há có thể mặc hắn rời đi, thứ chi mở ra, đúng là như một trận gió chính là hướng về cổ mục đánh tới. Cổ mục chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cô gió lạnh, mà kia gió lạnh trùng càng là bí mật mang theo khó ngửi mùi hôi thối, lập tức hai tay tại hư không đánh ra kết ấn, quắc, bạo viêm chạm. Tại kia kiếm sĩ hổ phía dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo từ dòng hỏa hình thành long đầu, hướng về nó đánh tới phần bụng gào thét mà lên. Ẩm. Kiếm sĩ hổ bị bạo viêm chạm đánh trúng, toàn bộ thân thể lập tức hướng về một bên lui nhanh, bất quá trong hư không, nó lại quỷ dị ổn định thân hình. Sau đó liền gặp tứ chi giữa không trung đạp một cái vó, lại phảng phất có thể dạo bước hư không, hướng về cổ mục phẫn nộ gào thét đánh tới. Hiển nhiên kiếm sĩ hổ sinh khí á. Không phải đâu. Cổ mục thấy chính mình sở trường nhất bạo viêm chạm chẳng những không có làm bị thương yêu thú, ngược lại kích phát nó thu tính, lập tức khóc không ra nước mắt, đồng thời thân pháp thi triển, người như viên hầu, trên tảng cây không ngừng xuyên qua đào mệnh. Ẩn vào chỗ tối cổ khinh dương thấy cổ mục thân pháp phảng phất kinh hồng du long, có chút hài lòng gật đầu, nói, kẻ này bộ pháp huyền liền diệu, nhưng giống như thiếu khuyết hỏa hầu. Đồng thời ẩn ẩn phán đoán, nếu là kia bộ pháp đại thành, chỉ sợ cái này kiếm sĩ hổ liền đuổi không kịp. Cổ khinh dương tung bay ở trong rừng, mà cổ mục lại cực kỳ bi kịch bị kiếm sĩ hổ đuổi theo. Như thế đào mệnh một canh giờ, cổ mục chẳng những không có dừng lại nghỉ ngơi một lát, càng là bởi vì động tác quá lớn, quấy nhiều bốn phía ẩn nút những yêu thú khác. Trong lúc nhất thời, mấy chục con không thuộc về võ sĩ trung kỳ yêu thú, hướng về cổ mục điên cuồng đuổi theo. Hán đại gia, cổ mục hỏa mục chân nguyên không ngừng thay phiên cung ứng, một mệnh chạy chung, đồng thời ai nói, ta là tới lịch luyện, không phải đến luyện chạy trốn. Cổ khinh dương cùng hắn bảo trì một khoảng cách, nghe được hắn lời nói, cười nói, chạy trốn cũng là một sự rèn luyện. Cổ mục sụp đổ. Cái này tăng tổ thật đúng là sẽ nói ngồi châm trọc, bất quá tốc độ dưới chân nhưng thủy chung không co dừng lại, kia kinh hồng du long bộ pháp càng là tại hỏa mục chân nguyên dung nhập hạ, khi thì tại mũi chân bày biện ra một vòng xanh biếc, khi thì bày biện ra một vòng hỏa hồng. Đêm khuya, vô danh sơn động, cổ mục giống như chó chết, ghé vào cỏ dại bên trên. Ngày đầu tiên đi theo cổ khinh dương lịch luyện, đã để trong cơ thể hắn chân nguyên nghiêm trọng khô kiệt. Nếu không phải cuối cùng cổ khinh dương nhìn thấy hắn đã tình trạng kiệt sức, xuất thủ đem mấy cái kia theo đuổi không bỏ yêu thú giải quyết hết, chỉ sợ hiện tại hắn sớm đã bị gắm ngay cả xương cốt đều không có. Chương 161, linh hồn ý niệm. Linh lực khô kiệt thời điểm, đả tọa điều tức, có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa. Cổ khinh dương làm một hợp cách đạo sư, thấy cổ mục thở hừng hộp, vẫn không quên dạy bảo. Cổ mục im lặng, đành phải theo hắn nói, ngồi xếp bằng. Bắt đầu vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Mà loại khổ này khó thời gian chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ đợi hắn thì là phi thường nghiêm khắc sinh tử lịch luyện. Cổ khinh dương làm ra, chính là vì cho cổ mục tiến hành toàn bộ phương vị chỉ đạo, cũng để hắn có thể tận lực kích phát thân thể tiềm năng cùng cực hạn. Thiên tài không ở chỗ hắn là thiên tài, hậu thiên bồi dưỡng trọng yếu hơn. Cổ Khinh Dương phi thường coi trọng Cổ Mục, đồng thời cũng biết, hắn một mực đối võ đạo cho tới bây giờ đều là một mình tìm tòi. Cái này mặc dù không tệ, nhưng nếu có danh sư chỉ đạo, kia tất nhiên tại võ đạo trên đường đi thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Cổ Mục biết Cổ Khinh Dương dụng tâm, mặc dù mặt ngoài rất phiền muộn, nhưng trong đáy lòng vẫn vui lòng tiếp nhận, mà lại có một cái võ vương dạy bảo, để hắn hiểu được rất nhiều có quan hệ tại Thượng Vũ Đại Lục võ đạo. Như thế, nửa tháng, tại Cổ Khinh Dương nghiêm ngặt huấn luyện hạ, hắn không những đối với võ đạo có rất nhiều thể ngộ, càng là đối với một số võ học thưởng thức có hoàn toàn mới nhận biết, xem như chân chính trên ý nghĩa dung nhập Thượng Vũ Đại Lục võ đạo hệ thống bên trong. Một ngày này, Táng Long Sơn chỗ sâu bên dòng suối nhỏ, một đầu hắc tê ngưu ngay tại chậm ung dung uống nước. Cổ Mục ngồi xổm ở trong bụi cỏ, tựa như một đầu báo săn, đang đợi đi săn thời cơ. Loại này hắc tê ngưu Cổ Mục ký ức vẫn còn mới mẻ, lần đầu tiến về Táng Long Sơn hắn liền gặp được, vốn cho rằng là một cái quả hồng mềm, ai biết nó thân thể kia dị thường cứng rắn, đúng là dùng nhục thân đem núi nhỏ trồng ba nước, nếu không phải con thú này tốc độ có chút chậm chạp, chỉ sợ Cổ Mục liền muốn gặp nạn. Thiết giáp hắc tê ngưu. Cổ Mục ngồi xổm ở trong cỏ, hai con ngươi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nó, đồng thời cũng từ Cổ Khinh Dương trong miệng biết con thú này chủng loại, thực lực của nó chỉ có võ sĩ sơ kỳ, nhưng toàn thân lân giáp rất mạnh, phổ thông linh lực căn bản khó mà dung chuyển. Thiết giáp HT Ngưu lẳng lặng uống nước, con kia tráng kiện sừng tê dưới ánh mặt trời hiển lộ ra một vòng quang trạch. Mà liên tại nó túi đầu tiếp tục uống nước thời khắc, Cổ Mục nhắm ngay thời cơ, thầm nghĩ, liền hiện tại. Dứt lời, mũi chân điểm một cái, cả người như một đầu hổ đói, từ trong bụi cỏ xuyên qua mà ra, đồng thời song trưởng ngưng ở hỏa chi chân nguyên, hướng về kia hình thể khá lớn HT Ngưu vô tới. Cổ Mục nhanh, kia thiết giáp HT Ngưu phản ứng không chậm, tại hắn xuất hiện lúc, liền cảm giác được chung quanh có động tĩnh, vội vàng ngao gào một tiếng, quay người đem sừng tê chuyển thành mang tính tiêu chí vũ khí. Siêu. Cổ Mục ở giữa không trung lăn mình một cái, đồng thời hai tay vung ra, liền gặp kia hình thành hai đoàn hỏa chi chân nguyên, bay đến HT Ngưu hai bên, sau đó thấy Cổ Mục sau khi hạ xuống, ánh mắt một bẩm, quắc, kích. Lập tức liền thấy kia phiêu phủ ở HT Ngưu hai bên hỏa diễm hiện lên bao bọc chi thế, đánh vào HT Ngưu thô giáp cứng rắn trên thân thể. Ngao! HT Ngưu bị ngọn lửa đánh trúng, ngửa mặt lên trời kêu loạn, sau đó đúng là tứ chi mềm nhũn, lảo đảo mấy bước ngã trên mặt đất. To lớn thể trạng ầm vang sụp đổ, sinh ra một tiếng vang trầm. Cổ Mục phủi tay bùn đất, đi vào ngã xuống đất co giật thiết giáp HT Ngưu trước, cười nói, cho dù da của ngươi dày, vẫn là khó mà ngăn cản ta công kích linh hồn A. Khoảng thời gian này, Cổ Mục một mực tại luyện tập dùng linh hồn lực đến khống chế chân nguyên, mà vừa rồi cũng là vận dụng linh hồn lực, đem hỏa diễm đánh trên người HT Ngưu, dùng linh hồn ý niệm trưởng khống hỏa diễm, xuyên thấu nó thô giáp vỏ ngoài, trực tiếp thương tới cấp độ sâu linh hồn tinh thần. Đây chính là cái gọi là linh hồn ý niệm công kích thủ đoạn một trong. Ẩn vào chỗ tối Cổ Khinh Dương, thấy hắn như thế thuần thục trưởng khống công kích linh hồn, trong lòng cũng là có chút giật mình, dù sao lúc này mới hơn phân nửa tháng, kẻ này liền có thể sơ bộ nắm giữ, coi là thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chân nguyên võ giả, không hổ là Thượng Vũ Đại Lục cường đại nhất võ giả. Cổ Khinh Dương cuối cùng thoải mái, nói. Sau đó thời gian, Cổ Mục bắt đầu tấp ngập vận dụng linh hồn ý niệm trưởng khống chân nguyên, dùng Cổ Khinh Dương đến nói, cái này bước vào cao hơn cảnh giới võ đạo về sau, chủ yếu thủ đoạn công kích chính là dựa vào linh hồn lực. Võ công, có thể để người phiên sơn đảo hải, có thể để một người thân thể đến trước nay chưa từng có khủng bố, mà đây cũng không phải là vạn năng, bởi vì võ công không thể bảo hộ một cái võ giả linh hồn, cho nên lại như bức võ công, đều khó mà phòng ngự linh hồn ý niệm công kích. Cũng tương tự không có bất kỳ cái gì võ công, có thể thương tới linh hồn. Linh hồn ý niệm trường khống, cũng không phải là một ngày lượng liền có thể thuần thục, cũng sẽ không làm đến như miểu sát HT Ngưu như vậy thư giãn thích ý dù sao linh hồn lực không nhưng cái khó dùng tu luyện, mà lại có nguy hiểm cực lớn tính, nếu như đối phương linh hồn lực vượt qua phe mình, chắc chắn sẽ gặp phản vệ. Loại thủ đoạn này tùy tiện rất ít có người thi triển, bởi vì linh hồn một khi bị hao tổn, liền sẽ ảnh hưởng thọ nguyên. Không có người vui lòng lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, trừ phi tại thực lực tuyệt đối hoặc là xuất kỳ bất ý bên trong xuất ra. Cổ mục có thể không kiêng nể gì như thế tu luyện linh hồn ý niệm, đó cũng là bởi vì yêu thú trí thông minh thấp, linh hồn lực cơ hồ không có, cho nên không cần lo lắng sẽ phải gánh chịu linh hồn phản phệ bi kịch hậu quả. Đảo mắt đã qua một tháng. Cổ mục cùng Cổ Khinh Dương một mực đợi tại Táng Long Sơn chỗ sâu, chưa hề bước ra qua một bước. Cổ mục tại hắn nghiêm ngặt huấn luyện hạ, thực lực không ngừng gia tăng, càng đem võ sĩ sơ kỳ thực lực tu luyện đến đỉnh phong, khoảng cách trung kỳ cũng chỉ là kém một đường. Sinh tử lịch luyện chung, cổ mục linh hồn ý niệm trưởng khống càng thêm thuần thục, liền ngay cả cái kia có thể dò xét cảnh vật chung quanh ý niệm, hiện tại cũng kéo dài chừng 200 mét, so trước kia dòng dã thêm ra 2 lần phạm vi. Cổ Khinh Dương cũng không biết cổ mục hiện tại đã chính mình võ sư cấp mới có thể nắm giữ linh nguyên ý niệm, cho nên đây cũng là cổ mục từ ngũ hành chân nguyên quyết lại một cái không thể cho ai biết bí mật đi. Một tháng thời gian, tiến bộ của ngươi rất nhanh, càng đem linh lực trưởng khống thu phát tự nhiên. Rời đi Táng Long Sơn một ngày trước, cổ Khinh Dương khó được lần đầu nói thẳng tán dương. Cổ mục gãi gãi đầu, nói, đây đều là tảng tổ có phương pháp giáo dục. Cổ Khinh Dương dốc túi truyền thụ. Để cổ mục rất cảm kích, một tháng huấn luyện, hắn từ vị lao giả này trong miệng biết rất nhiều, cũng ốn nắn đối với võ đạo một số hiểu lầm cùng trôi nhầm lẫn. Để hắn chân chính lần thứ nhất như thế hệ thống tiếp nhận thượng vũ đại lục tu luyện võ đạo. Cổ Khinh Dương đã từng nói với hắn, ngươi bây giờ đẳng cấp này cùng tuổi tác, chính là vững chắc nhục thân cơ sở, cùng lĩnh hội võ đạo chi lộ thời điểm, nếu như một khi ngộ nhập lạc lối, sẽ ảnh hưởng về sau võ đạo tiến triển. Cho nên, Cổ Khinh Dương lần này hệ thống truyền thụ dạy bảo, vì hắn đánh xuống có chút kiên cố võ đạo cơ sở, toán vì hắn chỉ dẫn một đầu thông hướng chí cao đỉnh phong chính xác con đường. Mà tại về sau leo lên võ đạo đỉnh phong thời điểm, cổ mục mỗi lần hồi tưởng kia đoạn Táng Long Sơn lịch luyện từng màn, đối cổ Khinh Dương truyền thụ cảm kích khôn cùng, cũng dùng vô thượng bí pháp, tại Táng Long Sơn cứ gọi biển sâu cự thạch, vì cổ Khinh Dương lập một tòa pho tượng, cũng lưu lại tái tạo ân sư 4 chữ, cúng hậu nhân cùng bái. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Mà bây giờ cổ mục, thì bị cổ Khinh Dương một cước đá phải Táng Long Sơn chỗ sâu, tiến hành một lần cuối cùng chạy trốn huấn luyện. Chương 162, Chí Thuần Chí Dương. Tàng tổ, cứu ta. Cổ mục một mệnh chạy tại Táng Long Sơn chỗ sâu, đồng thời truyền đến ngao gào tiếng cầu khẩn, chỉ nhìn phía sau hắn đúng là đi theo chừng mấy chục con hình thể khác nhau yêu thú, những cái kia yêu thú nhe răng niết miệng, tiếng gầm gừ rung động sơn lâm. Thật lâu không cần. Tuy theo, càng là kinh động vô số kiếm ăn hoặc ngủ say yêu thú, trong lúc nhất thời, cổ mục cái này đại bi kịch bị một đám điên cuồng yêu thú đuổi theo, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Cổ Khinh Dương đứng tại trên ngọn cây, nhìn xem cổ mục liều mạng chạy, toét miệng nở nụ cười, sau đó càng là hát lên kia hóa thành lao thợ săn lúc ca dao. Cỏ xanh hương, gió nhẹ hỗn loạn, ta mặt trời mọc lao động, chỉ vì một ngày ba bữa ấm no. Thu lá rụng, gió lạnh lẫm liệt, ta tay trái cầm cung, chỉ vì qua kia ngày đông giá rét lạnh ngày. Cổ mục từ Táng Long Sơn trở về, cũng không có bỏ bê tu luyện, không lâu sau đó, thành công đột phá tới võ sĩ trung kỳ, kinh lịch Táng Long Sơn chật vật lịch luyện, lần này tấn cấp nước chảy thành sông, tự nhiên mà thành, cũng không có để cổ Khinh Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Tấn cấp võ sĩ trung kỳ sau đó, cổ mục liền bắt đầu một bên tu luyện, một bên luyện đàn sinh hoạt. Hoa Đả y thuật cũng đang không ngừng đề cao, bất y quán sinh ý cơ hồ đều từ hắn cùng hai gã khác đại phu ngồi xem bệnh, Tiêu Ca dùng trưởng quỹ thân phận phụ trách kinh doanh, cổ mục cái này vung tay trưởng quỹ ngược lại là danh phủ kỳ thực. Mà ngoại giới, bởi vì cửa ải cuối năm sắp tới nguyên nhân, kia cổ mục mang đến oanh động hiệu quả dần dần dừng lại. Tháng chạp, bàn thạch thành khó được dưới một trận tuyết lớn, đem kia phòng ốc cùng cây cối tô điểm trắng loá như tuyết. Cổ mục ngồi tại nội viện, nhìn xem tuyết lông ngỗng, hướng về một bên tùy thân hầu hạ Lý Nhã Thư, trêu chọc nói, cái này tuyết hẳn không phải là ngươi thi triển. Lý Nhã Thư bởi vì phục dụng hóa dung đan, giống như 17-18 tuổi thiếu nữ, tại nghe được cổ mục lời nói, tinh xảo lánh diễm khuôn mặt một túm, rất là đáng yêu lạnh nhạt nói, cổ mục, ngươi khi nào chữa thương cho ta? Cái này, cổ mục gãi gãi đầu, nghĩ nửa ngày, nói, ngươi đã nói tháng chạp sơ yếu vì ta điều trị thương thế. Thấy cổ mục nói quanh co không nói, Lý Nhã Thư lạnh lùng, nói. Đi vào bất y quán sắp tới hơn 2 tháng, cái này vô sỉ cổ mục mỗi lần đều tìm lấy cơ kéo dài, để nàng như muốn sụp đổ. Ta nói qua sao? Cổ mục giả vờ ngây ngốc, nói. Ngươi,

Cổ Mục chậm rãi mà nói, cuối cùng làm ra một cái rất bất đắc dĩ biểu lộ, nói, kỳ thật ngươi cũng biết, ta Cổ Mục chính là hỏa hệ hóa hư thành thực võ giả, thể chất trí thuần trí dương, nếu như chúng ta có thể, Cổ Mục sắc mặt đỏ lên, phía dưới thực tế có chút khó mà mở miệng, hắn rất xấu hổ. Lý Nhã Thư dù sao sớm đã trưởng thành, như hà sai không ra phía sau hắn, lập tức manh mối đột nhiên nhăn, chợt đứng lên, nâng lên cái ghế liền hướng về Cổ Mục đập tới, càng là ngự khí băng lãnh tới cực điểm nói ra, vô sỉ. Chương 163, ăn quá nhanh. Cổ Mục di trượt một chút, đứng lên tránh thoát bay tới ám khí, một mặt vô tội nói, ta nói chính là thật, thể chất của ngươi âm hàn, mà thể chất của ta dương cương, hai người giao hợp, tất nhiên có thể thuốc, thuốc, ai, ai, đừng nện, đừng nện. Nói càng là hướng về một bên né tránh Lý Nhã Thư lần thứ hai tập kích. Cũng không biết nữ nhân kia từ chỗ nào tìm đến một cái gậy gỗ, đuổi theo Cổ Mục đánh lên. Hai người tại đầy viện đất tuyết vừa đi vừa về truy đuổi, từ Bất Y quán đi ra Tiêu Ca thấy hai người như thế, lập tức khẽ giật mình, sau đó rất tự giác lại quay người rời đi, sợ quấy rầy hai người nhã hứng. Đồng thời nghĩ thầm, Mục thiếu gia chính là ngưu bức, vậy mà có thể cùng cái này lánh mỹ nhân hòa mình. Cổ Mục trên đầu lần nữa treo một cái bọc lớn, cuối cùng một mặt nghiêm túc đứng Hoa Đà cùng Tiêu Ca trước mặt, nói, chuẩn bị một số điều dưỡng thể lạnh dược liệu. Hoa Đà thấy Cổ Mục kia bắt mắt bao lớn, gánh thầm nghĩ, điếm chủ, ngươi làm sao thụ thương? Không có việc gì, đâm vào trên cửa. Cổ Mục mới sẽ không nói cho hắn, đây là bởi vì đắc tội Lý Nhã Thư hậu quả. Mà đứng ở một bên Tiêu Ca thì cố nén cười cho không nói gì. Nha! Hoa Đà trong lòng có chút buồn bực, bao lớn sinh trưởng ở cái hót, hắn là thế nào đâm vào trên cửa? Chẳng lẽ người tập võ đều là ngã đi đường? Cuối cùng mang theo không hiểu, Hoa Đà tại y cửa hàng tìm đến một số điều dưỡng thể lạnh dược liệu. Cổ Mục cầm những dược liệu này liền rời đi, mà hắn vừa chân trước đi, mặt khác hai cái đại phu thì nhích lại gần, buồn bực nói, Tiêu tiên sinh, điếm chủ giống như tổn thương không nhỏ a. Không có việc gì, chỉ là đâm vào trên cửa. Đại gia tiếp tục công việc. Tiêu Ca toét miệng, giải thích nói. Những người này cuối cùng giống như Hoa Đà mê mang tản ra, đồng thời đối cái này Cổ điếm chủ càng là bội phục, xô cửa đều có thể đụng thành dạng này, cái này đi đường phải dùng bao lớn kinh a. Rời đi bên trong quán, Cổ Mục đi vào bên trong phòng của mình, sờ sờ cục cú to trên đầu, nhe răng toét miệng lẩm bẩm, không phải liền là chỉ đùa một chút sao, về phần hạ thủ như thế ác sao. Phàn nàn thì phàn nàn, Cổ Mục vẫn là rất chân thành bắt đầu phối dược. Mặc dù mới vừa rồi cùng Lý Nhã Thư nở một cái hạ lưu trò đùa, nhưng cũng xác thực như Cổ Mục nói, thể chất nàng thiên hàn, khôi phục võ công sau đó tiếp tục tu luyện thế tất sẽ ảnh hưởng thân thể. Hàn âm chi thể cũng không phải là nghi nan tạp chứng gì, chỉ cần đi qua dược vật tiếp tục điều trị là có thể khôi phục, cho nên Cổ Mục dự định đưa nàng thể chất điều trị tới, lại bắt đầu vì nàng khôi phục võ công. Mà đi qua Cổ Mục vừa rồi xem mạch, hắn phát hiện Lý Nhã Thư cơ thể bên trong có một cỗ linh lực, đem chủ yếu kinh mạch phong bế, cũng chính bởi vì loại này không biết tên ngoại lai linh lực phong bế, mới tạo thành Lý Nhã Thư võ công phảng phất toàn bộ phế trạng thái. Mặc dù vừa rồi Cổ Mục cũng ý đồ thanh trừ, nhưng cuối cùng mới phát hiện, kia ngoại lai linh lực dị thường cường hãn, căn bản không phải thực lực của hắn bây giờ liền có thể dung chuyển, cuối cùng đành phải đem hy vọng ký thác vào đan dược điển mở mạch đan. Ngoại lai linh lực chính là Lý Tỉnh Vũ Trô đánh ra, cũng chỉ có chính hắn có thể thanh trừ, ngoại nhân muốn dựa vào linh lực, trừ phi thực lực cao hơn hắn quá nhiều, nếu không đoạn không bài trừ khả năng. Mà mở mạch đan, là một loại có thể đem linh lực phong tỏa kinh mạch mở ra, loại đan dược này rất ít lưu ý, chủ yếu là nhằm vào những cái kia bị phong kinh mạch võ giả, thế giới này phong người khác kinh mạch rất ít phát sinh, dù sao làm được phong mạch tình trạng, sẽ còn lưu lại người sống. Cổ Mục đành phải dự định luyện chế một số, đồng thời cũng muốn vì chính mình lưu chút, để phòng vạn nhất. Mấy ngày nay Cổ Mục mỗi lần đều sẽ tới đến Lý Nhã Thư phòng ốc bên cạnh, gõ cửa nói, Lý Nhã Thư, thuốc sắc tốt. Sau đó đem sắc tốt thuốc đặt ở cổng, quay người rời đi. Nữ nhân này từ lần trước trò đùa về sau, liền không tại thấy mình, cái này khiến Cổ Mục rất phiền muộn, nghĩ thầm, tiểu gia ta chứ như thế chịu khó vì lòng linh chữa bệnh bên ngoài, ngươi thuộc về cái thứ nhất. Còn tức giận phát tiểu tính. Ai bảo tiểu gia ta gặp mỹ nữ liền thành Bồ Tát tâm địa đâu. Cổ Mục cảm thấy mình ưu lương mỹ đức, là khuyết điểm lớn nhất, về sau muốn sửa đổi một chút. Đợi đến Cổ Mộc rời đi, kia cửa phòng két một tiếng nhẹ nhàng mở ra, sau đó thấy Lý Nhã Thư duỗi ra ngọc thủ đem đặt ở trước cửa khổ thuốc cầm lấy uống một hơi cạn sạch, cuối cùng vứt xuống cái chén không lại sẽ cửa phòng đóng lại. Cổ Mộc ý niệm từ đầu đến cuối bao trùm tại Lý Nhã Thư chỗ ở bên ngoài gian phòng, mắt thấy nàng đem khổ thuốc sau khi phục dụng, lắc đầu lại trở về đến, đem cái chén không cầm lên, nói, Lý Nhã Thư, thuốc này có chút đắng, đợi lát nữa ta để Tiêu Ca cho ngươi đưa chút trà thơm tới. Dứt lời, liền chân chính rời đi. Cứ như vậy, Cổ Mộc ban ngày vì nàng đưa tới khổ thuốc, ban đêm cắm đầu tu luyện cùng luyện đan. Cuối cùng tại trải qua nửa tháng điều dưỡng, Lý Nhã Thư thân thể có rất lớn cải biến, kia bởi vì thể lạnh mà tay chân lạnh buốt đặc thù dần dần chậm lại. Cổ Mộc suy đoán thân thể của nàng điều dưỡng không sai biệt lắm, liền đem vừa mới luyện chế ra đến mở mạch đan đặt ở ngoài cửa, cũng căn dặn nàng, nói, nơi này có giải khai ngươi bị phong linh lực đang dược. Cách. Cổ Mộc vốn muốn thói quen rời đi, lại tại quay người thời khắc, liền nghe được cửa phòng mở ra. Không tức giận rồi. Cổ Mộc xoay người, thấy Lý Nhã Thư lạnh lùng nhìn xem chính mình, cười đùa tí từng nói. Bất quá tại dứt lời sau đó chính là khẽ giật mình, bởi vì bây giờ Lý Nhã Thư mặc kệ là dung mạo bên trên, vẫn là khí chất phảng phất phát sinh kinh thiên biến hóa. Mặc dù tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn y như là rất lạnh lùng, nhưng ít ra sẽ không cho người một loại sâu tận xương tủy băng lãnh cảm giác, thật giống như loại này lãnh diễm nhưng thật ra là nàng cố tình làm. Không tệ, đi qua dược vật điều dưỡng ngược lại để ngươi có mấy phần sức sống. Cổ Mộc nâng cằm lên, nói. Trước kia Lý Nhã Thư cho người ta một loại từ trong ra ngoài băng lãnh, mà bây giờ khí chất giống như là ngã xuống thần đàn băng lãnh tiên tử, có để người có thể tiếp xúc cảm giác. Tạ ơn. Lý Nhã Thư bờ môi khẽ nhếch, phun ra hai chữ, bất quá thanh âm kia cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải Cổ Mộc thai mắt thông tuệ, chỉ sợ cũng không nghe thấy. Ngươi là ta thiếp thân nha hoàn, nói chuyện gì cảm tạ với không cảm tạ. Cổ Mộc tuét miệng nở nụ cười, hiển nhiên Lý Nhã Thư cái này âm thanh tạ ơn để hắn thật cao hứng, xem ra cái này thể chất điều dưỡng tốt, ngay cả tính cách cũng đi theo cải biến. Bất quá, Cổ Mộc suy nghĩ nhiều. Kia Lý Nhã Thư lườm hắn một cái, sau đó đem trên mặt đất đan dược cầm lên, phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Cổ Mộc bị phơi tại bên ngoài, hồi lâu mới thở dài một tiếng, rời đi viện lạc. Bất quá vừa đi mấy bước, lại nghĩ đến cái gì, quay người hướng về gian phòng, nói, Lý Nhã Thư, loại đan dược này cần thời gian mở ra ngươi bị phong kinh mạch, cho nên ngươi tại phục dụng về sau, tuyệt đối đừng sốt ruột vận công, nếu không sẽ xảy ra sự cố. Ẩm. Vừa mới nói xong, liền nghe được gian phòng bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng vang, Cổ Mộc lập tức biến sắc, vội vàng vọt tới trước cửa, một cước đem cửa phòng đóng chặt đa văng, liền gặp kia Lý Nhã Thư ngã trên mặt đất, bên cạnh càng là có vỡ vụn bình thuốc. Đại tỷ, ngươi ăn cũng quá nhanh đi. Cổ Mộc im lặng, chính mình chỉ là ngây ngẩn một hồi, ngươi liền đem thuốc cho ăn rồi. Mà lại hiển nhiên còn tự hành vận chuyển võ công. Đây quả thực là muốn chết ta. Chương 164 Quái sự. Lý Nhã Thư thể chất tại Cổ Mộc điều dưỡng dưới đã có chuyển biến tốt đẹp, mà đi qua phục dụng mở mạch đan, vận chuyển võ công xuất hiện thế xỉu khúc nhạc dạo ngắn về sau, cuối cùng tại Cổ Mộc tỉ mỉ chiếu cố cho mở ra bị phong kinh mạch, mặc dù cảnh giới chỉ có võ sĩ sơ kỳ, nhưng đợi một thời gian liền sẽ triệt để khôi phục như thường. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh. Thượng Vũ Đại Lục ngày đầu tháng riêng giống như Hoa Hạ Quốc là vì Tết Xuân. Cổ Mộc một mực không hiểu nổi, hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt, tại sao lại có giống nhau ngày lễ? Đương nhiên, nơi này Tết Xuân cùng Hoa Hạ Quốc có chút khác biệt, rất nhiều rườm rà quy củ không có, chỉ lưu lại chúc Tết cái này một đặc sắc, liền ngay cả pháo khói lửa đều không có người thả, toàn bộ bàn thạch thành lộ ra phá lệ quẩn cung ẽ. Nếu như Cổ Mộc bây giờ còn đang cổ ra, mỗi khi gặp ngày này, liền thiếu không được đi cổ ra trưởng bối gian phòng bên trong chúc Tết. Người nhà họ Cổ miệng không ít, đối phận cao cũng rất nhiều, tại di vãng, kia chỉ sợ muốn bái cái 2-3 ngày. Mà bây giờ, hình thức khác biệt. Cổ Mộc thoát ly cổ ra, tại bàn thạch thành nở cái y địa quán, nhân khí khá cao, cho nên rất nhiều người đều chủ động đến đây cho hắn chúc Tết. Ở cái thế giới này, chỉ cần không phải ruột thịt ở giữa bối phận, ai bản lĩnh lớn, ai có thể số lượng nhiều, người đó là tiền bối. Cổ Mộc y địa đạo bất phàm, năng lượng không nhỏ. Cho nên rất nhiều người đều vui lòng đưa cho hắn chúc Tết, đương nhiên kia nịnh bợ chi ý rõ ràng. Đối với như thế lễ nghi phiền phức, Cổ Mục cũng không coi trọng, đem đến đây bái phỏng phú hào gia tộc đều giao cho Tiêu Ca xử lý, một người nấp tại trong phòng vụng trộm bôi nước mắt. Thân ở tha hương vì dị khách, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân. Cổ Mục là trọng cảm tình sinh vật, không khỏi có chút thương cảm, đồng thời bi ai thầm nghĩ, Vương Duy là tại tha hương, ta đây là tại dị thế, cảnh giới chỉ sợ muốn so hắn còn muốn cao a. Một cái thế giới xa lạ, một cái không có người trí thân, đang nghe Tết Xuân cái này đặc thù ngày lễ, chỗ ấy lúc ký ức, kia tồn tại chỗ sâu khó mà ma diệt kinh lịch, lập tức xông lên đầu. Hồi lâu, đám chìm trong yêu thương nhớ nhà bên trong Cổ Mục, nghe được két tiếng mở cửa, sau đó nghe được một trận mùi thơm, lúc này mới xoay người, nhìn thấy nhất cái lãnh diễm thoát tục nữ nhân đứng tại bên cạnh mình. Long Linh, Cổ Mục ánh mắt một trận mơ hồ, phảng phất nhìn thấy trong lòng vẫn nghĩ đọc nữ nhân, cuối cùng đúng là lẩm bẩm nói. Thật là ngươi sao? Long Linh. Cổ Mục ngơ ngơ ngác ngác đứng lên, bắt lấy nữ nhân tinh tế ngọc thủ. Nữ nhân kia đại mi cau lại, muốn nói gì, chỉ là môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn là không nói gì. Cổ Mục gặp nàng không dãy rủa, càng đem hắn ôm vào trong ngực. Nữ nhân kia bị Cổ Mục ôm, xinh đẹp dung nhan lập tức lạnh xuống, trong tay càng là ngưng tụ ra một đoàn rét lạnh tuyết hệ linh lực, bất quá Cổ Mục lại không vì biết, đúng là vướt ve nàng kia đen kịt mái tóc, nói, ta rất cô độc, thật giống như thế giới này không có quan hệ gì với ta. Phúc! Lý Nhã Thư muốn xuất thủ động tác tại nghe được hắn nói, lập tức dừng lại tại không trung, hồi lâu sau không tự chủ được tản mất bao quanh tuyết hệ linh lực. Cô độc! Cùng Cổ Mục khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nàng từ trên người hắn cảm nhận được một cô không hiểu hoang vu cảm giác, một cô bất lực cảm giác vô lực. Đây là ở bên ngoài cường thế nam nhân sao? Đây là cái kia cả ngày vui cười vô thường nam nhân sao? Làm sao hắn sẽ có loại tâm tình này? Làm sao hắn sẽ cho người một loại rất yếu đuối cảm giác? Lý Nhã Thư khó có thể tưởng tượng, cuối cùng đúng là có chút giật mình ở nơi đó. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, liền gặp Tiêu Ca xuất hiện ở ngoài cửa, cũng mắt thấy Cổ Mục cùng Lý Nhã Thư như thế thân cận cử động, lập tức miệng đại trương, sững sờ ngay tại chỗ. Tiêu Ca ngươi làm sao rồi? Bên ngoài truyền đến Dương Tiệp thanh âm, liền gặp nàng xinh đẹp tư thái xuất hiện tại Cổ Mục bên ngoài, sau đó hữu ý vô ý hướng về rộng mở đại môn gian phòng bên trong nhìn lại, lập tức kia nguyên bản nụ cười mê người có chút co lại. Hai người đến kinh động Lý Nhã Thư. Nàng phát hiện cổng lại đứng Tiêu Ca cùng Vạn Bảo Thương Hội Dương Tiệp, lập tức thần sắc một trận bàng hoàng, lâu dài như băng sơn đồng dạng khuôn mặt càng là nổi lên đường đỏ, sau đó không tự chủ dùng sức đem Cổ Mục đẩy ra. Cổ Mục tâm thần hỗn loạn, bị Lý Nhã Thư như thế đại lực đẩy, lập tức lấy lại tinh thần. Nhìn thấy gian phòng bên trong đứng Lý Nhã Thư, ngoài cửa Tiêu Ca cùng Dương Tiệp đều tại, lập tức kinh ngạc nói, à, các ngươi làm sao tới rồi? Tiêu Ca khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm. Mục thiếu gia quả nhiên như bức, loại tình huống này lại vẫn có thể chứa một tay tốt hồ đồ. Bất quá càng làm cho hắn buồn bực là, hắn cùng cái này Lý Nhã Thư phát triển cũng quá nhanh đi, lúc này mới ở chung chừng 2 tháng A. Mặc dù hắn không hiểu tình cảm giữa nam nữ, nhưng nghe nói qua tại bản thạch thành lưu truyền tin đồn, nghe đồn Mục thiếu gia cùng Vạn Bảo Thương Hội Dương Tiệp quan hệ cũng không ít ta. Bây giờ, Mục thiếu gia ôm Lý Nhã Thư bị Dương Tiệp gặp được, đây thật là bi kịch. Có phải là quấy rầy Cổ công tử rồi? Dương Tiệp đứng ở ngoài cửa, mỉm cười, nói. Không có. Cổ Mục không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, khoát khoát tay, hỏi, Dương cô nương, đến bỉ điếm có gì muốn làm? Hiện tại Cổ công tử tại bàn thạch thành thanh danh lên cao, tiểu nữ tử đến đây, tự nhiên là giống như bọn họ cho ngài chúc Tết. Dương Tiệp mặt mỉm cười, cuối cùng hạ thấp người, nói, xem ra tiểu nữ tử đến không phải lúc. Quấy rầy Cổ công tử nhã hứng, vậy không thể làm gì khác hơn là tuyển cái khác ngày tốt lại đến bái phòng. Quấy rầy ta nhã hứng. Cổ Mục lập tức dở khóc dở cười, vừa rồi chính mình đắm chìm trong nhớ nhà bên trong, tựa như kia yêu thương thi nhân, cái này nói thế nào nhã hứng. Mà thấy Dương Tiệp vội vàng rời đi, hắn càng là khó hiểu vô cùng, nữ nhân này nói chuyện âm dương quái khí, rất không thích hợp, thế là không hiểu hỏi Tiêu Ca, ngươi chọc hắn rồi. Tiêu Ca trợn mắt liễu lưỡi nhìn xem Cổ Mục, kém chút sụp đổ. Cổ thiếu gia, ngươi chọc giận nàng, sao phải lại ta? Ngươi trách nhiệm này trốn tránh cũng quá vô sỉ đi. Lý Nhã Thư, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Gặp Lý Nhã Thư đứng ở bên cạnh sắc mặt cũng không đối kình, Cổ Mục vừa nghi ngờ mà nói, hẳn là võ công khôi phục sau nghị thông suốt, dự định làm xứng trước thiếp thân nha hoàn. Nam mơ. Lý Nhã Thư lạnh nhìn hắn một cái, sau đó cũng rời khỏi phòng. Bị người mắt thấy cùng Cổ Mục thân mật một màn, để nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, bất quá nàng dù sao cũng là Lý Nhã Thư, tính cách băng lãnh, sẽ không như phổ thông tiểu nữ hài xấu hổ che mặt mà đi, cuối cùng đành phải dương tiệp rời đi, nàng lúc này mới vội vàng đi ra ngoài, bất quá kia lãnh diễm khuôn mặt lại lộ ra một vòng mê người đỏ ửng. Đây là tình huống như thế nào? Hai đại mỹ nữ tuần tự rời đi, mà lại sắc mặt đều không tốt, cái này khiến Cổ Mục có chút buồn bực, cuối cùng đưa ánh mắt rời về phía Tiêu Ca trên thân, hy vọng hắn có thể cho chính mình giải hoặc. Tiêu Ca vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, cuối cùng phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, nói, điếm chủ, bên ngoài còn có việc, ta đi ra ngoài trước ứng phó. Dứt lời, nhanh như chớp chạy. Loại này chuyện giữa nam nữ, Tiêu Ca không rõ, càng không vui hơn ý trộn rộn. Bất quá đối với Cổ Mục, hắn thật sự là phục sát đất, cái này ăn miệng bên trong, nhìn xem trong chén cảnh giới cũng quá cao. Đầu tiên là có Long Linh, sau có Dương Tiệp cùng Lý Nhã Thư, Cổ Thiếu gia đụng phải nữ tử mỗi cái đều là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Đi ra Cổ Mục gian phòng, Tiêu Ca bi ai thở dài nói, khó trách ta chờ chút quang côn đến bây giờ. Ba người tại Cổ Mục trong thoáng chốc đột nhiên xuất hiện, sau đó lại tập thể rời đi, đem hắn chỉnh không hiểu ra sao, cuối cùng run lẩy bẩy vai. Lẩm bẩm, đầu năm mùng một liền đụng phải quái sự. Chương 165, Thập Lục Sĩ Đại Kiệu. Thân xuân, một năm mới, khởi đầu mới. Cổ Mục rời đi bàn thạch thành thời gian cũng bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng, mà trong khoảng thời gian này Cổ Khinh Dương đã từng tới, điều này thực để Cổ Mục thật không tốt ý tứ. Nếu như theo bối phận, ấn lễ tiết, chính mình là hẳn là tiến đến cho hắn chúc Tết, kết quả còn để lão nhân gia ông ta tìm đến mình. Mùng 6 trước kia, tại bàn thạch thành Đông Giao, Lý gia bãi săn cử hành quan lễ luận võ. Cổ Khinh Dương tới vì hắn đưa tới quan lễ tỷ võ địa điểm. Cổ Mục nghe vậy, kia một kia ấy náy lập tức hóa thành không có. Hắn từ tàng tổ ánh mắt bên trong nhìn ra, hắn sợ chính mình chạy trốn. Ta Cổ Mục là như vậy người sao? Chỉ cần đáp ứng, kia tất nhiên sẽ không lỡ hẹn. Cho nên, ở phía sau thời gian bên trong, Cổ Mục liền bắt đầu cẩn tại tu luyện võ đạo. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đến ứng đối vài ngày sau quan lễ luận võ. Mùng 6, chính là đại các ngày. Cổ Mục cùng Lý Nhã Thư sớm ra bất ý dề quán. Mới đầu, Lý Nhã Thư không đồng ý cùng Cổ Mục tiến đến, nhưng về sau Cổ Mục nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta là đi tranh tài, nhất định muốn có nha hoàn thiếp thân hầu hạ, mà Lý gia bãi săn ta lại không biết đường, ngươi nhất định phải dẫn đường. Cuối cùng vừa mềm mềm đánh cược, nói, phục dụng ta luyện chế hóa dung đan, coi như ngươi đang ghét thúc tổ Lý Tỉnh Vũ ở đây, cũng nhìn không ra thân phận của ngươi, yên tâm đi đại tỷ. Cuối cùng tại Cổ Mục vô sỉ vừa đấm vừa xoa hạ, nàng mới miễn cưỡng đáp ứng, bất quá nhân ra lại lạnh nhạt nói, ta chỉ là dẫn đường. Cũng không phải dẫn đường A, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ phát sinh một số mỹ diệu sự tình hay sao? Có cái mỹ nữ cùng đi, khẳng định là phi thường mỹ hảo một sự kiện. Mà đang lúc Cổ Mục đắc ý đi ra y ghề quán, lại phát hiện tại tiệm kia bên ngoài, Cổ Sơn cùng Cổ Cương hai người tựa như hai tôn môn thần, đứng tại một đỉnh xa hoa cảnh kiệu. Các ngươi như thế nào ở đây? Cổ Mục kinh ngạc nói. Cổ Sơn toát miệng, cười nói, đại trưởng lão phân phó, với tư cách lần này tham gia quan lễ tỷ võ Cổ gia dòng chính, nhất định phải hưởng thụ Cổ gia tối cao quy cách đãi ngộ. Cổ Mục nhìn một chút cảnh kiệu đứng 16 người, nói, làm kiệu. Không sai. Cổ Cương kia nặng nề thanh âm truyền đến, sau đó trêu chọc nói, tại Cổ gia có thể hưởng thụ thập lục sĩ đại kiệu, cũng chỉ có gia chủ mới có tư cách này, Cổ thân y chính là đời thứ hai trở xuống đệ nhất nhân vậy. Cổ Mục dậy sớm như thế, mục đích chủ yếu là thưởng thưởng ngoài thành phong cảnh, cùng bên cạnh mỹ nữ ve vãn một chút đùa giỡn một chút. Bây giờ ngược lại tốt, đúng là được mời vào cao quy cách trong tiệu, cái này hoàn toàn đánh vỡ hắn kế hoạch. Trong tiệu có cửa sổ. Phong cảnh ngược lại là có thể nhìn thấy, nhưng Lý Nhã Thư lại tại cố kiệu phía trước, chính mình ngay cả nhìn cũng không thấy, cái này nha chỉ có cảnh đẹp, không có mỹ nữ, có cái gì niềm vui thú có thể nói. Cổ Mục rất buồn bực ngồi tại trong kiệu, bị 16 người khiêng ra bản thạch thành, mà hắn còn có loại cảm giác kỳ quái, thật giống như chính mình là xuất giá tân nương tử như thế. Số đổ.

dừng ở sân đấu võ bên trong. Dương Tiệp người mặc màu xanh da trời cẩm y liề váy dài, vô hạn gợi cảm từ xe ngựa sang trọng đi ra, sau đó nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại cổ gia đình cách trung, chuẩn xác mà nói là dừng ở cổ mục trên thân. Cổ mục hướng về Dương Tiệp mỉm cười. Dương Tiệp về dùng nụ cười mê người, sau đó hữu ý vô ý nhìn lướt qua cổ mục bên người Lý Nhã Thư, hướng về đám người cất cao giọng nói, hôm nay là các đại gia tộc quan lễ luận võ ngày, tiểu nữ tử chuyên tới để nơi đây mở bàn khẩu. Sân tỷ võ có người đều không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, dù sao thiết giáp hộ vệ hậu phương, chẳng phải có hai cái to lớn xe đẩy a. Đương nhiên, lần này bàn khẩu, tiểu nữ tử chỉ tiến vào nhập trận chung kết hai người, cho nên đợi đến phân ra thứ tự về sau, mới có thể phát hiện trận viết hai vị tiến vào trận chung kết danh tự. Đám người gật gật đầu. Bất quá trong lòng lại sớm đã có đáp án, bởi vì cái này tiến vào trận chung kết tất nhiên có cổ mục một cái danh lạch. Dương Tiệp nói xong liền trở về tại giữa sân duy nhất cùng gia tộc cách xa nhau trong đỉnh, sau đó như có như không hướng về cổ mục bên kia nhìn lại. Nàng đang nhìn ngươi. Lý Nhã Thư đứng tại cổ mục bên cạnh, lạnh lùng nói. Ai đang nhìn ta? Cổ mục ngay tại xem xét tỉ võ sân bãi, nghe được Lý Nhã Thư chi ngôn, không hiểu bốn phía nhìn loạn. Dương Tiệp. Ồ. Cổ mục lúc này mới đem ánh mắt rời về phía cách xa nhau không xa Dương Tiệp trên thân, đã thấy nàng đôi mắt đẹp khép hở, phảng phất đang nghỉ ngơi. Thế là khó hiểu mà nói, không có a. Lý Nhã Thư lạnh lùng nói, không có thì thôi. Dứt lời liền đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Ngươi, cổ mục lập tức im lặng. Với tư cách lần này chủ nhà, Lý Gia Gia chủ đương thời Lý Thu đi đến giao đấu đài, sau đó hướng về sớm đã tề tụ bản thạch thành gia tộc nhân sĩ, chắp tay nói, lần này quan lễ luận võ, từ ta Lý Gia tổ chức, nhận được đại gia thăm gia, ta Lý Gia ở đây vô cùng cảm kích. Lý Gia chủ, những này lời xã giao vẫn là đừng nói, nhanh bắt đầu đi. Dưới đài chờ không kiên nhẫn tán võ nhóm, thấy hắn lên đài liền bắt đầu thuyết khách lời nói khách sáo, lập tức kêu la. Xem ra tất cả mọi người sốt ruột chờ. Lý Thu ha ha cười một tiếng, nói, đã như vậy, Lao Phu cũng không tại bút tích, năm nay đến đây tham gia quan lễ tỷ võ các gia tài tuấn mời ra liệt. Cổ mục nghe vậy, run lên bả vai, muốn đi ra đi, bất quá tại lúc gần đi lại rất vô sỉ bắt lấy Lý Nhã Thư tay, cũng có chút tới gần, thấp giọng nói, hiện tại khẩn trương sao. Lý Nhã Thư thân thể khẽ run lên, nhìn một chút cổ mục, cắn răng, nói, không khẩn trương. Cổ mục lắc đầu, nói, ta biết Lý Thu trước kia khẳng định không ít làm khó dễ qua ngươi, nhưng xin nhớ kỹ, ngươi bây giờ là ta thiếp thân nha hoàn, cũng không nên làm ẩu. Chương 167, lại gặp Thẩm Thiên Hành. Từ cái này Lý Thu lên đài về sau, cổ mục vẫn lưu ý Lý Nhã Thư, quả nhiên, nữ nhân này nhìn thấy lão nhân này về sau, ngọc thủ có chút nắm chặt, quanh thân càng là tản ra nhàn nhạt sắc cơ. Cổ mục đột nhiên phát hiện chính mình mang Lý Nhã Thư tới, là một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Dù sao, Lý Nhã Thư vị trí gia chủ bị đoạt, võ công bị phế, kia Lý Thu cũng có tham dự. Mặc dù nàng đã từng cho thấy chính mình không muốn báo thù, nhưng ai còn nói chuẩn thù này người gặp mặt hồng nhãn, có thể hay không làm ra cái gì không lý trí sự tình đến. Lý Nhã Thư tránh ra khỏi cổ mục tay, lạnh lùng nói, ta biết, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Cổ mục lắc đầu cười khổ, thầm thở dài nói, nữ nhân này. Bất quá đã nàng nói như thế, hiển nhiên có chính nàng dự định, chính mình không tiện lại nói cái gì, đành phải đi ra ngoài. Mà ở phía xa phảng phất nghỉ ngơi Dương Tiệp, lại trùng hợp mở ra hai con ngươi, mắt thấy cổ mục dắt Lý Nhã Thư tay, lập tức trong lòng phun lên ghen tuông, cuối cùng tự rêu nói, xem ra bọn hắn quan hệ so ta tưởng tượng còn muốn thân mật. Cổ mục từ cổ ra trong đình đi tới, đứng tại luận võ dưới đài phương trên đất trống. Cùng lúc đó, những cái kia đến đây tham gia luận võ thiếu niên cũng nhao nhao ra khỏi hàng. Bất quá bọn hắn khi nhìn đến cổ mục sau đều hữu ý vô ý cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, giống như rất e ngại hắn. Cổ mục thấy chung quanh mấy mét chỉ đứng tự mình một người, cũng là không thèm để ý, dứt khoát đứng ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại cổ mục dưỡng thần thời khắc, kia hỗn loạn dự thi thiếu niên bầy trùng, càng là chuyển đến rối loạn tương bừng. Sau đó liền gặp một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên mặc áo đen từ trong đám người đi tới, dừng ở cổ mục trước người. Cũng hướng về cổ mục cười nói, nguyên lai cao tiên sinh chính là cổ gia cổ mục, thật sự là ngoài dự liệu. Cổ mục có chút mở ra hai con ngươi, quay sang, mới phát hiện người đến đúng là Thẩm gia thiên tài Thẩm Thiên Hành. Thế là nhún nhún vai, cười nói, gia hôn cũng nên có cái thân phận không phải, để Thẩm công tử chê cười. Ha ha! Thẩm Thiên Hành thật đúng là cười, sau đó hai tay vòng ngực cao đứng ở đó, đúng là giống như cổ mộc nhắm mắt dưỡng thần. Mau nhìn, cổ mộc cùng Thẩm Thiên Hành đặt song song đứng chung một chỗ. Những cái kia tại luận võ đài phía ngoài võ giả thấy hai người khoảng cách gần như thế, lập tức kêu la. Với tư cách tại bàn thạch thành trà trộn võ giả, ai không biết hai người phân lượng. Càng lạ như kia các gia trưởng lần trước dạng, âm thầm phỏng đoán là cổ mộc lợi hại, vẫn là Thẩm Thiên Hành càng hơn một bậc đâu. Lý Thu đứng tại đài thượng, thấy các gia tài tuấn đều đã ra khỏi hàng, liền bắt đầu kỹ càng giảng giải tranh tài quy định. Mà quy định này cũng có chút đơn giản, mỗi người rút ra một cái thẻ số, sau đó số 1 đối số 2, số 2 đối số 3, như thế suy ra, đợi đến vòng thứ 2 sau lại tiếp tục cứ thế mà suy ra rút thăm. Lý Thu kể xong quy tắc về sau, dưới đài liền có người làm cầm màu đỏ hộp gấm đi vào tuyển thủ dự thi trước người, từ bọn hắn phân biệt từ đó lấy ra một cái thẻ số. Số 36. Cổ Mộc đưa tay từ trong hộp gấm tìm tòi một hồi, xuất ra thẻ số nhìn một chút, hướng về Thẩm Thiên Hành, nói, ngươi là bao nhiêu? Số 38. Thẩm Thiên Hành nói. Cổ Mộc nghe vậy, có chút đáng tiếc nói, kia thật là không khéo, xem ra chúng ta chỉ sợ còn cần chút thời gian mới có thể gặp nhau. Thẩm Thiên Hành buông buông tay, nói, rất đáng tiếc. Xuất hiện tài tuấn đều chọn tốt thẻ số, như vậy liền mời số 1 cùng số 2 đầu tiên lên đài. Tất cả mọi người chọn tốt thẻ số, Lý Thu trên đài nói. Mà nắm giữ số 1 cùng số 2 bài dự thi võ giả nhau nhau đăng tràng. Tại mọi người tiếng hoan hô chung, Lý Thu trong tay cầm cái chiêng chuôi, đang muốn gõ vang bắt đầu tranh tài tiếng còi. Lại đột nhiên nghe được luận võ đài bên ngoài, truyền đến một tiếng khí chấn sơn hà tiếng gầm gừ, chấm đã. Ở đây tất cả mọi người nghe được một tiếng này cường thế kêu to, cơ thể bên trong linh lực lập tức bốc lên không thôi, chợt nhao nhao khuôn mặt đại biến. Mà ngồi ở cổ gia trong đỉnh cổ khinh dương càng là kinh ngạc nói, võ vương. Siêu. Đang lúc đám người hãi nhiên thời điểm, liền gặp một đạo hồng quang từ sân đấu võ bên ngoài bay lượn mà đến, rơi vào luận võ đài, đợi đến người kia đứng vững, mọi người mới thấy rõ người tới là một người mặc trang phục lão giả, mà ngực càng là khảm một cái la chữ. La gia võ giả. Cổ khinh dương thấy rõ đối phương ngực tiêu chí, lập tức khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới quyền nghiêng tảo châu cảnh đệ nhất thế lực La gia lại sẽ xuất hiện ở đây, mà lại lão giả này hắn nhận biết, chính là La gia hộ vệ đội trưởng La Hữu Tam. La Hữu Tam rơi vào luận võ sau đài gãi gãi đầu, hướng về dưới trận đám người, ngượng ngùng nói, nghe nói bản thạch thành hôm nay tổ chức quan lễ tuấn kiệt luận võ, ta La gia nghe hỏi không mời mà tới, dùng khách quý thân phận thưởng thức các đại gia tộc hậu bối luận võ, hy vọng đại gia xin đừng trách. La gia đến quan chiến. Lập tức ở đây bản thạch thành từng cái gia tộc nhao nhao lộ ra khó có thể tin biểu lộ, liền ngay cả Thẩm gia gia chủ Thẩm Phùng Xuân cũng thiếu chút không có ngồi ở từ trên ghế ngã xuống khỏi tới. Bản thạch thành quy Tào thành trực thuộc, mà Tào thành nhất là ngưu bức thế lực chính là La gia, Thẩm Phùng Xuân cho dù đi qua rất nhiều lần Tào thành, cũng đã gặp không ít đại gia tộc, có thể duy chỉ có chưa từng cùng La gia trèo giao qua, dù sao nhân gia quá ngưu, chỉ có thể ngưỡng vọng mà cao không thể chẳng a. Tất cả mọi người bị La gia võ giả xuất hiện mà kinh ngạc, bất quá ở trong đó không bao gồm Cổ Mộc, Thẩm Thiên Hành cùng Cổ Khinh Dương. La Hữu Tam, chúng ta cái này bản thạch thành miếu nhỏ, có thể dung không hạ các ngươi tôn này đại Phật a. Tại mọi người trong kinh ngạc, liền gặp Cổ Khinh Dương từ trong đình đi ra, cất cao giọng nói. Cổ Khinh Dương, ngươi còn chưa có chết. Kia La Hữu Tam thấy Cổ Khinh Dương, lập tức nao nao. Ngươi lão gia hỏa này còn chưa có chết, ta như thế nào đoạt tại ngươi đằng trước? Cổ Khinh Dương phảng phất cùng La Hữu Tam rất quen thuộc, giọng nói chuyện phảng phất nhiều năm không thấy lao bằng hưu. Ha ha, tốt, không chết liền tốt, đến, chúng ta hôm nay lại so một trận. La Hữu Tam lấy lại tinh thần, đúng là trực tiếp khiêu chiến. Cổ Khinh Dương cùng La Hữu Tam sớm tại vài thập niên trước liền quen biết, lúc ấy tuổi trẻ Cổ Khinh Dương tiến về Tào Thành. Hai người bởi vì nguyên nhân nào đó phát sinh cãi vã, cuối cùng ra tay đánh nhau, mà ai biết cái này đánh lại đánh ra hữu nghị đến. Về sau Cổ Khinh Dương mỗi lần tiến về Tào Thành cũng sẽ cùng La Hữu Tam đánh một trận, hai người hữu nghị cũng là càng đánh càng sâu. Thẳng đến hai người tuổi trên 50 mới rất hiếm thấy mặt, mà khoảng cách lần trước gặp nhau thời gian, chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu đến 16 năm trước. Hôm nay là chúng ta bàn thạch thành hậu bối tỷ võ thời gian, cũng không thích hợp hai người chúng ta đánh nhau. Cổ Khinh Dương thấy La Hữu Tam gặp mặt liền đánh nhau, lập tức im lặng nói. Cũng đúng cũng đúng. La Hữu Tam lúc này mới nhớ tới chính mình đến đây mục đích, sau đó chỉ vào sân đấu võ bên ngoài, quắc, cho mời tiểu thư nhà ta. Tiểu thư. Tất cả mọi người khẽ giật mình, chợt đem ánh mắt rời về phía sân đấu võ bên ngoài. Trong đám người không tự chủ được phân ra một con đường, liền gặp một vị ôn nhu nữ nhân ở hộ vệ bảo hộ chen trúc hạ, đi vào sân đấu võ trước. Cổ Mộc nhìn thấy kia xuất hiện ôn nhu nữ nhân, lập tức sụp đổ. Sau đó không tự giác nghiêng mặt qua một bên, bởi vì cái này nhìn như sở sở động lòng người thiếu nữ chính là tại kỳ quái huyễn cảnh chỗ đụng phải La Mật. Nàng làm sao lại tới đây? Chương 168, La Gia La Mật. Cổ Mộc nhớ kỹ cái này gọi La Mật nữ nhân ở không gian sụp đổ thời khắc, vẫn không quên lung lạc chính mình, hắn sợ nàng đối với mình lòng mang ý đồ xấu, cho nên vì bảo trụ trong sạch của mình, kiên quyết phản kháng. Bây giờ không ngờ lại sẽ lần nữa đụng phải. Cổ Khinh Dương thấy yếu đuối thiếu nữ xuất hiện, trầm ngâm trong chốc lát, cả kinh nói, không phải là La Gia chủ tôn nữ, La Mật đại tiểu thư. La Hữu Tam cười to nói, không sai. Bàn thạch thành võ giả lập tức lại tập thể khàn giọng. La Mật, Tào Thành tuổi trẻ tuấn kiệt một trong, cũng là nữ nhi duy nhất thân. Nàng này chẳng những tướng mạo tuyệt mỹ, võ đạo thiên phú càng là siêu cường, nhất là trí tuệ xuất chúng. Riêng có võ đạo cùng trí tuệ sát nhập, thôn tính thiên tài thiếu nữ, có phần bị đương nhiệm La Gia gia chủ yêu thích. Đây chính là thiên tài chân chính, hơn nữa còn là châu cấp thế lực thiên tài, vậy mà lại xuất hiện tại bàn thạch thành. Tất cả mọi người khó mà đoán trước. La Mật đứng tại sân đấu võ hạ, hướng về đài thượng ngốc ngốc ngẩn người Lý Thu ngọt ngào cười nói, La Gia không mời mà tới, Lý gia chủ không ngại à. Ách! Lý Thu lấy lại tinh thần, vội vàng vừa chắp tay. Nói, La Gia đại tiểu thư quang lâm Lý Gia bãi săn, là ta Lý Gia vinh hạnh. La Mật che miệng cười một tiếng, sau đó nhìn chung quanh cái đỉnh, lông mày hơi nhíu lại, phảng phất đang suy nghĩ gì. Lý Thu tất thấy La Mật như thế, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng phân phó đứng tại bốn phía người hầu, nói, nhanh cho La đại tiểu thư dựng cái quan chiến đỉnh. Vậy liền phiền phức Lý Gia chủ. La Mật thấy Lý Thu hiểu chính mình ý tứ, thế là khẽ không người. Nói cảm tạ. Cổ Mộc vụng trộm quay sang, thấy nữ nhân này như thế, lập tức dở khóc dở cười, nghĩ, cô gái nhỏ này vẫn là như thế chán ghét, giống như chuyện gì đều tại nàng trưởng khống bên trong. Nghĩ tới đây, hắn chính là âm thầm hối hận, vì cái gì không tại chứa đựng hồng trong hộp chuẩn bị một số hóa dung đan đâu, vạn nhất bị cái này nữ gia cắt phát hiện chính mình tồn tại, kia đến thời điểm liền phiền phức. Cổ Mộc len lén nhìn lén, không có trốn qua La Mật cơ linh hai con người. Chỉ nhìn nàng ôn nhu khuôn mặt lên cao lên một vòng kinh ngạc, mà hậu tâm trung oán thầm, nói, người này tốt nhìn quen mắt. Nghĩ nửa ngày, mới đột nhiên nhớ lại người này không phải là tại Long Chi huyễn cảnh trung chỗ đụng phải thượng cổ mục gia hậu nhân một cổ sao. Hắn không phải vì cứu mình thân hãm không gian loạn lưu bên trong A, chẳng lẽ không có chết. Bây giờ xuất hiện tại quan lễ luận võ bên trên, mà lại trong tay cầm thẻ số. Là đại biểu bản thạch thành cái nào đó gia tộc tham gia luận võ sao? La Mật không hổ là trí tuệ phi phàm thiên tài, tại nhìn thấy cổ mục sau chỉ là có chút kinh ngạc, chợt liền muốn rất nhiều, suy đoán rất nhiều. Sau đó khẽ rời đi bước chân, đi vào cổ mục trước mặt, hỏi, vị công tử này, xin hỏi họ gì? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cổ mục đưa lưng về phía La Mật, bóp lấy cuống họng, nói, tại hạ Cao Thượng. Cao Thượng. La Mật thì thảo thì thầm, sau đó không hiểu nói, công tử vì sao muốn đưa lưng về phía ta đây? Chúng ta xấu xí, sợ hù đến La Đại Tiểu Thư. Cổ Mộc lời vừa nói ra, kia đứng ở bên cạnh Thẩm Thiên Hành, khuôn mặt co quắp một trận, nghĩ thầm, ngươi như dáng dấp xấu, trên đời này liền không có trưởng xinh đẹp nam nhân. Mà có võ giả thì đối cổ Mộc như thế che che lấp lấp hành vi cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Nhìn xem nhân gia cổ thiếu. Vì chiếm được mỹ nữ chú ý, đúng là làm bộ không dám gặp người, còn nói mình xấu xí, kể từ đó, La Gia đại tiểu thư khẳng định càng thêm hiếu kỳ, cái này dục cầm cố túng bị hắn dùng, chật chật, quả thực chính là tình trường cao thủ. Cổ Mộc nếu như biết có người nghĩ như vậy, khẳng định sẽ phun máu. Không có việc gì, tất cả mọi người là võ đạo bên trong người, đối với bề ngoài căn bản sẽ không để ý. La Mật mỉm cười, nói. Hiển nhiên là phải thật tốt ngó ngó cái này dáng dấp rất giống một cổ thiếu niên. Cổ Mộc nhanh khóc, bất quá vì mình thanh bạch, hắn vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước kiên quyết không quay người. La Mật gặp hắn cố ý né tránh chính mình, đi về phía trước một bước, tới gần cổ Mộc, nói khẽ, Mộc cổ, ta biết là ngươi, đã ngươi không nguyện ý thừa nhận, khẳng định có nguyên nhân gì, ta La Mật giả vờ như không biết ngươi, như vậy được chưa? Hắn nha, ta không dám thừa nhận nguyên nhân còn không phải bởi vì ngươi. Cổ Mộc nghe nàng như thế nói đến, lập tức biết, thân phận của mình bị cái này nữ nhân thông minh xem thấu, cuối cùng bất đắc dĩ xoay người lại, một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, võ đạo bên trong người không quan tâm bề ngoài, La Tiểu Thư nói không sai. Cao công tử dung mạo cũng là tuấn tú, tại sao lại đối với mình như thế không có tự tin đâu. Thấy rõ diện mạo của hắn, La Mật liền xác định người này chính là kiếm pháp so kiếm phong còn muốn xuất sắc thiên tài một cổ. Cùng La Đại Tiểu Thư so sánh, ta cao mỗ tự ti mặc cảm. Thân phận bị nàng biết, cổ mục dứt khoát không còn che lấp, ngược lại là khôi phục vô sỉ bộ dáng. Những cái kia võ giả nghe được cổ mục nói, lập tức cảm giác thiên lôi cuồn cuộn. Chẳng lẽ con hàng này là tại cùng một cái mỹ nữ so dung mạo sao? Cao công tử thật hài hước. La Mật nở nụ cười, sau đó đè ép thanh âm nói, ngươi không phải rơi vào không gian loạn lưu chung sao? Không có cách, ta người này khuyết điểm chính là quá hài hước. Cổ mục gãi gãi đầu, rất không xấu hổ mà nói, đồng thời bờ môi bất động, thấp giọng nói, ngươi nữ nhân này, chẳng lẽ hy vọng ta chết sao? La Mật che miệng lại cười lên, truyền đến thấp giọng, đương nhiên không muốn, ngươi còn không có đáp ứng đến ta La gia làm khách đâu. Cổ mục im lặng, đều qua non nửa năm, nữ nhân này vẫn hoàn toàn như trước đây để cho mình đi nhà nàng làm khách. Mới đầu chỉ là dùng trêu chọc ý nghĩ, suy đoán nàng này đối với mình lòng mang ý đồ xấu, bây giờ xem ra, chỉ sợ thật đúng là bị ca bề ngoài làm cho mê hoặc. Ta không phải đã nói sao, chỉ có trở thành ngươi La gia cô gia, ta mới có thể đi. La Mật nháy mắt cười nói, ta cũng đã nói, muốn làm ta vị hôn phu, nhất định phải chuẩn tốt lễ hỏi a. Nữ nhân này còn làm thật sự cho rằng ta không dám cầm lễ hỏi tới cửa cầu hôn. Cổ Mộc cảm giác chính mình rất thất bại, hắn đi vào thế giới này, tiếp xúc qua nữ nhân cũng không ít, nhưng chân chính để tâm hắn hư chỉ có cái này La Mật. Nàng này rất thông minh để cho mình sụp đổ, mà lại chính mình vô sỉ đối nàng vô hiệu, kết quả sẽ còn bị nàng trái lại đùa giỡn. Quá đáng ghét. Nghĩ tới đây, cổ mục cắn răng, thấp giọng nói, lúc ấy ta liền không nên cứu ngươi. La Mật thấy cổ mục như thế, ủy khuất nói, chỉ là cho ngươi đi nhà ta làm khách, ngươi cái này đại nam nhân chẳng lẽ còn sợ ta La gia ăn ngươi phải không? Đúng vậy à, ta sợ đến thời điểm bị các ngươi nhốt lại, phát hạ thề độc hiệu chung các ngươi La gia. Cổ mục rốt cục đem lời trong lòng mình nói ra, kỳ thật hắn không đáp ứng, chính là lo lắng cho mình có tiếng không ra, trở thành La gia thuộc hạ. Sẽ không, chỉ cần ngươi có thiên phú, La gia chúng ta khẳng định sẽ đem ngươi phụng làm khách quý. Thấy một cổ vẫn là như thế thẳng tính, La Mật cũng rốt cục đem chính mình mời cổ mục làm khách chân chính ý tứ nói ra. Cổ mục cùng kiếm phong giao đấu trôi triển lộ ra thiên phú, để nàng khẳng định người này tương lai nhất định bất phàm, cho nên mới có vì La gia lung lạc nhân tài tâm tư. Có thể kết quả, cái này xú nam nhân tại đại nạn lâm đầu thời điểm còn cự tuyệt yêu cầu của mình. Đương nhiên ở trong đó còn có La Mật một số tiểu tâm tư, ở trong mắt nàng, cái này gọi một cổ thiếu niên rất đặc thù, hắn không giống với thường nhân, cũng là chính mình duy nhất nhìn không thấu, không giải quyết được người, cho nên hắn càng là cự tuyệt, La Mật càng là muốn dồn hết sức lực đem hắn kéo qua tới. Chương 169, tranh tài bắt đầu. Hai người đứng chung một chỗ, dùng cực kỳ nhỏ bé thanh âm giao lưu, từ ở bề ngoài đến xem, hai người tại lẫn nhau đối mặt, rất có ý vị mỉm cười. Mà cứ như vậy lặng lẽ giao lưu thời điểm, Lý Thu lại không đúng lúc đi tới, hướng về La Mật chắp tay nói, La Đại Tiểu Thư, quan chiến đình đã dựng tốt, ngươi nhìn phải chăng? Nha! Bị Lý Thu chặn ngang đánh gãy, La Mật mịt mở chừng cổ mục liếc mắt, sau đó liền cáo tử. Dù sao hiện tại là trước mặt mọi người, nàng tuy có rất nhiều nghi hoặc, cũng chỉ đành đợi đến luận võ kết thúc lại hỏi thăm cái này một cổ đi. Thấy La Mật rất buồn bực rời đi, cổ mục kém chút không có nhào tới cho Lý Thu một cái ôm, cái này nha cứu hỏa quá kịp thời, phi thường cảm tạ. Ta dựa vào, Cổ Mục cùng cái này La đại tiểu thư sẽ không vừa thấy đã yêu a. Gặp Cổ Mục cùng kia La đại tiểu thư dựa vào rất gần, mập mờ lẫn nhau mỉm cười, cuối cùng lại hình như rất không thôi tách ra, lập tức rước lấy võ giả tự mình quay khiếu. Làm sao có thể? Cổ Mục không phải Dương Tiệp vị hôn phu sao? Có võ giả nói. Cái gì vị hôn phu a? Ngươi không thấy được vừa rồi tại cổ gia đình bên trong, hắn còn nắm một cái mỹ nữ tay kia mà. Xem ra cổ mục tiểu tử này phong lưu trướng còn không ít. Có một cái võ giả nâng cầm lên, khinh bỉ nói. Bất quá trong lòng lại tại hò hét, thương thiên a, thế nào liền không để ta đụng phải nhiều mỹ nữ như vậy. Đợi đến quan chiến đình lâm thời dựng tốt về sau, nguyên bản bởi vì La gia đại tiểu thư đến mà một trận tạm dừng luận võ, liền khôi phục bình thường. Đầu tiên lên đài chính là nắm giữ số 1 bài cùng số 2 bài dự thi võ giả, hai người đều là võ đồ sơ kỳ thực lực, ở đây ngươi tới ta đi, đánh có chút kịch liệt, cuối cùng số 1 tuyển thủ dùng yếu ớt ưu thế đi thắng lợi, lúc này mới tuyên bố trận đầu luận võ kết thúc. Cổ Mục đủ kiểu nhàm chán cười ha hả, đối với trên sân luận võ không chút nào quan tâm, võ đồ cấp chiến đấu hiện tại với hắn mà nói quả thực chính là trò trẻ con. Mà Thẩm Thiên Hành đứng tại bên cạnh hắn, cũng là một bức không quan tâm dáng vẻ, điều này cũng làm cho Cổ Mục hơi nghi hoặc một chút, nghi thầm, Cổ Khinh Dương từng phỏng đoán thực lực của hắn vì võ sĩ cảnh giới, không biết sẽ là giai đoạn gì. Đối với Thẩm Thiên Hành nội tình hắn không rõ ràng, chỉ là cảm giác người này rất nguy hiểm, nếu như thực lực của hắn đạt tới võ sĩ hậu kỳ, sẽ để cho Cổ Mục có chút khó làm, dù sao thực lực của hắn bây giờ mới là võ sĩ trung kỳ, hơn nữa còn là vừa mới tấn cấp không lâu. Thẩm Thiên Hành là hỏa hệ chân nguyên võ giả, xem ra đối với hỏa hệ lĩnh ngộ đạt tới rất cao tình trạng. Tại Táng Long Sơn hai lần lịch luyện chung, Cổ Mục từ Cổ Khinh Dương trong miệng rốt cuộc biết cái gọi là chân nguyên võ giả. Loại này võ giả tại Thượng Vũ Đại Lục Phượng Mao Lân Giác, đối thuộc tính ngũ hành có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ, sức chiến đấu thường thường siêu việt võ giả bình thường. Hắn có thể hay không giống như ta, cũng lĩnh ngộ cái khác chân nguyên thuộc tính. Cổ Mục không hiểu nổi Thẩm Thiên Hành, đành phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đến nghĩ. Ước chừng một canh giờ tranh tài, rốt cục đến phiên Cổ Mục ra sân. Cổ Mục nắm giữ số 36 bài, mà đối thủ của hắn thì là số 35. Khi hắn đầu tiên đi vào luận võ đài, kia nguyên bản ầm ĩ bãi săn lập tức an tĩnh lại, liền ngay cả từng cái gia tộc đỉnh bên trong cũng yên tĩnh trở lại. Mà đi qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, liền nhớ tới dịu ra dịu rít tiếng nghị luận. Kẻ này rốt cục đăng tràng. Cổ Khinh Dương vuốt hoa dâm sợi dâu, cười nói. Gia tộc khác trưởng lão cũng là đem ánh mắt tập trung ở Cổ Mục trên thân, hiển nhiên bọn hắn đối với kẻ này cũng là cực kỳ để ý. Sơ qua, một cái làn da hơi đen thiếu niên đi đến luận võ đài, hướng về Cổ Mục đắng chắt cười nói, Cổ công tử, mời. Cổ Mục dùng ý niệm tra rõ người đến thực lực, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì người này đúng là vừa mới bước vào võ đồ cảnh giới. Hiển nhiên ngay cả linh lực còn không có vững chắc. Mà dưới đài võ giả cũng là thổn thức không thôi, nhao nhao vì kia số 35 tuyển thủ cảm thấy đáng tiếc. Bắt đầu. Theo Lý Thu khách mời phán định hô to một tiếng, Cổ Mục trận đầu luận võ cũng coi như chính thức bắt đầu. Mà đợi đến Lý Thu thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn chính là thân hình khẽ động, nháy mắt tiếp cận đối thủ, bàn tay ẩn chứa linh lực, đem thiếu niên đẩy tới đài đấu võ. Toàn bộ quá trình chỉ là tại mấy hơi ở giữa phát sinh, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, kia số 35 tuyển thủ liền đã bị đánh xuống võ đài, mà kia Lý Thu càng là sửng sốt một chút, phía sau cùng sắc co lại, nói, Cổ Mục, thắng. Các đại gia tộc cùng quan chiến võ giả, cũng không có bởi vì Cổ Mục nhanh như vậy đánh bại đối thủ mà cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn cùng kia võ đồ thiếu niên chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới, thực lực quá cách xa. Nhanh như vậy bị đánh xuống cũng nằm trong dự liệu. Thiếu niên rơi vào bên ngoài sân, chỉ là cảm giác ngực một trận khó chịu, sau đó liền khôi phục bình thường, hướng về Cổ Mục ôm một cái quyền liền lui xuống. Hắn biết Cổ Mục hạ thủ rất có phân tức, cũng không có tận lực đem chính mình kích thương. Cổ Mục ngồi đang quan chiến đình bên trong, La Mật nghe được Lý Thu hô lên danh tự, lập tức nhiều hứng thú nhìn xem trên đài Cổ Mục, sau đó trên khỏe miệng viết, lộ ra một bộ mỉm cười mê người. Nhẹ nhõm chiến thắng về sau, Cổ Mục đi xuống đài đấu võ, lập tức cảm giác có người đang dòm ngó chính mình, chợt thuận cảm giác rời về phía La Mật chỗ quan chiến đỉnh, liền thấy nữ nhân này đang hướng về chính mình nháy nhãn, hơn nữa còn dùng miệng hình im ắng hô, Cổ Mục.

xem ra cái này nho nhỏ bản thạch thành cũng có để người động tâm chi vật. Tiểu thư, các loại quan lễ luận võ kết thúc, lão phu liền để thẩm gia đem bảo vật này trình lên. La Hữu Tam thấy La Mật như thế nói đến, lập tức ưỡn ngực, nói. Chỉ cần tiểu thư chọn chúng chi vật, La Hữu Tam khẳng định sẽ đem đồ vật làm tới, dù sao nhân ra thế nhưng là tạo thành đệ nhất thế lực, đối phương khẳng định sẽ cho mặt mũi này, đương nhiên, nếu như không cho, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy. La Mật mỉm cười, không nói chuyện, mà là tiếp tục đem ánh mắt rời về phía luận võ đài. Chương 171, may mắn phương thắng. Thẩm Hạng bị người dịu ra ngoài, mà tiếp tục tiến hành tranh hải. Sau đó là một số không đau không ngứa đánh nhau, song phương tuyển thủ thực lực đều tại sàn sàn với nhau, cũng không có cái gì điểm sáng có thể nói. Sau đó, Thẩm Thiên Hành lần nữa lên đài, lại là dựa vào cường hoành thân thể đem võ đồ sơ kỳ đối thủ đánh rơi xuống đài. Đến tận đây vòng thứ 2 tranh tài cũng sắp tiếp cận hồi cuối. Cuối cùng một trận tranh tài là một cái gọi Tống Nghĩa Tống ra dòng chính xuất chiến, mà đối thủ của hắn thì là một vòng may mắn thiếu niên, Phương Thắng. Lúc đầu trận đấu này cùng cái khác chiến đấu đồng dạng, không bị người coi trọng, nhưng bởi vì kia Phương Thắng là dùng chưa chiến một trận thân phận tấn cấp, rất nhiều võ giả đối với hắn rất có ấn tượng, cho nên chờ hắn ra sân về sau, dưới đài càng là vang lên một trận tiếng ồn ào. Phương Thắng phảng phất xấu hổ tiểu cô nương, đi vào đài luận võ bên trên, hướng về Tống Nghĩa chắp tay một cái, ngại ngùng nói, tại hạ, Phương gia Phương Thắng. Cử động lần này càng là rước lấy đám người cười vang. Tống Nghĩa càng là phiết liếc mắt cái này rất nương môn Phương Thắng, lạnh nhạt nói, Tống gia Tống Nghĩa. Hắc hắc. Phương Thắng gãi gãi đầu. Lý Thu thấy hai người đều ghi danh hảo, liền vung tay lên, nói, bắt đầu. Mời. Phương Thắng nghe được bắt đầu âm thanh, ôn quyền nói, rất có một phần giang hồ hào khí, chỉ là kia có chút phiếm hồng khuôn mặt, đem hắn nghiền ép có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này cũng quá xấu hổ đi. Tống Nghĩa không quen nhìn người này, linh lực đống nhiên thi triển, buộc phát ra võ đồ trung kỳ đỉnh phong thực lực, hướng về Phương Thắng vừa ra tay, chính là có chút cường hãn sát chiêu. Phương Thắng thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng lảo đảo lui lại. Tống Nghĩa lạnh hừ một tiếng, đúng là từ bỏ tụ linh vì công võ công, mà là chăm chú tới gần Phương Thắng, dùng tụ linh vì ngự quyền pháp, cận thân vật lộn chiến đấu. Phương Thắng dáng người thấp bé, tại đối phương vòng vòng đan sen quyền pháp chung, tựa như một cái hầu tử giống như trên nhảy dưới tránh, thậm chí nhiều lần kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất, hiển nhiên dùng hắn võ đồ sơ kỳ thực lực đến đối kháng Tống Nghĩa, có chút trong lòng đại loạn. Có ý tứ. Nhìn xem kia chật vật không chịu nổi Phương Thắng, Cổ Mục lập tức hai mắt tỏa sáng, mặc dù kẻ này nhìn qua ở vào yếu thế, nhưng mỗi một lần tránh né thời cơ đều nắm vừa vặn, mà kia hốt hoảng động tác nhìn như để cho hắn tại vô cùng nguy hiểm tình trạng, lại thường thường đều là hữu kinh vô hiểm. Người này thân pháp cực kỳ linh hoạt. Cổ Mục đống nhiên nhớ tới Hoa Hạ quốc hầu quyền, loại quyền pháp này là bắt chước hầu tử tập tính động tác làm chủ, mà quyền pháp bên ngoài còn có cổ đại võ đạo đại sư qua loa ra khinh công, say khỉ bước. Say khỉ bước, kết hợp túy quyền cùng hầu quyền, bỏ qua quyền pháp tinh túy, hấp thu huyền diệu khó lường không quy luật bộ pháp, hình thành nhất môn đặc hữu khinh công thân pháp. Mà trước mắt cái này thấp bé thiếu niên tránh né động tác, ngược lại là cùng kia say khỉ bước có chút tương tự. Nếu như Tống Nghĩa muốn dùng quyền pháp đem Phương Thắng đánh bại, xem ra có chút khó khăn. Cổ Mộc thân là tiên thiên nội gia cao thủ, nhãn lực vẫn phải có, căn cứ trên sân song phương chiến đấu tình huống, liền suy đoán ra cái đại khái. Quả nhiên, kia Tống Nghĩa thấy chính mình quyền pháp không thể chạm tới Phương Thắng, lập tức hỏa khí dâng lên, dừng quyền pháp, hướng về sau nhảy lên, trên mặt đất đánh ra rườm rà thủ ấn, quắc, tường đất. Thổ hệ võ giả. Ngay tại Cổ Mộc trong kinh ngạc, liền gặp Phương Thắng chung quanh lồi ra từng khối tường đất, đem hắn vây quanh ở trong đó. Không có chỗ trốn đi. Tống Nghĩa đem Phương Thắng không ở, mà hậu chiêu ấn tái khởi, quắc, ép. Lập tức liền gặp hư không xuất hiện một khối thể tích khá lớn đống đất, hướng về vây ở tường đất bên trong Phương Thắng áp xuống tới. Phương Thắng thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhíu một cái. Xem ra hắn cũng biết tình huống của mình không ổn, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ trên mặt đất đánh ra một trận rườm ra thủ ấn, tiếng như mũi kêu, nói, đại lãng đảo xa. Hào hào. Liền gặp kia tường đất trung tuân ra một cột nước, hướng về phía trên sông đi lên, cuối cùng đâm vào đống đất trung, nháy mắt đem hắn cọ rửa hư vô. Sau đó Phương Thắng dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, vọt tới bởi vì linh lực vỡ nát không ngừng lùi lại Tống Nghĩa trước mặt, khoe miệng một vòng cười ngây ngô, liền đem hắn nhẹ nhàng đẩy tới đài. Tống Nghĩa bị đẩy tới sân đấu võ, trên mặt che kín hãi nhiên thần sắc, hiển nhiên không ngờ tới, trong mắt hắn rất chán ghét Phương Thắng, vậy mà có thể đem chính mình đánh bại, hơn nữa còn là đơn giản như vậy đẩy tới đến. Thủy hệ võ giả. Cổ Mộc mắt thấy tình cảnh vừa nãy khó có thể tin bật thốt lên, võ đồ hậu kỳ đỉnh phong. Mà dưới đài võ giả thấy Phương Thắng tản mát ra võ đồ hậu kỳ đỉnh phong linh lực, lập tức đều lăng thần. Hồi lâu, mới có người phản ứng tới, máng, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ a. Không có người sẽ nghĩ tới, cái này xấu hổ tiểu nam nhân đúng là có võ đồ hậu kỳ đỉnh phong thực lực, đây tuyệt đối đã đạt tới bản thạch thành thập đại công tử tiêu chuẩn. Có ý tứ, có ý tứ. Cổ Mộc càng là nở nụ cười, nguyên lai like cái này quan lễ luận võ còn ẩn giấu đi một cái hắc mã, mà Thẩm Thiên Hành cũng là cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem kia Phương Thắng, hiển nhiên người này gây nên hắn chú ý. Cái này Phương Thắng không sai. La Mật ngồi tại đình bên trong, gật đầu khen. La Hữu Tam nghe vậy, vuốt mông ngựa, nói, có thể bị tiểu thư tán thưởng người, tiền đồ vô lượng. Phương Thắng dùng hắc mã tư thái giết tiến vòng thứ ba. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, bất quá tại hắn triển lộ ra võ đồ hậu kỳ thực lực về sau, tất cả mọi người tiêu tan. Nếu như vòng thứ nhất là dựa vào vật khí, kia vòng thứ hai hiển nhiên là nhân ra bản sự cứng rắn, cho nên những cái kia đã từng dễ cận Phương Thắng võ giả, ngược lại quăng tới cặp mắt kính nghệ, thế giới này lấy võ vi tôn, chỉ cần thực lực mạnh, liền sẽ nhận người khác tôn kính. Vòng thứ hai chiến thôi, tổng cộng có 15 người tấn cấp vòng thứ ba. Mà cái này vòng thứ 3 lại để cho Lý Thu bắt đầu khó khăn, bởi vì 15 là vì số lẻ, vậy liền đại biểu cho lại phải có người luôn không. Cuối cùng đi qua thương nghị, Lý Thu tuyên bố, bởi vì ở đây còn có 15 tên tài tuấn, cho nên quy tắc phương diện muốn làm ra cải biến, đó chính là rút đến cuối cùng nhất thẻ số người, không cần tham chiến trực tiếp tấn cấp. Dứt lời, liền để đại gia bắt đầu rút ra thẻ số. Cổ Mộc lần này rút đến thẻ số là số 14. Khi nhìn rõ thẻ số về sau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, vì sao không thể lui về sau nữa một cái vị đâu. Mà Thẩm Thiên Hành rút ra chính là số một bài, đương nhiên hắn sẽ không như Cổ Mộc như vậy ngây thơ hy vọng thẻ số tiến lên một vài vị. Đám người tuần tự rút ra thẻ số, cuối cùng đợi đến đều lộ ra đến về sau, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bởi vì kia số 15 bài, lại rơi vào Phương Thắng trong tay. Nha! Tiểu tử này cũng quá may mắn đi. Tất cả mọi người lập tức sụp đổ. Vòng thứ nhất liền không chiến tấn cấp, mà cái này vòng thứ ba thế mà cũng như thế, cái này mẹ nó là cái gì vận may. Ở đây chỉ có Thẩm Thiên Hành ngoại lệ, những người khác bao quát Cổ Mộc, đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ, cái này cẩu thị vận khí, thật sự là tiện sát người chết ta. Tại sao lại không chiến tấn cấp A? Phương Thắng nhìn xem chính mình thẻ số, một mặt không hiểu nói. Giống như chọn chúng cái này may mắn thẻ số để hắn có chút thất vọng. Câu nói này lập tức đem Cổ Mộc cả đám người đả kích khóc không ra nước mắt. Nếu như quy tắc tranh tài có thể trao đổi thẻ số, chỉ sợ bọn họ đã sớm như ong vỡ tổ phóng tới cái này đáng ghét trên người thiếu niên. Chương 172, tấn cấp trận chung kết. Vòng thứ 3 bắt đầu, Thẩm Thiên Hành ra sân, bất quá đối thủ chỉ là võ đồ trung kỳ. Dù sao 16 tuổi, có thể đạt tới võ đồ trung kỳ. Tại bàn thạch thành đã là phi thường xuất sắc tuổi trẻ tài tuấn, mà giống Phương Thắng loại này đạt tới võ đồ hậu kỳ đỉnh phong võ giả, liền có thể xứng đáng danh thiên tài. Về phần Cổ Mộc loại người này, dùng bàn thạch thành võ giả để hình dung đó chính là quái thai. Thẩm Thiên Hành không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp tục đem đối thủ dùng thân thể đánh ra ngoài, đến tận đây tam luân xuống tới, đúng là không có sử dụng mảy may linh lực. Cái này khiến quan chiến các đại gia tộc từ đầu đến cuối không biết thực lực chân chính của hắn. Cổ Mộc càng là phiền muộn phi thường, đối với Thẩm Thiên Hành kiêng kỵ cũng càng ngày càng nặng. Đến trưa đi qua, vòng thứ 3 cũng theo Cổ Mộc đem đối thủ đánh xuống đài, mà tuyên bố kết thúc. Đi qua hơn nửa ngày tranh đấu, giữa sân còn thừa lại 8 vị tuyển thủ. Tất cả mọi người biết, những người này đều là rất có thực lực tuyển thủ, trong đó như là Lý Gia. Tống gia đều là có so sánh xuất sắc tài tuấn đạt tới võ đồ hậu kỳ. Tiếp tục tiến hành tranh hải. Lần nữa quen thuộc rút ra thẻ số về sau, Cổ Mộc chọn được số 2 bài. Mà kia Thẩm Thiên Hành rút ra chính là số 5 bài, về phần may mắn Phương Thắng thì rút ra số 7 bài. Đợi đến tất cả mọi người chọn tốt thẻ số, Lý Thu đứng tại đài luận võ bên trên, nói, bởi vì ở đây còn thừa 8 vị tuấn kiệt, cho nên vòng tiếp theo tranh tài không tại rút thăm, sẽ theo thứ tự trình tự cùng phân biệt thắng được võ giả tranh đấu tấn cấp trận chung kết danh lạch. Đợi đến Lý Thu giới thiệu xong quy tắc, Cổ Mục cùng chính mình số 1 bài Tây Thành Lý ra dòng chính lần lượt leo lên đài. Hai người một phen sau khi hành lễ, liền bắt đầu giao đấu. Kia Lý ra dòng chính mặc dù chính mình võ đồ hậu kỳ thực lực, nhưng đối mặt Cổ Mục loại này không đơn giản võ sĩ trung kỳ võ giả, căn bản không có mảy may năng lực phản kháng, cuối cùng chỉ là tượng trưng khoa tay hai lần, liền bị Cổ Mục một cước đá ra ngoài. Cổ Mục nhẹ nhõm thắng được, rời đi luận võ đài. Những tuyển thủ khác tiếp tục lên đài, một phen đỏ sức về sau, cuối cùng lưu lại 4 người, theo thứ tự là Cổ Mục, Đông Thành Lý Gia Lý Như, Thẩm Thiên Hành, May Mắn Phương Thắng. Dựa theo sửa đổi quy tắc, Cổ Mục đối thủ là Đông Thành Lý Gia Lý Như, mà Thẩm Thiên cũng sẽ cùng Phương Thắng tranh đoạt trận chung kết danh ngạch. Sau đó tại tranh đoạt trận chung kết danh ngạch chung, Cổ Mục rất nhẹ nhàng đem Lý Như cho đánh xuống đài, đầu tiên thành công tấn cấp trận chung kết. Đợi đến Cổ Mục đi xuống đài, kia Dương Tiệp mỉm cười, nói, đem Cổ Mục danh tự viết tại bản khẩu bên trên. Vâng, tiểu thư. Một trận gió từ Vạn Bảo Thương Hội Đình bên trong bay ra, sau đó tất cả mọi người ở đây liền thấy dừng lại ở đây địa ngoại kia to lớn cáo thị bên trên, màu đỏ vải dài bị lôi kéo xuống, liền gặp nhảy một cái hắc ảnh ở phía trên phi vũ, thình lình viết Cổ Mục danh tự. La Mật nhìn thấy to lớn bản khẩu, rất là tò mò, hướng về La Hữu Tam hỏi, đây là ý gì? La Hữu Tam chính là La Gia hộ vệ, lâu dài hành tẩu giang hồ, đối với bản thạch thành Vạn Bảo Thương Hội Định Luật đã từng nghe thấy, lập tức liền đơn giản giảng thuật một lần. Vạn Bảo Định Luật. La Mật ngọt ngào cười một tiếng, sau đó nhìn về phía kia Vạn Bảo Thương Hội cái đỉnh, nói, tại bản thạch thành kinh doanh Vạn Bảo Thương Hội chính là Dương Chí Muội Muội A. Không tệ, tiểu thư. La Mật không nói, kia trong mắt sáng lóe ra hào quang, hồi lâu mới, mỉm cười nói. Xem ra nàng cũng thật thông minh. Cổ Mục thấy to lớn bài miệng, nhịn không được cười lên, không ngờ, chính mình một ngày kia lại cũng sẽ trở thành tiền đặt cược bản khẩu. Cuối cùng đi đến Dương Tiệp trong đỉnh, hào phóng ngồi tại Dương Tiệp bên người chỗ trống, treo chọc nói, Dương cô nương, ngươi đoán ta có thể hay không đoạt được danh hiệu đệ nhất. Dương Tiệp mỉm cười, lắc đầu, nói, một cái khác danh ngạch còn chưa có xuất hiện, tiểu nữ tử suy đoán không ra. Nha! Cổ Mục biết nàng thích thừa nước đục thả câu, đủ kiểu nhàm chán đứng lên, liền trở về so với võ tràng. Cổ Mục rời đi về sau, Dương Tiệp mày liêu nhíu lại, dùng cực kỳ nhỏ bé thanh âm, nói, cứ như vậy đi rồi. Cổ Mục cùng Lý Như tranh tài bắt đầu nhanh kết thúc nhanh, mà Thẩm Thiên Hành cùng Phương Thắng giao đấu thì là quan lễ luận võ bắt đầu đến nay đặc sắc nhất. Chỉ gặp kia Thẩm Thiên Hành lên đài về sau, đối mặt Phương Thắng cái này hắc mã, vẫn không có sử dụng linh lực. Chỉ bằng thân thể cường hãn, cùng hắn quần nhau đang tỉ đấu đài thượng. Thủy Lãng. Phương Thắng biết Thẩm Thiên Hành là đoạt giải quán quân lôi cuốn, cho nên tại bắt đầu luận võ sau liền vô cùng nghiêm túc, quả quyết không có trước đó ngại ngùng xấu hổ, cả người càng là tản ra một cô lăng lệ khí thế. Hô. Thủy Lãng lăn lộn, như một đầu thủy giao, hướng về trong sân Thẩm Thiên Hành công tới. Thẩm Thiên Hành cười tà, nói, quá yếu. Dứt lời, thân thể đột nhiên khẽ động. Đúng là dùng thân thể dây vào đụng kia đánh tới Thủy Lãng. Dùng thân thể đi chống lại võ đồ hậu kỳ thi triển đi ra võ công. Cổ Mục thấy thế giật mình, cái này nha cũng quá cùng đi. Ẩm. Thẩm Thiên Hành dùng cường hãn thân thể, trực tiếp đem kia đánh tới Thủy Lãng tách ra, sau đó hai tay mở ra, hướng về phía trước Phương Thắng trộm tới. Phương Thắng không nóng không nổi, thân như linh hầu, né tránh Thẩm Thiên Hành đánh giết, sau đó thong dong đánh võ ấn, lần nữa quát, hơi nước. Liền gặp Thẩm Thiên Hành chung quanh tràn ngập vô số phiêu tán trong hư không sương mù, cũng đem hắn ánh mắt che chắn. Thẩm Thiên Hành lạnh hừ một tiếng, sau đó tại kia phảng phất mê vụ màn nước chung, đúng là chậm rãi nhắm mắt lại mục. Cổ Mục ý niệm xem xét màn nước bên trong tình huống, thấy Thẩm Thiên như thế, lập tức thầm nghĩ, hẳn là hắn có thể không dựa vào thị giác đến dò xét đối thủ phương vị. Phương Thắng đem chung quanh toàn bộ đánh ra hơi nước, lập tức toàn bộ luận võ đài bị hơi nước bao phủ. Mà hắn thì tựa như trong nước con cá, xuyên qua trong đó, ý đồ tìm cơ hội đối mê thất trong đó Thẩm Thiên Hành hạ thủ. Liên hiện tại, Phương Thắng thấy kia Thẩm Thiên Hành tại trong hơi nước cẩn thận từng ly từng tí sai bước, lập tức liền biết cơ hội đến,

bọn hắn chỉ có thể dựa vào tụ linh vi công đến đối địch, mà một khi bị đối thủ cận thân không cách nào thi triển thủ ấn, chỉ có thể lâm vào bị động bị đánh chung. Võ đồ, võ sĩ. Hai cái cảnh giới, là võ đạo ban đầu, cũng là chú tạo rèn luyện thân thể thời cơ tốt nhất, cho nên, một khi bỏ lỡ, sẽ rất khó lại đi đền bù, trừ phi đạt tới võ hoàng, làm được nhục thân tái tạo, bất quá lại có bao nhiêu người có thể đạt tới loại cảnh giới này. La Mật càng là tò mò nhìn hai người, đôi mắt trung tràn đầy quang trạch, hồi lâu mới nói, hữu tam thúc, hai người không có thi triển linh lực, chỉ là dùng nhục thân linh lực đối kháng, có hay không có thể định là thiên tài rồi. Không tệ, hai người không có sử dụng mảy may linh lực, thực lực lại đủ để so sánh võ đồ cường giả, là thiên tài hiếm thấy. La Hữu Tam cho hai người đánh giá rất cao, mà hắn biết, nếu như cầm La ra so sánh xuất sắc tử đệ cùng hai người so ra, cũng là kém một đoạn. Nha! La Mật ngọt ngào cười một tiếng, cặp kia mắt nháy nháy, giống như đang suy nghĩ gì, cuối cùng lại hỏi, hai người ai càng hơn một bậc. La Hữu Tam cân nhắc trong chốc lát, lắc đầu, nói, tám lạng nửa cân đi. Tại kia cổ gia đình bên trong, Cổ Khinh Dương cũng là có chút kinh ngạc, hắn mang Cổ Mục đi Táng Long Sơn lịch luyện, mỗi giờ mỗi khắc không để hắn chú trọng thân thể tu luyện, có thể chỉ là đi qua một tháng đột kích huấn luyện, hiệu quả tất nhiên có hạn, mà tiểu tử này trên đài biểu hiện cường hãn, hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn. Tiểu tử này thân thể làm sao có thể mạnh như vậy? Cổ Khinh Dương buồn bực. Cổ Thương Khung nghe được đại trưởng lao nói thầm, chợt nhớ ra cái gì đó, nói, Cổ Mục kinh mạch không thông thời điểm, Cổ Cương từng tại bên trong phòng của hắn phát hiện một số huấn luyện thân thể khí cụ, chắc hẳn kẻ này tại trước đây thật lâu liền bắt đầu chú trọng nhục thân tu luyện. Nha! Cổ Khinh Dương chú ý Cổ Mục thời điểm, đúng là hắn từ Táng Long Sơn thần bí xuất hiện tại Cổ gia về sau, cho nên trước đó có quan hệ Cổ Mục sự tình cũng không rõ ràng, cuối cùng suy nghĩ sơ qua, nói, Cổ Mục, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cổ Mục vừa rồi thuần túy thân thể chiến đấu, để Cổ Khinh Dương lần nữa cảm khái, đồng thời hướng về Cổ Thương Khung, nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, kẻ này có lẽ có thể đạt tới ta Cổ gia tiên tổ cao độ. Cổ Thương Khung cùng đang ngồi trưởng lão nghe vậy, nhao nhao hãi nhiên. Cổ gia tiên tổ cao độ, chẳng phải là võ thánh cảnh giới. Chương 175, Dông Hỏa vs. Nhân Viêm. Cổ gia tại ngàn năm trước, là thật lực cường hãn gia tộc. Hắn xây tộc tiền bối đột phá tới võ thánh, trở thành thượng vũ đại lục đỉnh phong tồn tại. Phí hoài tháng năm, thời gian thấm thoát. Lại cường hãn gia tộc cũng khó thoát suy bại, kia đã từng cường thịnh Cổ gia, cuối cùng bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào, mà lui ra thượng vũ đại lục đỉnh cao nhất thế lực vòng. Mấy trăm năm trằn trọc, Cổ gia người đi vào tây bắc nhất là hoang vu địa phương, cũng từ đây cắm rễ ở đây, mới có bây giờ bản thạch thành Cổ gia. Long gia thần bí diệt vong, Cổ gia xuống dốc, không thể nghi ngờ không hướng thế nhân chứng minh, lại phong quang thế lực cuối cùng cũng có hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm. Mặc dù loại này hưng suy như nhật nguyệt luân chuyển không thể tránh né, nhưng không có ai đi chú ý, càng không có đi ghi nhớ những này bao phủ tại lịch sử bụi bặm bên trong kẻ thất bại. Cổ gia đã từng huy hoàng ghi lại ở sử dâng lên, phong tồn tại Cổ gia cái nào đó ẩn nấp trong lầu các, như kia kiến trúc đồng dạng cổ phác mà thê lương. Người không sai. Hai chân cảm giác đau đớn biến mất về sau, Thẩm Thiên Hành khỏe miệng cong lên, cười nói, giống như cũng không để ý, mới vừa rồi cùng Cổ Mục cận thân ác đấu lúc ở vào hạ phong. Cổ Mục mỉm cười, tiểu tử này ngược lại là thật biết trang, ta như vậy bạo vũ lê hoa giống như cuồng đá một chỗ, vậy mà mặt không đổi sắc, thế là nói, ngươi cũng không tệ. Ta nguyên lai tưởng rằng hôm nay quan lễ luận võ không đụng tới đối thủ, không nghĩ tới biến mất ngươi. Lại dùng Cổ gia dòng chính thân phận xuất hiện ở đây. Thẩm Thiên Hành nói, hai tay lắc một cái, phô thiên cái địa linh lực lập tức từ cơ thể bên trong hiện lên. Võ sĩ hậu kỳ. Cổ Mục cảm giác được kia cố cường hãn linh lực ba động, lập tức sắc mặt đại biến. Chính mình một mực nhìn không thấu thiếu niên, rốt cục triển lộ ra thực lực chân chính, mà lại không ngờ trải qua đạt tới võ sĩ hậu kỳ. Thẩm Thiên Hành đạt tới võ sĩ hậu kỳ. Dưới đài các đại gia tộc trưởng lão thậm chí gia chủ nhau nhau đứng lên, ngạc nhiên nhìn xem đại thượng Thẩm Thiên Hành, kia trong mắt càng là tràn ngập khó có thể tin. Kẻ này vậy mà đạt tới võ sĩ hậu kỳ. Cổ Khinh Dương biến sắc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này chính mình hỏa chi chân nguyên thiếu niên đã đạt tới như thế độ cao. 16 tuổi thời khắc, đạt tới võ sĩ hậu kỳ. Nhìn chung bàn thạch thành mấy trăm năm xây thành trì trong lịch sử, dùng cái tuổi này đạt tới tình trạng như thế, hiển nhiên hoàn toàn xứng đáng vì đệ nhất nhân. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Thẩm Phùng Xuân trên mặt tràn đầy đắc ý. Kẻ này bị hắn ẩn tàng nhiều năm, bây giờ rốt cục ở thời điểm này, triển lộ ra thực lực chân chính của mình. Hắn muốn, chính là như thế rung động hiệu quả. Thẩm gia thiên tài, như thế nào cổ gia người có thể so sánh? Mà kêu bàn thạch thành long đầu chi vị, như thế nào cổ gia loại này dần dần suy bại gia tộc có thể ngồi? Nhìn xem phản ứng của mọi người, Thẩm Phùng Xuân trên mặt tràn đầy đắc ý. Kẻ này bị hắn ẩn tàng nhiều năm, bây giờ rốt cục ở thời điểm này, triển lộ ra thực lực chân chính của mình. Hắn muốn, chính là như thế rung động hiệu quả. Thẩm gia thiên tài, như thế nào cổ gia người có thể so sánh? Mà kêu bàn thạch thành long đầu chi vị, như thế nào cổ gia loại này dần dần suy bại gia tộc có thể ngồi? Võ sĩ hậu kỳ. La Mật càng là khẽ giật mình, kia ôn nhu khuôn mặt bên trên phơi bày ra giật mình thần sắc. Cuối cùng tự lẩm bẩm, hôm nay tới đây bàn thạch thành, xem ra là đúng rồi. La Hữu Tam càng là khó có thể tin trận to hai mắt, vừa rồi Thẩm Thiên Hành triển lộ ra thân thể cường hãn, đã đủ để so sánh La gia con em kiệt xuất, như vậy hiện tại buộc phát ra võ đồ hậu kỳ thực lực, chỉ sợ đủ để cùng những cái kia hoạch tâm dòng chính không kém cạnh. Đây tuyệt đối chân chính trên ý nghĩa được xưng là thiên tài. Tiểu thư, kẻ này nhất định muốn lung lạc. La Hữu Tam trịnh trọng nói. Cổ Mục đứng tại đài thượng, nhìn xem kia so với mình còn muốn cao một cấp Thẩm Thiên Hành, trên mặt khó được bày biện ra vẻ mặt nghiêm túc, chợt liền gặp hắn tuét miệng cười nói, ta không thể không thừa nhận, ngươi là một cái đáng giá nghiêm túc đi đối đãi địch nhân. Địch nhân? Tất cả võ giả đều là có chút không hiểu, đây bất quá là quan lễ luận võ, hai người bây giờ trên đài nhiều nhất xem như đối thủ, tại sao lại trở thành địch nhân? Không phải là bởi vì hai người phân biệt đại biểu cho cổ gia cùng Thẩm gia sao? Cổ Thương Khung cùng các trưởng lao khác nghe được Cổ Mục lời nói, có chút mừng rỡ, xem ra Cổ Mục vẫn là đem chính mình với tư cách cổ gia người, mà lại vô cùng rõ ràng, Thẩm gia chính là bọn hắn cổ gia địch nhân lớn nhất. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết, Cổ Mục nói tới địch nhân, cùng cổ gia cũng không có bất kỳ cái gì liên quan, bởi vì hắn từ Thẩm Thiên Hành bộc phát ra võ sĩ hậu kỳ thực lực sau đó, cảm giác được người này quanh thân tràn ngập một cô rất nặng sát khí. Hiển nhiên Thẩm Thiên Hành có lần này khi luận võ đem chính mình đánh giết ý nghĩ. Cổ Mục rất phiền muộn. Mặc dù hắn cùng Thẩm gia dòng chính có chút khe hở, nhưng chưa từng có thương tới Thẩm gia dòng chính tính mệnh. Cái này Thẩm Thiên Hành tại sao lại đối với mình có sát tâm? Hơn nữa còn mãnh liệt như thế. Thẩm Thiên Hành sờ sờ cổ tay phải vào ngọc, cười lạnh nói, trên thế giới này không ai có thể để ta nghiêm túc đối đãi, bởi vì bọn hắn cũng không xứng. Cùng. Cổ Mục cảm giác chính mình cùng cái này Thẩm Thiên Hành so ra, quả thực đại vu gặp tiểu vu, thế là đành phải đứng thẳng người, triệu tập ra hóa hư thành thực hỏa chi chân nguyên, nói, đã như vậy, vậy liền để chúng ta nhìn xem, đến cùng là ai hỏa hệ chân nguyên càng cường hãn hơn đi. Thẩm Thiên Hành khỏe miệng một vòng cười tà, chợt thân thể lắc một cái, kia tử nhiên viêm hóa thành hỏa chi chân nguyên tử trong hư không hiện hiện. Cùng là hỏa hệ hóa hư thành thực. Mọi người ở đây thấy Thẩm Thiên Hành buộc phát ra hỏa hệ chân nguyên về sau, càng là có chút khó có thể tin, tại bọn hắn trong ấn tượng, Cổ Mục là hỏa hệ hóa hư thành thực võ giả không giả, mà kia Thẩm Thiên Hành vậy mà cũng đem hỏa hệ đạt tới loại tình trạng này. Hỏa hệ với hỏa hệ. Cái này khiến bọn hắn càng là tràn ngập chờ mong hai người đến cùng ai hỏa diễm càng hơn, cao hơn. Hóa hư thành thực. Hai người triệu hồi ra chính mình hỏa hệ linh lực. Kia La Hữu Tam mắt thấy sau hai con ngươi có chút khép lại, bởi vì hắn luôn luôn cảm giác hai loại hỏa diễm giống như có chút đặc thù, về phần như thế nào đặc thù hắn nhất thời không nghĩ tới. Hữu Tam thúc, hai loại hỏa thuộc tính chính là dung hỏa cùng nhiên viêm. La Mật ngọt ngào mà cười, nàng từ nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối với ngũ hành chi hỏa phân hóa ra các loại nguyên tố, có vượt qua thường nhân lý giải, cho nên tại nhìn thấy hai người thi triển đi ra lập tức liền nhận ra được. Nha. La Hữu Tam lúc này mới nhớ tới lượng chủng hỏa hệ thuộc tính, bất quá trong lòng vẫn có không hiểu, còn giống như có chuyện gì không nghĩ, cuối cùng đành phải từ bỏ đem ánh mắt rời về phía trên sân. Hai cỗ hỏa diễm, trong hư không thiêu đốt, truyền đến phốc phốc thanh âm. Dưới đài tất cả mọi người đình chỉ nghị luận, toàn bộ tràng diện chỉ nghe được hỏa âm thanh đang thiêu đốt, ngay tại không có bất kỳ cái gì tạp nhạp thanh âm. Đốt cháy hết thảy, là vì Nhiên Viêm. Thẩm Thiên đang khi nói chuyện, bước ra một bước, liền gặp kia phiêu phù ở quanh thân lấp lóe khiêu động hỏa diễm lập tức tăng vọt, hướng về Cổ Mục gào thét mà đi. Cổ Mục xem thường, mà là tiện tay vung lên, quắc, hỏa vì tan, vạn vật đều có thể hóa. Nhưng gặp, kia tùy thân dòng hỏa, đông hướng về phía trước dựa vào, tại trước người hắn hình thành một đạo hỏa chi bình chướng. Lưỡng chủng vượt qua ngũ hành chi hỏa nguyên tố, sắp nên đón lần thứ nhất chính diện đối kháng.